Như trưởng lão, bọn ta ở chỗ này chờ đợi, nếu là nhân tộc trốn chạy thì như thế nào? Lập tức Nộ Phong ánh mắt chuyển hướng Như Vạn Đảo. Chủ thượng, nếu là ta chờ ở Hắc Hầu Thành bố trí mai phục, nhân tộc có lẽ nhận ra được thời gian tối lui, bắc vực rộng lớn, bọn ta muốn tìm được bọn họ tung tích thì không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa chủ thượng không đều vẫn muốn đem Hắc Hầu Thành khối bảo địa này thu về bản thân dưới trướng sao, để nhân tộc đi vi chủ thượng trùng sát, tốt nhất này chút nước hầu tử đồng quy vu tận, như vậy chủ thượng liền có cơ hội nhúng chàm khối bảo địa này. Tuy rằng ta đều không có ở Hắc Hầu Thành bố trí mai phục, nhưng là cả Thương Lam thủy hệ đều là bị Vây Vương phủ trưởng không dưới, chỉ cần nhân tộc một ngày xuất hiện, tại đây rộng lớn thủy vực, liền lại không chỗ trốn. Như Vạn Đào trong mắt không ngừng hiện lên một mặt tối nghĩa ánh mắt, lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Nộ Phong khẽ gật đầu, đối với Như Vạn Đào ngôn ngữ, hắn vẫn là hết sức tán thành. Thương Lam sông lớn chính là Thương Lam Vương chứng đạo nơi, chỉnh sông lớn giữa thủy tộc đều là phụ phục ở Vương phủ dưới. Hôm nay ở Vương phủ chiếu lệnh dưới, từng nhóm một thủy hệ dị thú, theo các đại chi mạch xuôi dòng đến, ẩn nút ở dưới nước, đối Hắc Hầu Thành nhìn chằm chằm, chờ đợi nhân tộc xuất hiện. Chương 1042, Kinh Thiên một kích Hắc Hầu biến mất. Bổ càng. Như Vạn Đào ánh mắt không ngừng lập lòe, trên thực tế hắn căn bản cũng không có đánh nhất cử đem nhân tộc chiến sư tiêu diệt chú ý. Như thú thành một chiến, hắn kiến thức nhân tộc xuất quỷ nhập thần, biết đã nhân tộc có can đảm sát nhập ngự thú giới, tự nhiên làm rất nhiều chuẩn bị. Bất quá chỉ cần nhân tộc lộ ra chân ngựa, ở Thương Lam thủy vực liền lại cũng tránh không thoát truy sát, dù sao Thương Lam sông lớn lưu vực rộng lớn, chỉ cần có nhánh sông địa phương, liền có thủy hệ hung thú tồn tại, đến lúc đó nhân tộc làm sao trốn. Hắn mục đích chủ yếu đặt ở Hắc Hầu Thành bên trên, vị trí này thật sự là quá mức trọng yếu, hiện tại hắn như thú thành hủy diệt, không nhà không chỗ nương tựa, vị trí này có thể nói là thèm nhỏ dãi ba thước. Nhân tộc cùng Hắc Hầu Thành tốt nhất đồng quy vu tận, đối với hắn mà nói mới là kết quả tốt nhất. Liên tiếp đại thắng, để Tiêu Thần làm sao cũng sẽ không ngờ tới, hắn nguy cơ cũng không chỉ là đến từ ngự thú tộc, càng nhiều đến từ trong nước hung thú. Lúc này sông lớn giữa này chút từng cái tầm thường loại cá hung thú, nhưng là thành từng cái quan sát mắt. Sông lớn dưới 30 vạn trượng, Tiêu Thần cuối cùng nhìn đến từng cái to nếu hắc động tuyệt nhãn, nơi này thủy hệ linh khí nồng nặc đến cực điểm. Nghe đồn trong Hắc Hầu Thành này đầu già nhất tám tay hắc thủy ma hầu, liền ẩn giấu một cái tuyệt nhãn trong đó bên trong, bất quá này chút tuyệt nhãn mỗi một cái đều cực kỳ tối nghĩa, trừ phi xuống đến tuyệt nhãn chỗ sâu, bằng không căn bản không cách nào điều tra rõ ràng kia liếc mắt tuyệt giữa có lao hầu tử tiềm tàng. Cuối cùng Tiêu Thần lặng yên đứng dậy, hướng phía trên di động đi, lần nữa trở lại đáy nước vạn trượng khoảng cách, lập tức hắn thân ảnh đột ngột biến mất ở trong nước. Mà giờ khắc này, ở hắn cách đó không xa có một cái dài 4 con cá thai hai vây lưng cá, hai con cá mắt trợn bị kiểm hãm, như là thấy cái gì khó có thể tin hiện tượng thông thường. Lập tức nó vĩ rực một bãi, xoay người, hướng xa xa đi tới, dường như trong nước lợi kiếm thông thường, phá vỡ nặng nề sóng nước, biến mất ở phương xa. Mà Sơn Hà ấn nhưng là bám vào một con tám tay thủy ma viên trên người, theo hắn đụng vào thạch trụ trên lỗ thủng giữa. Dường như mê cung thông thường thủy động, tĩnh mịch khúc chiết, này đầu bất quá có thể so với phổ thông trọng lâu cảnh thủy hầu, bị Tiêu Thần dễ như trở bàn tay không chế được. Hắn biết vì sao ngự thú tộc người đơn giản sẽ không đem thủy ma hầu thu làm bản mệnh chiến thú nguyên nhân, nay thủy hầu trong hồn hải thật sự là quá mức hỗn loạn. Ở thủy động chỗ sâu, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, lần này hắn cũng không có đem thủy lôi phù lục cầm ra. Ngược lại là tiện tay đem mang bản thân đi vào thủy hầu ném vào trong Sơn Hà ấn. Bắt hầu tử. Tiếp xuống Tiêu Thần thân ảnh không ngừng ở khúc chiết thủy động giữa xuất hiện, phàm là xuất hiện ở trước mặt hắn ma thủy hầu, toàn bộ bị hắn trói buộc ném vào Sơn Hà ấn không gian bên trong. Hắn ngược lại là cũng không lo lắng sẽ bị Hắc Hầu Thành người trong phát hiện, nay chút ma thủy hầu hỉ âm hàn, cho nên trong ngày thường phần lớn có giúp ở huyệt động chỗ sâu nghỉ lại. Hiện tại Tiêu Thần xuất hiện ở chúng nó xào huyệt giữa. Một ít thủy hầu ở đang ngủ mê man đã bị bắt vào trong Sơn Hà ấn. Tiêu Thần dọc theo tĩnh mịch thủy động, hướng chỗ sâu đi tới, không thể không nói vì sao Hắc Hầu thế gia, không người nào dám trọng, chỉ cần là này một chi to lớn thủy hầu tộc quần, cũng đủ để cho rất nhiều người trốn bước. Tiêu hao đại khái gần nửa ngày thời gian, trong Sơn Hà ấn tám tay ma thủy hầu số lượng, đã đạt đến 5.000 nhiều chỉ, đều là đứng hàng 3 sao hung thú cấp độ, người mạnh nhất đã đủ sánh vai nhân tộc đại tôn. Đình chỉ bắt tám tay ma thủy hầu sau. Tiêu Thần bắt đầu mặt khác bố trí, Thiên Đài Tuyển cũng theo Sơn Hà ấn không gian giữa hiện thân, bố trí Thủy Lôi Phủ. Lần này đi trước động hư chiến trường, Bí Hí Vương nơi trợ giúp Thủy Lôi Phủ cuối cùng phái trên công dụng, ở nước trong tự nhiên là Thủy Lôi Phủ hiệu quả mạnh nhất, trừ lần đó ra Kim Lôi Phủ, Mộc Lôi Phủ, Đất Lôi Phủ, hiệu quả yếu bất một ít, Hỏa Lôi Phủ hiệu quả kém cỏi nhất. Trừ Hỏa Lôi Phủ ở ngoài, Tiêu Thần đưa tay giữa còn lại ngũ hành Lôi Phủ, toàn bộ một cổ não toàn bộ nhét vào này chút thủy động bên trong. Ước chừng tiếp cận 6 vạn mai, mỗi một mai đều nổ lên đều tương đương với tôn giả toàn lực một kích, 6 vạn danh tôn giả hợp lực một kích, này căn chống đỡ Hắc Hầu Thành, đường kính trăm dặm cột đá kết quả làm sao, có thể nghĩ. Căn cơ sụp đổ, phía trên Hắc Hầu Thành kết cục có thể nghĩ. Lần này, Tiêu Thần kế hoạch cũng không ở chỗ chém giết nhiều ít ngự thú tộc, mà là muốn triệt để phá hủy ngự thú tộc cái này tài nguyên trung chuyển trạm. Hai người thân ảnh không ngừng ở nước trong huyệt động xuyên toa, tự nhiên là kinh động một ít tán lạc tám tay mực nước hỉ, vì không để phía trên Hắc Hầu Thành võ giả phát hiện, đều là cướp đoạt tâm trí, nhượng hắn lần nữa xa vào vù vù ngủ say bên trong. Hai người không có nhận đến một tia ngăn cản, cũng không phải là bởi vì này chút thủy ma hầu tốt thu phục, dù sao đây là một cái tộc quần có trên vạn chỉ thủy hầu, muốn toàn bộ cướp đoạt tâm trí căn bản không hiện thực, đối với truyền kỳ người trước đến nói, cuối cùng hữu lực kiệt bị phát hiện thời gian. Mà cường giả chân chính căn bản không cần lại đi cướp đoạt tâm trí. Thế nhưng ai có thể ngờ tới hắn có sơn hà ấn không gian, nay chút thủy hầu đại bộ phận bị hắn đều bắt như sơn hà ấn không gian bên trong, hơn nữa những võ giả khác chân chính kiêng kỵ là chỉ không biết chết hay chưa lão hầu tử. Đợi đến Tiêu Thần cùng Thiên Đài Tuyền lần nữa chạm trán lúc, dòng dã 6 vạn mai phù lục đã an trí đến cột đá lỗ thủng bên trong. Mà một đầu khác, con kia bốn thai song bối ngư, nhưng là bơi nhập sông lớn chi mạch bên trong, đi tới thuyền hoa chu vi. Chợt một cái nhảy vạch ra mặt nước. Sau một khắc có một cái đại hán xuất hiện, trông nhảy ra mặt nước song bối ngư, trong tay đánh ra một cái pháp quyết, nhất thời song bối ngư thân thể bị giam cầm ở mặt nước bên trên, toàn bộ thân thể không ngừng rung rung. Chợt, một đoàn bọt khí theo song bối ngư đầu tách ra, này thuộc về song bối ngư ký ức bọt khí. Trình điều Thương Lam sông lớn giữa, song bối ngư số lượng đếm không xuể, Thương Lam Vương phủ nắm giữ tách song bối ngư ký ức bí pháp, chính là dựa vào này chút song bối ngư. Thương Lam Vương phủ đem cả tòa Thương Lam sông lớn vững vàng nắm ở trong tay. Rất nhanh này đoàn ký ức bọt khí bị đặt ở nộ phong cùng như vạn đảo trước người. Ở bí pháp dưới tác dụng, này đoàn ký ức bọt khí giữa đem từng mặt tràng cảnh lần nữa thả về. Chính là hắn. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên, như vạn đảo hai tròng mắt tràn ngập sắc cơ. Lúc này ký ức bọt khí giữa hình chiếu chính là Tiêu Thần xuất hiện ở dưới nước cột đá chu vi tràng cảnh. Chủ thượng, chính là người này, chính là hắn. Như vạn đào thân thể chợt theo chỗ ngồi đứng dậy, đánh về phía hình chiếu trước, vươn tay chỉ trong hình ảnh Tiêu Thần. Cái này liền là nhân tộc biên hoang thần hầu, chính là hắn xuất lĩnh dưới trướng chiến sư sát nhập ta ngự thú giới. Đúng lúc này, nguyên bản ở đáy nước cột đá bên cạnh du đãng Tiêu Thần, trong khoảnh khắc quỷ dị biến mất vô tung vô ảnh. Liền là loại năng lực này. Như vạn đào điên cuồng, Tiêu Thần lại một lần nữa quỷ dị biến mất vô tung vô ảnh. Liền là loại này tùy thời xuất hiện, tùy thời biến mất năng lực. Để hắn như thu thành căn bản thố phòng không kịp, càng là triệt để kiếp nổ cả tòa thành trì náo động. Hiện tại Tiêu Thần lại một lần nữa trò cũ lặp lại, muốn ở Hắc Hầu Thành lại diễn như thú thành một màn. Không tốt. Sau một khắc, như vạn đào chợt giựt mình tỉnh lại, nhất thời quát lớn, chủ thượng tình huống có biến, mau chóng chạy tới Hắc Hầu Thành, hắn muốn hủy thành, bằng không nhân tộc lại muốn chạy. Nhưng mà hắn ngôn ngữ vẫn chưa nói hết. Vâng. Một tiếng kinh thiên nổ vang, vang vọng toàn bộ thiên nghèo. Hô hấp giữa. Nguyên bản Thương Lam sông lớn vô số điều chi mạch hội tụ trong thủy vực, một đóa bọt sóng theo đáy nước chỗ sâu cuộn lên, xung thiên sóng biển hóa thành một tòa thật to vòng xoáy. Ở manh liệt bọt sóng giữa, Hắc Hầu Thành dường như một tòa thuyền con thông thường, dĩ nhiên bắt đầu toàn bộ đung đưa. Nguyên bản ở trên mặt sông lui tới đội thuyền, vẹn vẹn một cái hô hấp giữa, liền sóng lớn thôn phệ, đến không hết võ giả rơi vào trong sông. Giang giác, chống đỡ Hắc Hầu Thành cột đá đoạn, không ngừng lay động giữa, dường như lơ lửng ở trên mặt nước Hắc Hầu Thành. Lại tại mấy cái sóng chiều vô vào dưới, hướng mặt nước dưới vùi lấp đi. Thành sụp, cháy mau. Cháy mau, đất sụp đổ. Cả tòa Hắc Hầu Thành giữa, vô số ngự thú tộc võ giả, mặt lộ tuyệt vọng thần sắc, trong khoảnh khắc hủy diệt họa phủ xuống, bọn họ căn bản không hề chuẩn bị. Cứu mạng A, ai tới mau cứu chúng ta. Dần dần nhập đáy nước Hắc Hầu Thành giữa, có vô số người đang điên cuồng gào thét. Ngay cả là có một chút thực lực đã đủ hư không vượt qua võ giả, thừa cơ bay vút đến không trung. Thế nhưng bị cuốn lên sóng lớn, một cái vỗ vào, nhất thời ngũ tạng chấn động, thổ huyết rơi xuống mặt nước. Mà này chút thực lực nhỏ yếu ngự thú tộc võ giả, chỉ có thể nương theo khuynh đảo Hắc Hầu Thành, chậm rãi bị sóng nước thôn phệ. Đáy nước chỗ sâu, bởi vì bạo tạc duyên cớ, hóa thành một cái vô cùng to lớn vòng xoáy, chừng trăm dặm lớn nhỏ, bắt đầu thôn phệ mặt nước bên trên hết thảy, coi như chiến thuyền bị cuốn vào trong đó, trong khoảnh khắc cũng sẽ hóa thành một đoàn mảnh nhỏ. Này chút rơi vào trong nước ngự thú tộc võ giả, càng không cần phải nói. Chỉ có thể ở cuồng bạo dòng nước trước mặt, bị đè ép thành huyết bọt. Lúc này nơi nào còn có cái gì Hắc Hầu Thành, rộng lớn mặt nước bên trên, chỉ có mãnh liệt sóng chiều, chảy xiết vòng xoáy, còn có đếm không hết ngự thú tộc võ giả, ở trong nước không ngừng gào thét. Mỗi khi một cái sóng chiều đánh tới, sẽ có một bộ phận ngự thú tộc võ giả biến mất ở mặt nước. Bọn họ bị dưới nước chảy xiết ám lưu đưa đến đáy nước, bàng bạc áp lực, đưa bọn họ thân thể triệt để đè ép biến hình. Thanh chi đều biến mất, vậy càng không cần phải nói này chút trinh nộp đến, chuẩn bị đưa vào động hư chiến trường vật tư. Coi như là tiêu thần cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành như thế lớn chấn động, đây quả thực là trong thủy vực thế giới hủy diệt. Ở đáy nước ám lưu không ngừng hồi tưởng dưới, từng cổ một huyết phao bắt đầu ở mặt nước toát ra, mỗi một cái huyết phao theo đáy nước nhảy ra, sẽ có một tên ngự thú tộc võ giả thi thể phiêu nổi lên, này chút thi hài dữ tợn đáng sợ, thậm chí có chút đã biến hình. Thiên Khuynh Họa, cả tòa Hắc Hầu Thành nơi tồn tại ngự thú tộc dân số lượng, so với Như Thú Thành còn nhiều hơn ra gấp đôi, cái này cũng chưa tính phụ cận một ít đảo nhỏ, còn có lui tới giữa võ giả. Thế nhưng dòng dã 6 vạn mai sánh vai tôn giả một kích bạo liệt phụ lục, ầm ầm nổ ra dưới, hết thể cũng hóa thành hư vô. Ngàn dặm ở ngoài nhánh sông trên, một cái thuyền hoa nguyên bản thuận lưu mà xuống, thế nhưng ở giao hội thủy vực bạo tạc, cuốn lên vô biên sóng lớn, chạy ngược các đại chi mạch, nhất thời để thuyền hoa bắt đầu rút lui, rơi vào đường cùng. Thuyền hoa bên trên nộ phòng đám người chỉ có thể bỏ qua thuyền hoa, lăng không hướng giao hội thủy vực đi tới. Mà giờ khắc này cuồng bạo nổ tung, còn có vô biên thủy vực dung chuyển, ở sông lớn dưới đáy một cái tuyển nhãn bên trong, một đạo lớn vô cùng thân ảnh bị giật mình tỉnh giấc. Giống. Một tiếng thét dài, một đầu toàn thân phủ đầy màu đen bộ lông hầu tử, theo đáy nước phóng lên cao. Chương 1043, nguy cơ phủ xuống vĩnh đoạ thủy mạch. Thương Lam sông lớn các chi mạch giao hội nơi, thủy vực diện tích chừng 2 vạn dặm phương viên. Nước gợn mênh ngông cuồn cuộn, thế nhưng lúc này vạn dặm thủy vực bên trên, giống như bị nấu sôi nước thông thường, cuồn cuộn cái phao theo đáy sông toát ra. Hắc Hầu Thành mấy hơi thở giữa, đã bị sóng lớn thôn phệ, mênh ngông thủy vực bên trên chỉ có sóng lớn mãnh liệt, tới gần nguyên bản Hắc Hầu Thành quanh thân tiểu đảo, toàn bộ bị sóng lớn cọ rửa một lần, mỗi cái đảo nhỏ bên trên kiến trúc còn có sinh linh, toàn bộ bị quyển vào trong nước. To lớn vòng xoáy hóa thành nước mắt, không ngừng toát ra huyết sắc cái phao, ngự thú tộc thi hải. Tất cả trong nước dị thú thi thể, toàn bộ phiêu phù ở mặt nước bên trên, không ngừng ở sóng lớn vô vào dưới, vỡ nát thành từng khối huyết cốt. Không. Điều này sao có thể, thật chẳng lẽ là thiên vong ta Hắc Hầu thế gia. Có một tên may mắn theo ngập trời sóng lớn giữa may mắn còn sống sót Hắc Hầu Thành võ giả, xem dáng dấp chính là Hắc Hầu Thành trưởng lão một loại nhân vật, khỏe miệng tràn ra máu, trên người người khí tức đê mê, tuy rằng may mắn không có mất mạng, thế nhưng thể nội ngũ tạng từ lâu đã bị dâng trào thủy áp chấn vỡ. Liên vào lúc này, thủy vực trung ương vòng xoáy bên trong, xung thiên sát khí tịch quyển lên, một đạo cao tới mấy trăm trượng màu đen hầu tử, theo nước trong mắt đụng ra. Tám tay dường như cây cột thông thường, đang không ngừng vũ động, lần nữa nhấc lên vô biên sóng chiều, khỉ mặt bên trên tràn đầy cứng rắn như châm bộ lông, một đôi như huyết hồng đăng lùng con ngươi thấu phát xuất huyết quang. Hống hống hống. Tám tay thủy ma hầu ngửa mặt lên trời rít gào, tám cái tay không ngừng vỗ vào lồng ngực, như đại cổ thông thường nặng nề lôi âm vang vọng toàn bộ thiên cung. Hắc Hầu lão tổ. Tám tay thủy ma hầu xuất hiện, nhất thời để tồn lưu lại Hắc Hầu thế gia tộc nhân, trong mắt nhìn đến hy vọng. Hắc Hầu lão tổ, vì ta Hắc Hầu thế gia báo thù a. Lão tổ, mau mau cứu ta Hắc Hầu thế gia tộc nhân. Rít gào qua đi tám tay thủy ma hầu, ánh mắt đảo qua phía dưới, hai đạo đỏ như máu ánh mắt thẳng vào trong nước, so sánh với cái khác ma hầu, này đầu ma hầu linh trí đã cùng nhân tộc không giống. Tự nhiên có thể nhìn ra, này chút phiêu phù ở mặt nước Hắc Hầu thành võ giả. Mặc dù bây giờ còn sống, bất quá là nỏ mạnh hết đà, ngũ tạng lục phủ toàn bộ nhận đến trùng kích, coi như là nổi lên, bất quá chỉ có thể hơi tàn một ít thời gian. Mà giờ khắc này mặt nước bên trên, thỉnh thoảng có đồng bền Hắc Hầu thành võ giả, chìm vào mặt nước, đợi đến lần nữa nổi lên, sớm đã là thất khiếu chảy máu, chết không thể chết lại. Giống. Ở tiêu thần âm bạo 6 vạn mai vô hình lôi phù lúc, ma hầu liền đã bắt được một tia khí cơ, thế nhưng huyết mâu đảo qua, tiêu thần khí cơ dĩ nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Hống hống hống. Bạo nộ ma hầu, tám cái tay hóa thành trụ trời trực tiếp hướng dưới nước chụp tới, đợi đến cánh tay đưa ra mặt nước lúc, hắn trên cánh tay, các bắt một con tám tay thủy ma hầu. Xuất xứ từ đáy nước bạo tạc, hơn nữa còn là ở thủy ma hầu trong xào huyệt, đám này thủy ma hầu kết cục có thể nghĩ, bị hắn nắm lên thủy ma hầu, đã là trong nước số lượng không nhiều hầu bối huyết duệ. Bất quá đồng dạng ở cuồng bạo trùng kích dưới, nay chút tiểu hầu tử cũng sống không bao lâu. Thình thịch. Sau một khắc, để người nhìn đến một cổ huyết tinh một màn, thủy ma hầu lao tổ đưa tay giữa huyết duệ, chợt hướng đầu mình bộ đánh tới. Nó đầu nứt ra một cái to lớn miệng máu, liền như thế đem bản thân huyết duệ dung nhập bản thân trong huyết đủ. Liên tiếp 8 tiếng bạo vang, 8 đầu hầu duệ bị hắn dung nhập trong cơ thể mình, hơn nữa đầu hắn đã triệt để biến thành dị dạng, tuy rằng đem huyết duệ bao vây ở bản thân trong huyết nhục. Thế nhưng ra thịt dưới, bị nuốt vào trong huyết nhục thủy hầu, như trước đang không ngừng nhúc nhích. Chật, này chút nhúc nhích huyết duệ bị triệt để tiêu hóa sạch sẽ, mà tám tay thủy ma hầu lão tổ cũng nhận được nó muốn tin tức, nó dung hợp huyết duệ, cũng không chỉ là huyết nhục, càng là thần hồn thôn phệ. Tại đây chút hậu bối huyết duệ giữa, hắn rốt cuộc tìm được có quan hệ tiêu thần ký ức, sau một khắc, to lớn thân thể chợt đâm vào dưới nước, hướng vạn trượng dưới, vẫn chưa có hoàn toàn bị hủy diệt cột đá đi tới. Tiêu thần liền tiềm tàng ở chỗ này. Nó muốn đem tiêu thần tìm ra. Bi thương tiếng phủ đầy khắp nơi thủy vực, theo chi mạch chạy tới nộ phong đám người, ở khoảng cách thủy vực trung ương vòng xoáy trăm dặm ngoài đi liền ngừng cước bộ. Bị trước mắt chàng cảnh triệt để kinh sợ, toàn bộ thân thể đọng lại ở giữa không trung. Như trưởng lão, bừng tỉnh nộ phong triệt để bạo nộ, một đôi phệ nhân con người, chặt chẽ nhìn chòng chọc như vạn đảo. Đây là ngươi nói muốn bố trí mai phục ở thủy vực ở ngoài, đây là ngươi nói phải giúp ta bắt lại hắc hầu thành khối này yếu địa. Nộ phong rít gào, hắc hầu thành triệt để chôn vùi, đây tuyệt đối là chấn động toàn bộ đông hoang bắc vực đại sự tình, nháo không tốt xa ở động hư thế giới to lớn chiến sư đều phải rung chuyển. Thương Lam Vương gần đi lúc, đem vương phủ giao cho hắn phản ứng, hắc hầu thành hủy diệt, trong thành còn có một nhóm cần bắt đầu vận chuyển động hư chiến trường tài nguyên vật tư, toàn bộ hóa thành bọc nước. Làm lỡ ngự thú tộc đại sự, coi như là Thương Lam Vương đều không gánh nổi hắn. Không có hắc hầu thành, làm sao vận chuyển vật tư? Đối mặt nộ phong rít gào, như vạn đào đồng dạng là sắc mặt xanh đen, thật không ngờ tiêu thần sẽ có thủ đoạn như vậy, muốn triệt để hủy diệt hắc hầu thành, đáng trách bản thân còn muốn nhờ vào hắn tay, đem hắc hầu thành khối bảo địa này đưa vào mình tay. Nhất định phải bắt được nhân tộc. Hắc hầu thành hủy diệt, làm lỡ động hư đại chiến tài nguyên vật tư cung ứng, trách nhiệm này nhất định phải có người đến lưng, nộ phong có người làm vương giả phụ thân, mà hắn mặc dù là đỉnh phong bán vương, thế nhưng ở cường giả chân chính trước mặt, căn bản là con sâu cái kiến. Nhất định phải bắt được tiêu thần. Không phải vậy lần này ai cũng cứu không được hắn, toàn bộ ngự thú giới đem ở không khác đất đặt chân. Hai người rít gào trong quá trình, nhìn đến thủy vực trung ương, đột nhiên xuất hiện tám tay thủy ma hầu, cao tới mấy trăm trượng thân ảnh, tràn ngập bạo ngược, tám cái tay vần quanh, hiện ra dữ tợn khủng bố. Chủ thượng, sóng lớn đã bắt đầu bình phục, chỉ cần là này đầu thủy ma hầu có lẽ không cách nào bắt lại nhân tộc, nhanh lên để vương phủ nơi thống ngự tọa hạ thủy hệ hung thú, đem phiến thủy vực vây quanh, để phòng nhân tộc chạy trốn. Nhìn thấy nộ phong như trước trợn mắt nhìn bản thân, như vạn đào cũng bất chấp cái khác, hướng hắn hét lớn, trong mắt đồng dạng là tràn ngập bạo ngược. Nhìn thấy nộ phong như trước đắm chìm tại bạo nộ bên trong, như vạn đào liên tiếp bạo quát, chủ thượng, bắt lại cái này hủy diệt hắc hầu thành nhân tộc, là bọn ta duy nhất lập công chuộc tội cơ hội. Nhất thời, nộ phong chuyển tỉnh, trong miệng lầm bầm, đúng đúng đúng, lập công chuộc tội. Nói trong tay hắn, có to lớn xanh đậm sắc ốc biển dáng dấp vật xuất hiện, bị hắn thổi lên, nhất thời thanh huy long lánh. Từng đạo âm ba dĩ nhiên không phải là hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, ngược lại là nhập rào rạt sông lớn giữa. Hoa hoa hoa. Nguyên bản đung đưa ở các đại chi mạch bên trong nước dị thú, thủy mãng, thủy quái, các loại hình thù kỳ quái trong nước hung thú, dường như nghe được chỉ lệnh thông thường, hướng mênh mông thủy vực đung đưa đến. Mặt nước bên trên dâng lên từng đạo rung động, một cây vây cá vẹn vẹn lộ ra mặt nước bộ phận, liền có 10 trượng dài, này là một đầu thị huyết ma sa, loại này dị chủng vốn nên sinh hoạt tại mênh mông quần quần hải vực. Nhưng là lại bị Thương Lam Vương mang tới sông lớn bên trong. Ta hảo đại ca, đây là ngươi bày mưu nghĩ kế, tiểu đệ vạn phần bội phục. Liên nộ phong cùng như vạn đào sớm đã là nộ không thể chi thời gian, vừa đến nhẹ nâng thanh âm truyền đến, mang một tia chế nhạo. Ngươi, nộ phong không cần nhìn, có thể dám như thế không kiêng nể gì cả chính là mình hai vị bảo đệ. Tam đệ, đại ca hôm nay bất quá là tin vào gièm pha, một cái đối mặt nhân tộc, liền bỏ bản thân tộc dân không để ý người. Bất quá là liền là hạng người ham sống sợ chết, dĩ nhiên đạt được đại ca như thế tín nhiệm. Không thể không nói, Thương Nguyệt phủ chủ ngôn ngữ, không biết là vô tình hay cố ý, dĩ nhiên suy đoán ra như vạn đảo chính là lâm trận bỏ chạy. Đối mặt hai người trào phúng, nộ phong trong mắt phun hỏa, lại là không thể tránh được, nơi đây sự tình nếu là xử lý không tốt, Thương Lam Vương phủ vị trí này, chỉ sợ cũng cùng hắn vô duyên. Nộ phong ánh mắt mịt mờ đảo qua như vạn đảo, trong lòng không ngừng mà suy tư làm sao thoát khỏi cái liên lụy. Không thiếu được đem đẩy ra ngoài. Lẽ nào nhị đệ, tam đệ, chính là chuyên đến xem vi huynh chê cười. Chật, nộ phong đem lửa giận trong lòng cố nén đè xuống, hôm nay còn là bắt lại nhân tộc trọng yếu. Từ nhỏ đến lớn, đại ca đều là huynh đệ ta hai người tấm gương, hôm nay thay cha chấp trưởng Thương Lam phủ, chúng ta sao dám xem đại ca chê cười. Hùng Nguyệt phủ chủ trịnh trọng chuyện lạ nói rằng, nhưng là thế nào cũng không che giấu được trong mắt này mạt nhìn có chút hả hê. Đúng lúc này, nộ phong thần sắc chợt bị kiềm hãm. dĩ nhiên là Như Vạn Đào lúc này lại cho hắn truyền âm. Sau một khắc, nguyên bản cố nén kiềm chế nộ phong, hai tròng mắt sáng lên, chuyển hướng hai vị bảo đệ. Nhân tộc tàn phá bừa bãi ta ngự thú bắc vực, vi huynh thân là Thương Lam Vương phủ cầm lái người, nhìn đến nhân tộc như thế hung hăng ngang ngược, dùng tàn nhẫn thủ đoạn tàn sát ta vương phủ thống trị tộc dân, làm tiêu diệt này cổ nhân tộc, tự mình dẫn vương phủ một đám cường giả vây quét nhân tộc. Nói đến đây, nộ phong đón đến, mang một tia thương hại nói rằng, đáng tiếc nhân tộc xảo trá đa đoan, lại giỏi về ẩn tàng thân hình, vi huynh xuất dưới trướng chạy tới lúc, hắc hầu thành đã hủy diệt, quả nhiên là không thể tránh được. Nộ phong thoại âm rơi xuống, nhất thời để hai vị bảo đệ toàn bộ kinh trệ xuống. Khinh phiêu phiêu nói mấy câu, kết quả lại là đảo ngược. Quả nhiên là đủ vô sỉ. Một tay lấy hắc hầu thành hủy diệt hái sạch sẽ. Đủ vô sỉ. Khó trách bọn hắn hai người bị đuổi vương phủ, tự lập môn hộ, hắn độc trưởng vương phủ đại quyền. Nhị đệ, tam đệ, nhân tộc tàn phá bừa bãi, trong lúc là huynh đệ ta ngươi ba người đồng lòng lúc. Ngươi Thương Lang phủ chủ chỉ nộ phong, nhưng là có chút nói không ra lời. Bất quá nộ phong nhưng là không cho hai người nói cơ hội, tiếp theo nói rằng, Thương Lang phủ cùng Hùng Nguyệt phủ vốn là cùng vương phủ một thể, lần này tiêu diệt nhân tộc sau, đại ca tất nhiên hồi bẩm phụ thân đại nhân, hai vị đệ đệ đại công. Muốn có được hai vị bảo đệ chi trì, nộ phong bắt đầu mở ra bản thân điều kiện. Vi huynh mấy năm trước, may mắn được phụ thân ban thưởng, đạt được hai mai ở sinh hoạt tại 10 vạn trượng đáy nước tuyển nhãn chỗ sâu ưu hàn thủy long long đoán, hôm nay liền đưa cho hai vị đệ đệ. Nộ phong đang cực lực che lấp bản thân vô năng lúc, thủy vực trung ương dưới đất, nhưng là lần nữa ám lưu rung động, cuồng bạo lực lượng tịch quyển. Tám tay thủy ma hầu phát điên dường như công kích còn sót lại xuống cột đá, đem này chút cột đá triệt để vỡ nát, hướng đáy nước rơi xuống. Tiêu thần ở kiếp nổ lôi phù lúc, tự nhiên tiềm tàng ở trong sơn hà ấn, mà sơn hà ấn nhưng là bám vào đáy nước chỗ sâu cột đá trên, này đoạn cột đá bị thủy ma hầu chìm tới đáy vỡ nát, hướng phía dưới rơi xuống. Mắt thấy liền muốn rơi vào phía dưới nước mắt bên trong, này chút nước mắt căn bản không biết sâu cạn, chớ đừng nói chi là trong đó có cái nào nguy cơ, một ngày chìm đi vào, rơi xuống địa tâm thủy mạch, có lẽ liền muốn vĩnh đọa hôn ám. Chương 1044, trong nước đại chiến trong bóng tối kiếp nạn. Liền tiêu thần cũng thật không ngờ, này đầu tám tay thủy ma hầu huy điên cuồng như vậy, làm tướng hắn bức ra, thủ đoạn như thế bạo ngược. Chống đỡ huy hắc hầu thành dưới nước của đá, là ở mặt nước dưới vạn trượng bị nổ tung, toàn bộ chặn ngang cắt đứt, thế nhưng tàn lưu xuống cây cột, vẫn như cũ còn có mấy vạn trượng chi dài, chừng trăm dặm đường kính. Lúc này lại bị nó từng điểm đánh nát, tiềm đang ở trong sơn hà ấn tiêu thần, cũng không thể không tùy vỡ vụn hòn đá rơi xuống. Bất quá càng là rơi vào nước sâu chỗ, áp lực liền càng phát cường đại, này chút đến từ thượng tầng hòn đá ở dưới áp lực bị đè ép thành mảnh vỡ. Sơn hà ấn hóa thành thật nhỏ bụi, sảng tạp tại đây chút đá vụn bột phấn giữa, bắt đầu rơi xuống. Phía dưới hôn ám đáy sông, liếc mắt mắt tĩnh mịch nước tuyển, tối om dường như nước ra miệng lớn, đem phía trên tất cả trải qua sinh linh thôn phệ. Huyền phù ở dưới nước ba vạn trượng, tám tay ma thủy hầu, đỏ như máu con ngươi đâm thấu giống như thực chất nước tầng, hướng rơi xuống đáy nước đá vụn đảo qua. Tám chỉ to lớn cánh tay, vũ động giữa, cuốn lên mánh liệt tám lưu, đợi đến xuất hiện ở mặt nước lúc, liền đã hóa thành ngập trời sóng lớn, lần nữa thôn phệ mặt nước ngự thú tộc tộc nhân. Ông, ở một ngụm nước mắt phản xuống dưới, sơn hà ấn sở hóa làm bụi, hướng phía trên phiêu động mười mấy trượng. Thế nhưng sau một khắc, nước trong mắt nguyên bản xung lượng, trong chớp mắt hóa thành hấp lực, vẹn vẹn một cái hô hấp giữa, liền đem chu vi mấy trăm trượng phương viên bên trong dòng nước hút ở. Giống như tinh thể thực chất hóa dòng nước, chảy ngược nước mắt. Không tốt. Ca ca ca. Thực chất hóa nước sông vỡ nát, một đạo cự nhân vậy thân ảnh theo trong nước hiện hiện, một cước đạp hướng nước mắt, bàng bạc cự lực, trong khoảnh khắc đem nước mắt chu vi tạo thành cự đại hắc động vỡ nát. Toàn bộ chu vi nghìn trượng bên trong dòng nước bị đảo loạn, nước tầng bị vỡ nát. Hống hống hống. Trên mặt nước tầng, nhìn thấy này cự nhân vậy thân ảnh xuất hiện, tám tay thủy ma hầu giống phát sinh trận trận rít gào, một đầu hướng phía dưới chắc dưới. Tám cái tay phá vỡ nước tầng, xuyên thủng xuống hướng cự nhân chụp tới. Tốt một đầu nghiệt xúc. Đáy nước dưới, tiêu thần sở hóa cự nhân, hướng phía trên để ngẩng đầu, trông đập xuống tới tám tay thủy ma hầu, một quyền đi tới, đem mãnh liệt mà đến thủy triều đánh nát. Giống. Đối mặt tiêu thần huy quyền anh vỡ nó thủy triều thế công, thủy ma hầu không chút nào đỉnh trệ bước chân, rít gào hướng tiêu thần lấy xuống. Ô ô bọt nước theo nó trong miệng phun ra, nhất thời phương viên mấy ngàn trượng bên trong, chật ních bọt nước, này chút bọt nước ở đáy nước dưới áp lực, có cực mạnh lực lượng, trong chớp mắt đem tiêu thần lần nữa vây quanh. Phốc phốc phốc. Mà tiêu thần triển hiện ra chiến thể, có nghìn trượng cao, so với thủy ma hống còn cao lớn hơn không ít, cả người đánh vỡ bọt nước, hướng đi lên. Vâng. Hai tòa như núi nhỏ thông thường thân thể, ở trong nước đụng vào đồng thời, cuồng bạo lực lượng ở một người một thú trung gian, bộc phát ra, hướng mặt nước bên trên di động đi. Cuồng bạo lực lượng, cứ việc đem thủy ma hầu thân thể đánh bay, thế nhưng hắn tám cái tay nhưng lại như là cùng xúc tu thông thường, đem tiêu thần cánh tay, còn có hai chân vững vàng bắt lại. Toàn bộ cánh tay bị kéo dài, nhận đến va chạm thân thể đều biến đến hình dạng, thế nhưng hung hãn thủy ma hầu, cũng không có buông tay, trái lại tại nhờ bắt lại tiêu thần cánh tay, lần nữa nhào lên. Giống, mở ra miệng to như chậu máu, hướng tiêu thần trên người cắn xuống. Ở trong nước cường liệt thủy áp dưới, tiêu thần chiến lực nhận đến trở ngại, mà thủy ma hầu chính là thủy trúc dị thú, tự nhiên là chiến lực có tăng phúc, này tiêu kia trường, trong khoảng thời gian ngắn, vừa giao thủ tiêu thần dĩ nhiên xa vào bị động. Chớ đừng nói chi là, này đầu lao hầu tử tuyệt đối là đã là thành tinh tồn tại, chiến lực đồng dạng là đến vương giả dưới cực hạn nơi, tám cái tay giữa linh hoạt như thường, mỗi khi tiêu thần họa tay làm đao chém xuống lúc, liền đã sớm tách ra. Mở. Sau một khắc, tiêu thần yết hầu trong có gào thét truyền ra, nghìn trượng cao thân thể, bộc phát ra vô cùng to lớn bốc đồng, hướng mặt nước đi tới, đã trong nước chính là lão hầu tử phúc địa, vậy đem mang ra đáy nước. Tiêu thần cử động lão hầu tử tự nhiên là minh bạch, nhất thời bung ra bắt tiêu thần cánh tay, muốn toàn bộ bắt lại tiêu thần hai chân, chuẩn bị đem hắn chặt chẽ túm ở trong nước. Tiêu thần cùng thủy ma hầu giữa đại chiến tiến hành lúc, mặt nước bên trên, nộ phong chờ xuất lĩnh thương làm vương phủ rất nhiều cường giả cuối cùng chạy tới. Chỉ cần là phủ đầy toàn bộ thủy vực thủy hệ hung thú, liền đã là đếm không xuể, vô số gợn sóng ở mặt nước kích động, và nước rung động chấn động, tất cả thủy mãng, dài đến mười mấy trượng đến trăm trượng không đợi, không có thấp hơn ba sao chi cảnh. Thị huyết ma sa triển răng nanh, đung đưa ở mặt nước, từng chỉ bát trảo trương ngư, thỉnh thoảng lộ ra mặt nước, thậm chí mặt nước bên trên thỉnh thoảng có phản xạ quang trạch, đó là xích huyết long quy mai rùa lóng lánh sáng ngời. Thủy hệ tương ứng dị thú rậm rạp chẳng chịt đem khắp nơi thủy vực vây quanh, nay còn chỉ là mặt nước bên trên, ở dưới nước còn có dài đến trăm trượng, thân như mũi tên nhọn thiết tiễn kim lưng cá, dường như mũi tên nhọn thông thường, có thể đơn giản đâm xuyên thân thể địch nhân. Nói chung, làm vây quét tiêu thần, Thương Lam Vương phủ đem Thương Lam sông lớn giữa rất nhiều thủy tộc điều đến này phiến thủy vực. Nay chút trong nước dị thú ở tranh đoạt trong nước xác chết trôi, ở to lớn trùng kích dưới, hắc hầu thành giữa ngã xuống võ giả, cụt tay cụt chân, còn có vỡ vụn mà nội tạng, toàn bộ bay xuống ở mặt nước, lây nhiễm nồng nặc vết máu. Huyết tinh, đối với dị thú đến nói, càng có thể kích thích bọn họ hung hãn, mênh mông quần quận thủy vực, vô số dị thú ở tranh đoạt này chút thi hải, thậm chí vung tay. Đối với trên mặt nước tràng cảnh, Nộ Phong đám người không chút nào đi quan tâm, trên thực tế làm thuần dưỡng này chút dị thú, Thương Lam Vương phủ đều sẽ hướng sông lớn giữa đưa lên một chút thịt ăn, đương nhiên này chút thịt để ăn giữa cũng bao quát một ít ngự thú tộc người. Hắc hầu thành hủy diệt, nhiều như vậy võ giả thi hải, muốn vứt đi ra 10 phần cố sức, không bằng để này chút dị thú thôn phệ, vừa khéo thanh lý đường sông. Hắc hầu thành hủy diệt, cả tòa thành chỉ giữa võ giả thi hải đồng bề mặt nước, thậm chí còn có một chút không có tử vong ở trong nước phiêu đáng võ giả, đều thành này chút nhìn thấy huyết tinh sau biến đến cuồng bạo dị thú con mồi. Mặt nước bên trong bắt đầu từ từ bị máu tươi nhuộm đỏ, một tầng lại một tầng huyết sắc không ngừng mà bao trùm. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Thương Lang phủ cùng Hùng Nguyệt hai danh phụ chủ không khỏi dương mắt xem bọn hắn đại ca, tiếp đó liếc mắt nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn đến từng người nồng nặc kiên kỵ. Hắc hầu thành cùng quanh thân cái đảo nhỏ hơn nữa lui tới đội thuyền giữa võ giả 3.000 vạn số lượng vẫn có, chúng nhưng là đang nổ giữa ngã xuống bảy thành đã ngoài, thế nhưng như trước có mấy trăm vạn võ giả ở trong nước đồng bền, thế nhưng tại bọn họ đại ca không nhìn dưới, dĩ nhiên toàn bộ đều hóa thành dị thú trong miệng thực vật. Cô. Chật, mặt nước bên trên, không ngừng nổi lên quần quận bọc nước, mỗi một cái bạo liệt bọc nước, đều sẽ nổ lên phương viên vạn trượng trong phạm vi thủy vực. Xuất hiện. Như vậy dị tượng, nhất thời gây nên thiên khung bên trên Nộ Phong đám người quan tâm, liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng vẫn là rõ ràng. Giao thủ. Quần quận bạo liệt đến bọt nước giữa, chẳng những con là thuộc về thủy ma hầu cuồng bạo lực lượng, còn có thuộc về nhân tộc khí cơ. Nhị đệ, tam đệ, này chút dị thú có lẽ có thể ngăn chặn nhân tộc, nhưng là như muốn chém giết, còn có chút không đủ. Hiện tại là huynh đệ ta ngươi ba người vì ta ngự thú tộc kiến công lập nghiệp lúc. Nhất thời, Nộ Phong không chút do dự, xoay người đối phía sau hai vị bảo đệ quát lên. Cẩn tuân đại ca hiệu lệnh. Ba huynh đệ giữa căng thẳng đạt thành hiệp định. Hơn nữa Nộ Phong đã trả đại giới, tiếp xuống liền là ba người hợp lực vây quét người thời khắc. Chuẩn bị đi. Sau một khắc, tùy Nộ Phong bạo quát. Nguyên bản đứng ở Thương Lang phủ chủ cùng Hùng Nguyệt phủ chủ phía sau hơn 20 vị võ giả, ở từng người chủ nhân ý bảo dưới, hướng mỗi cái phương hướng đi tới. Mà làm Thương Lam Vương phủ cầm lái người, Nộ Phong đồng dạng là mang đến hơn 10 vị cường giả. Những cường giả này không có người nào thấp hơn bán vương cảnh giới. Ước chừng 53 vị bán vương cường giả, mặc dù nói không có đỉnh phong bán vương, nhưng là trong đứng đầu bán vương chừng thông thường đã ngoài. Trừ lần đó ra, còn có số lượng rất nhiều truyền kỳ cường giả, góp đủ 99 vị cường giả. Rất nhanh, 99 vị cường giả, ở phương viên ngàn dặm nơi, phân biệt ẩn vào chỗ tối, mà Nộ Phong đám người đồng dạng là hướng phương xa thối lui, bất quá theo sau lưng Nộ Phong như vạn đảo, nhưng là mang mấy tên khác cường giả, hướng mặt khác phương hướng đi tới. Đã tiêu thần đã cùng Hắc Hầu Thành này đầu lão quái vật nộp lên tay, vậy bọn họ không ngại tới một cái ngư ông đắc lợi. Vâng! Xung thiên nổ vang, ở mặt nước giật mình, mênh mông quần quận sóng chiều cuốn lên trăm dặm mặt sông, đếm không hết trong nước dị thú bị cuốn lên, bị cuồng bạo lực lượng xé rách thành mảnh vỡ. Tiêu thần túm lao hầu tử, lao ra mặt nước, ở trên người hai người lây nhiễm ti tiêu huyết sắc nước sông nhỏ xuống, thậm chí còn có một chút dị thú bám vào trên người, chặt chẽ cắn tiêu thần thân thể. Ông! Nhẹ nhàng chấn động, nguyên bản cắn tiêu thần thân thể thủy mãng chờ dị thú, trong khoảnh khắc bị sụp đổ thành huyết vụ. Lao ra đáy nước tiêu thần, nghìn trượng cao thân thể chiến thể, cuối cùng cho thấy toàn bộ uy lực, này là thuộc về hắn tột cùng nhất lực lượng. Mà này chỉ lão hầu tử, tuyệt đối là hắn thấy đến vương giả dưới, mạnh nhất đỉnh phong bán vương cấp bậc chiến lực. Thử! Máu tươi văng tung tóe rơi, tiêu thần bắt lại lão hầu tử một cánh tay, đem xé xuống. Nhất thời lão hầu tử bị đau, nguyên bản bắt tiêu thần cánh tay trong chớp mắt có bung ra dấu hiệu. Tiêu thần không chút do dự trên người bộc phát ra nồng nặc màu vàng kim ngọn lửa. Phốc phốc phốc. Nhất thời lão hầu tử còn lại bảy cái tay nhất thời bung ra, nguyên bản trong tay màu đen bộ lông bị hoàng kim hỏa diễm thiêu đốt sạch sẽ, trong bàn tay tảng lớn huyết nhục hóa thành vảy máu bốc ra. Hống hống hống. Bị đau lão hầu tử phát sinh rít gào, muốn lần nữa bắt lại tiêu thần, nhưng là xem trước mặt hỏa diễm cự nhân, bàn tay không thể nào hạ thủ. Sau một khắc, lão hầu tử tiếng gầm gừ giữa cuộn cuộn nước sông hóa thành một cái cột nước bị lão hầu tử ôm vào trong tay, bảy cánh tay đủ lực, ôm hướng tiêu thần nện xuống, muốn đem trên người hắn hỏa diễm tới tát. Nhưng mà tiêu thần mảy may không tránh, hướng lão hầu tử đánh tới, trong suốt cột nước còn không có đập phải trên người hắn, liền đã bị hừng hực liệt diễm bốc hơi sạch sẽ. Vâng! Tiêu thần nghìn trượng cao to chiến thể, đem nhất cử đánh bay, thế nhưng sau một khắc, cánh tay hắn về phía trước lộ ra, lần nữa bắt lại lão hầu tử một cánh tay. Thử! Huyết sắc tràn lan. Ở lão hầu tử rít gào giữa, một cánh tay tận gốc bị kéo xuống tới. Chương 1045, Ngự thú hậu thủ Cửu Long đại trận. Bị tiêu thần kéo xuống tới cánh tay, có dài chừng 10 trượng ngắn, thậm chí còn có nồng nặc sức sống, ở trong tay hắn không ngừng rung rung, muốn tránh thoát. Tích giọt máu tán lạc, rơi vào phía dưới sông lớn giữa, làm đỉnh phong bán vương thực lực lão hầu tử, nó một giọt máu dịch giữa ẩn chứa năng lượng, nhất thời để phía dưới nước sông giữa, vô số dị thú điên cuồng cướp đoạt. Bất quá như trước có một chút dị thú, vừa tiếp xúc được giật tán huyết dịch, thân thể liền toàn bộ nổ tung lên, chúng nó thân thể căn bản không chịu nổi trong máu ẩn chứa lực lượng. Lại một lần nữa, bị tiêu thần kéo xuống một khối huyết nhục lão hầu tử, tảng lớn máu tươi hôn tạp huyết nhục theo xé rách miệng vết thương phun ra, bị đau lão hầu tử càng phát cuồng bạo. Tàn lưu xuống cánh tay, hướng tiêu thần đập xuống. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Liên tiếp 6 tiếng nổ, bị tiêu thần huy quyền từng cái chặn. Lão hầu tử quyền kình dường như sóng chiều thông thường, thấu nhập trong cơ thể hắn ám kình, từng đợt tiếp theo từng đợt, nhất thời đem hắn chiến thể ngang đẩy vài dặm ở ngoài. Hoa! Mặt sông bên trên, xét qua một đạo sâu không thấy đáy cống nước, ở cống nước phụ cận đung đưa dị thú, căn bản tới không kịp né tránh, toàn bộ bị hắn đụng nát. Ông ông ông! Đúng lúc này, tiêu thần hai lỗ thai khẽ nhúc đích, mơ hồ giữa có trận trận ông minh chi thanh truyền ra. Hống hống hống! Ngay tại thanh âm vang lên lúc, nguyên bản đung đưa ở mặt sông bên trên rất nhiều thủy trúc dị thú, dường như phát điên thông thường, dĩ nhiên hướng tiêu thần vọt tới. Ung ung. Này chút thủy hệ dị thú, vô luận là loại cảnh giới nào, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chỉ cần tới gần tiêu thần trăm trượng nơi, sẽ lăng không nhảy lên, sau đó ầm ầm tự bạo. Tiêu thần thân thể chừng nghìn trượng cao, coi như là hai chân đạp vào trong nước, như trước dường như một tòa núi cao thông thường, trong khoảnh khắc, đầy trời tự bạo, đem tiêu thần chu vi hóa thành cuồng bạo đại dương mênh mông. Tất cả lớn nhỏ trong nước dị thú, dường như phát điên thông thường, dường như muốn cùng hắn đồng quy vu tận, cứ việc đều là một ít 3 sao 4 sao hung thú, thế nhưng như vậy số lượng căn bản đếm không hết đánh về phía hắn, ngay cả hắn thực lực lại mạnh, thế nhưng không có đi vào vương giả, cuối cùng hữu lực kiệt lúc. Ngự thú tộc, chính là đánh tốt chủ ý, nhìn thấy lão hầu tử rơi vào hạ phong, muốn dùng vô số dị thú tự bạo ngăn chặn tiêu thần. Ung ung, tiêu thần toàn thân hoàng kim hỏa diễm bay lên, dưới chân chợt giẫm một cái. Nhất thời nhấc lên ngập trời sóng lớn, hắn thân thể mượn xung lượng, lần nữa hướng lão hầu tử đi tới. Hắn từ lâu đã nhận ra được chu vi ẩn giấu nguy cơ, dưới mắt nhất định phải nhanh chóng giải quyết này đầu lão hầu tử. Giống. Tám tay thủy ma hầu, Người mang mãng hoang dị chủng lực lượng, có thể điều động thủy mạch, thời gian nháy mắt, liền đã nâng lên vô biên nước sông, này chút nước sông ở hắn trong tay hóa thành thực chất hóa tinh thể, lòng lánh tinh mang. Nhất cử hướng Tiêu Thần đập xuống, thật không ngờ lần này to lớn nước sông cũng không có trực tiếp rơi vào Tiêu Thần trên người, ngược lại là lăng không vỡ vụn, Tiêu Thần nhất thời bị vô tận thủy triều nơi ché lấp. Xuy xuy xuy. Ở thần lực thiêu đốt hỏa diễm dưới, đại lượng nước sông bốc hơi sạch sẽ, lần này lao hầu tử nhưng là sớm có chuẩn bị. Này chút áp xúc nước sông vượt qua Tiêu Thần tưởng tượng, hiển nhiên là lao hầu tử minh bạch Tiêu Thần thần lực cường hãn, đã chất lượng trên không cách nào sánh vai, đó chính là theo số lượng trên bù đắp. Giống. Nhìn thấy Tiêu Thần bị mênh mông quần quận nước sông bao vây, lao hầu tử phát điên dường như vọt vào, nhất thời, đầy trời hơi nước nhân luân giữa hai đạo cự ảnh, không ngừng mãnh liệt va chạm. Thủy ma hầu ở trong nước chiến lực, nhưng là chưa nói, thế nhưng thật muốn nói rằng tay không chém giết, hắn nó chiến thể cường độ, nhưng là kém Tiêu Thần chiến thể một bậc. Trung sát vào nước chiều giữa lao hầu tử, mới vừa phát hiện, cũng không trong tưởng tượng như vậy đem Tiêu Thần thân thể đánh nát, trái lại hoàn toàn bị Tiêu Thần bó buộc dừng tay chân. Tiêu Thần chiến thể vốn là so với cao lớn không ít, Tiêu Thần cánh tay một tay lấy hắn đặt tại hư không, mặc cho hắn tám cái tay bắt hắn lại thân thể, muốn xuyên thủng hắn huyết nục, mà cái tay còn lại cánh tay, nhưng là chụp vào hắn không ngừng vũ động cánh tay. Thử! Thử! Thử! Ở từng tiếng để người sợ hãi thanh âm trong, từng cái đen kịt cánh tay theo hơi nước nhân luân giữa ném ra, ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên bản trong suốt hơi nước nhân luân đã bị nhuộm thành đỏ như máu. Hống hống hống! Tám tay thủy ma hầu không ngừng mà rít gào, lúc này hắn đã không thể xưng là tám tay thủy ma hầu, cánh tay hắn đã bị Tiêu Thần sinh sôi kéo xuống tới năm chỉ. Tuy rằng nó huyết khí cường thịnh, có tay cụt mọc lại công hiệu, thế nhưng trước hết bị Tiêu Thần kéo xuống cánh tay, cũng bất quá là vừa diễn sinh ra mấy trượng dài nội chi. Tiêu Thần trên người màu vàng kim ngọn lửa cuồn cuộn, còn không ngừng đem hắn bộ lông cho thiêu đốt sạch sẽ, hắn không chỉ là mất đi cánh tay, hoàn thành một đầu không có lông hầu tử. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tiêu Thần thiết quyền thiêu đốt hừng hực liệt diễm, không ngừng nện xuống, không ngừng nghỉ chút nào, hô hấp giữa liền có nghìn quyền đập xuống lao hầu tử đỉnh đầu. Chỉ còn lại kẻ cắp cánh tay, cũng bị Tiêu Thần đánh nát đầu khớp xương, biến đến rũ xuống tại thân thể bên ngoài bên. Đúng lúc này, Tiêu Thần một quyền nện xuống. Giang giác. Một tiếng vỡ vụn thanh âm truyền ra, lão hầu tử xương sọ che cuối cùng bị nổ vỡ, toàn bộ ao đi xuống một khối lớn. Bất quá này đầu lão hầu tử sinh mệnh lực thật sự là quá mức tràn đầy, Tiêu Thần liên tiếp không ngừng bạo quyền lên dưới, tuy rằng bị nhất thời bị đánh che, thế nhưng trong chớp mắt quay trở lại, dĩ nhiên mở ra miệng to như chậu máu, thuận thế hướng Tiêu Thần cổ cắn xuống. Mở. Liên vào lúc này, Tiêu Thần bạo quát, hai tay giơ cao lên, một tay lấy ma hầu dâng lên giơ lên, hướng thiên khung bên trên vút đi. Lập tức toàn bộ chiến thể tốt không ngừng nghỉ, hóa thành lưu quang tùy theo mà trên, một can dài đến nghìn trượng chiến thương xuất hiện, mênh mông quần quận thần uy kích động, dường như muốn đâm xuyên thiên cung. Kình thiên thần thương, liền như thế bị Tiêu Thần tế ra, hướng thủy ma hầu đi tới. Đối mặt gào thét thần lực, cuồng bạo ma hầu trong mắt cuối cùng xuất hiện thần sắc sợ hãi. Nhưng mà, ném kình thiên thần thương Tiêu Thần, to lớn thân hình chợt một chuyển, dĩ nhiên biến hóa một cái phương hướng, trong tay xuất hiện Sơn Hà Ấn. Sơn Hà Ấn vừa ra, mặt trên nơi tuyên khắc sơn xuyên đại địa, nhất thời như là sống thông thường, mà toàn bộ phương viên vạn dặm thủy vực cầm ẩm kích động, trong thiên địa mênh mông quần quận nguyên khí bị điều động, nồng nặc hơi nước bị đưa vào Sơn Hà Ấn bên trong, ấn tỷ bên trên con sông quần quận như triều, huyễn hóa ra tảng lớn nước vân mênh mông. Mà Sơn Hà Ấn đồng dạng là hóa thành núi nhỏ thông thường lớn nhỏ, hướng thủy vực nào đó một cái phương hướng đánh rơi xuống. Không tốt. Hắn phát hiện chúng ta hậu thủ. Tiêu Thần xuất thủ ngay tại trong một sát na, mặc ai cũng không ngờ rằng hắn lại tại chấn giết ma hầu lúc, còn đằng ra tay hướng mặt khác phương hướng công kích. Sơn Hà Ấn đánh rơi xuống, mặt nước nhất thời sinh sôi bị đè xuống nghìn trượng, cuối cùng ở đáy nước có một đạo ngự thú tộc võ giả thân ảnh xuất hiện, có chút kinh khủng nhìn lên không rơi xuống Sơn Hà Ấn. Không muốn. Nương theo kinh hô, này danh có bán vương thực lực ngự thú tộc võ giả, bị Sơn Hà Ấn triệt để đè xuống đáy nước. Mà Sơn Hà Ấn cũng không có lần nữa trở về, ngược lại là lần nữa chìm vào đáy nước. Bất quá tiềm tàng bên ngoài ngự thú tộc võ giả cũng không có để ý, bởi vì bọn họ ánh mắt một sát na này, lần nữa bị Tiêu Thần động tác hấp dẫn ở. Tế gia Kình Thiên Thần Thương, tế gia Sơn Hà Ấn, đây hết thảy bất quá đều phát sinh ở điện quang hỏa hoa giữa, mà Tiêu Thần to lớn chiến thể cũng không có đình chỉ, lần nữa cuốn lăng không thẳng lên. Ở này danh ngự thú tộc bán vương hủy diệt lúc, Tiêu Thần cự thủ đã lần nữa bắt lại thần thương cán thương, đánh về phía lao hầu tử. Phúc. Thần thương xuyên thủng thủy ma hầu thân thể, nhất thời nổ ra một cái to đạt 10 trượng lỗ máu, thần lực dũng mãnh vào điên cuồng tàn phá bừa bãi nó nội tạng. Bất quá này đầu lão ma hầu vẫn không có tử vong, dĩ nhiên nhờ vào bảng bạo lực đánh vào tránh thoát, hướng phía sau rơi xuống, mà Tiêu Thần nhưng là đem năm chiến thương bàn tay bung ra. Một lần nữa đúc luyện chiến thương, cần kinh nghiệm huyết sắc tẩy lễ, này đầu lao hầu tử ngũ tạng đã bị thần lực triệt để khuấy vỡ, coi như là tránh ra khỏi tới, cũng đã không đáng để lo. Lao hầu tử tuy mạnh, thế nhưng chiến thể cường độ, nhưng là thành nó bại vong nguyên nhân. Tiếp xuống, mới là chân chính đại chiến. Ông ông ông, bị lao hầu tử mang đi kình thiên thần thương ông minh, màu vàng tím trên thân thương, lại có huyết sắc lượn lờ, thần thương tại hấp thu lao hầu tử huyết đủ. Đây cũng là Tiêu Thần bùng ra thần thương nguyên nhân, coi như là hắn tại làm sao tránh thoát, bị thần thương đâm trúng, làm sao có thể đủ tránh ra khỏi. Sơn Hà ấn đánh rơi xuống ngự thú tộc võ giả, còn có thần thương đâm trúng tám tay thủy ma hầu, cơ hồ là phát sinh ở cùng thời khắc đó, đây căn bản để chu vi ẩn nút ngự thú tộc võ giả không phản ứng kịp. Rất nhanh ở Tiêu Thần ánh mắt đảo qua bốn phía, ngàn dặm phương viên bên trong, xuất hiện từng tên một ngự thú tộc võ giả, này chút ngự thú võ giả, trong nháy mắt liền đem vòng vây thu nhỏ lại đến trăm dặm phạm vi. 99 vị cường giả. Bất quá, lúc này chỉ có thể nói là 98 vị, bởi vì có một người ở Sơn Hà ấn dưới bị nghiền nát. Đã bị Tiêu Thần phát hiện, Nộ Phong đám người cũng không hề ẩn tàng thân hình, xuất hiện ở trăm dặm ngoài, đối mặt Tiêu Thần như núi thông thường chiến thể, bọn họ chỉ có thể là ngưỡng vọng. Song phương ánh mắt, trong nháy mắt xuyên thủng không gian, vững vàng tập trung đối phương. Nộ Phong tam huynh đệ đứng cùng một chỗ, đứng ở vòng vây bên ngoài. Trong Tiêu Thần to lớn chiến thể, vừa Tiêu Thần vật lộn này đầu tám tay thủy ma hầu, bọn họ đều để ở trong mắt, quả thực liền là một đầu nhân hình đại hung. Người khác không biết này đầu lão hầu tử chiến lực, thế nhưng này phiến đại địa bên trên, nơi nào có dấu giếm được Thương Lam Vương phủ địa phương, lại bị Tiêu Thần sinh sôi kéo xuống hung danh hiển hách cánh tay, tiếp theo bị trong tay thần thương hút khô huyết đủ. Chính là cái này nhân tộc, đem hắn Thương Lam Vương vực, quẹ đến long trời lở đất, thậm chí nhận đến cái khác địa vực võ giả chê cười. Thương Lam Vương chịu nhục hết thảy đều muốn đổ lôi trước mắt này cái nhân tộc võ giả. Nộ Phong vươn tay chỉ Tiêu Thần, ánh mắt sát cơ bắn tóe, đại trận lên, chu sát này lão. Quắc. Vây quanh ở Tiêu Thần chu vi ngự thú tộc võ giả, tề thanh quát to, thậm chí nguyên bản bị Tiêu Thần chu sát này danh ngự thú tộc võ giả vị trí, đồng dạng có võ giả thay thế vào. Mênh mông quần quận hơi nước bạo động, ở toàn bộ thủy vực bên trên quần quận, phương viên vạn dặm hơi nước hướng không đủ trăm dặm thủy vực hội tụ. Từng đạo hơi nước cự long huyễn ảnh hiện ra, không ngừng tại thiên khung bên trên rít gào. Cựu Long Hà Lạc đại trận mở. Quần quần hơi nước trong tầng mây, có long ngâm rít gào, tiếng sát phạt không dứt, tề thiên bạo quát lên, đãng triệt thiên địa. Đại trận lên, giết nhân tộc. Chương 1046, thất bại trong gang tấc bí bảo ai. Mênh mông thủy yên ở phương viên trăm dặm giữa cuốn lên, chín điều cự long dáng dấp nước ảnh, không ngừng ở hơi nước giữa xuyên toa, lấy ra bảng bạc thủy chi linh khí. Mà Tiêu Thần thân ảnh từ lâu đã bao phủ ở chỉnh ngồi trong đại trận. Đáng chết. Thật can dỡ nhân tộc, bắt hắn lại, ta muốn cho hắn toái thì vạn đoạn. Nộ Phong ở trăm dặm ngoài nổi trận lôi đình, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn truyền lệnh mở đại trận lúc, Tiêu Thần ánh mắt giữa dĩ nhiên đầu bắn tới một mặt trào phúng. Không sai, liền là trào phúng. Nộ Phong có thể không chút do dự cho ra kết luận, nhân tộc ánh mắt liền là đang giễu cợt bản thân. Thậm chí đưa ra như cây cột vậy ngón tay, làm ra một cái chẳng đáng thủ thế. Thật sự là quá càn rỡ. Giết giết giết. Tất cả mọi người toàn lực vận chuyển đại trận, bản tọa muốn cho này nhân tộc chết không có chỗ chôn. Đại trận ở ngoài, Nộ Phong rít gào, đường đường vương giả con cháu, ở Bắc vực đại địa, chưa từng có qua nhận đến qua như vậy nhục nhã. Hôm nay Bắc vực đây hết thảy, đều là này danh nhân tộc tạo thành, nhất định phải hắn chết. Ngang ngang ngang. Nương theo chín đầu đại trận nơi biến ảo cự long rít gào, Nộ Phong nguyên bản bạo nộ thanh âm, cuối cùng thư giãn xuống. Tại đây phiến rộng lớn đại địa trên, hắn mới là chân chính cầm lái người. Chết đi. Nương theo Nộ Phong bạo quát, đại trận cuối cùng bắt đầu chuyển động lên, chín điều thủy long bay lên trời, hướng trung ương nơi Tiêu Thần đi tới. Trong đại trận, Tiêu Thần thân ảnh cũng không mảy may động tác, mặc cho những võ giả này đem đại trận vận chuyển. Liền là lúc này, trông gào thét đến chín điều thủy long, Tiêu Thần động, trong tay hắn có đầy trời hỏa diễm trong suốt phù lục ném ra, có chừng vạn mai nhiều. Hưng cấu thành đại trận một tên ngự thú tộc võ giả đi tới. Mà tên võ giả này, thực lực tại đây 99 danh võ giả là yếu nhất, bất quá là chuyển kỳ sơ kỳ cảnh giới. Sớm tại đại trận còn khởi động trong trước mắt, Tiêu Thần liền đã tập trung này danh thực yếu nhất ngự thú tộc võ giả, làm phá trận đột phá khẩu. Đợi đến đại trận khởi động, cửu long rít gào, Tiêu Thần đem lúc trước cũng không có kiếp nổ hỏa lôi phủ, một cổ nào ném này danh yếu nhất võ giả. Hắn chờ được chính là cái này thời cơ. Cửu long rít gào lúc. Chính là những võ giả này toàn lực ứng phó, chiến khí bị hút hết thời khắc. Đợi đến bọn họ đem như thế cuồng bạo lực lượng hội tụ đến một chỗ, muốn mạnh mẽ rút về, tất nhiên sẽ nhận đến cực lớn phản vệ. mà không thu trở về lực lượng, đại trận một tên trận cơ võ giả bị đánh giết, đại trận đồng dạng sẽ sản sinh dung chuyển. Vạn Mai Hỏa Lôi Phủ, so sánh với vạn danh tôn giả hợp lực một kích, ngay cả này danh truyền kỳ cường giả có đại trận thủ hộ, như trước đem chúng quanh hắn đầy trời hơi nước cho thiêu đốt thành hư vô. Ùng ùng. Kinh thiên nổ vang ở đại trận một góc vang lên. Hỏa quang ở lòng lánh, đầy trời hơi nước bị xé rách, ở trong hỏa diễm bị thôn vệ hết sạch, từng lũ hỏa diễm thậm chí xuyên thấu qua đại trận một góc, chui lên thiên cung. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Đột nhiên mà dị biến, để Nộ Phong kinh sợ, nồng nặc hỏa hệ khí tức ở đại trận một góc cuồn cuộn. Cửu Long Hà Lạc đại trận chính là thủy hệ đại trận chính là nhờ vào mãnh liệt nước sông mới buộc phát ra như vậy uy lực, nơi nào tới hỏa hệ lực lượng. Nhưng mà sự tình phát triển cũng không có kết thúc, nguyên bản toát ra hỏa diễm địa phương hô hấp giữa, càng phát cuồng bạo. Oanh oanh oanh. Oanh oanh oanh. Liên tiếp không ngừng bạo liệt tiếng theo cái hướng kia truyền đến, trong ngọn lửa dĩ nhiên chen lẫn một ít huyết khí. Này là tự bạo. Nhân tộc muốn nổ vỡ đại trận. Vung tha công kích, mau phòng ngự. Đột ngột, Nộ Phong chuyển tỉnh lại, bất chấp cái khác, toàn bộ thân thể lăng không mà lên, gầm hét lên. Hắn nơi triệu hoán cấu thành đại trận nhân thủ, so le không đồng đều, cường giả đứng hàng đứng đầu bán vương, người yếu bất quá là vừa đạt đến truyền kỳ cảnh giới sơ kỳ, tuy rằng như trước cấu thành đại trận, Cửu Long rít gào lúc, bộc phát ra siêu việt đỉnh phong bán vương lực lượng. Thế nhưng chỉnh tòa đại trận lực lượng ở vận chuyển trong quá trình, năng lượng giải rác 10 phần không cân đối, dù sao truyền kỳ cường giả khoảng cách bán vương kém nhiều lắm. Trên thực tế, không dùng Nộ Phong rít gào, ở đại trận phát sinh dị biến lúc, cấu thành đại trận những võ giả này liền đã bắt đầu thu hồi lực lượng, phòng ngự mình thân. Nguyên bản 9 điều rít gào thủy long, có một cái ở trong hư không không ngừng rung rung, lập tức dĩ nhiên vỡ nát ra, ở giữa không trung hóa thành vô tận hơi nước. Mặt khác 8 điều mặc dù không có sụp đổ, đồng dạng là long ảnh ảm đạm xuống, một lần nữa hóa thành hơi nước, hướng 99 vị võ giả đi tới, hóa thành từng mặt thủy độn, bảo vệ thân thể. Giang giác. Cuối cùng một tiếng vỡ vụn thanh âm vang vọng, nguyên bản lóng lánh hỏa quang phương hướng, càng thêm nồng nặc huyết sắc bay lên. Một đạo thân ảnh bị đánh bay sơ suất đi, máu tươi tán lạc không trung, nhưng mà chỉ là bay lướt ra bất quá một dặm nơi, toàn bộ thân thể triệt để nổ lên. Đây chính là cấu thành đại trận này danh truyền kỳ võ giả. Cuối cùng bị cuồng bạo lực lượng cho sinh sôi sụp đổ ra đại trận trận cơ vị trí. Nhanh đi bổ túc đại trận trận cơ. Nộ Phong ở giữa không trung hướng một tên võ giả rít gào, nhất thời có tên võ giả này, không để ý cuồng bạo lực lượng, muốn lần nữa tiến vào chỗ này đã bị nổ ra đại trận vị trí. Ùng ùng. Ùng ùng. Nhưng mà chỗ này bị nứt ra quang đê vỡ ra, tiếng nổ mạnh cũng không có chút nào đình chỉ, ngược lại là càng ngày càng dày tập đứng lên, có từng đạo đen kịt thân ảnh hướng ra phía ngoài thoát ra, đợi đến ló đầu ra, liền ầm ầm tự bạo. Tám tay thủy ma hầu. Chính là Tiêu Thần lúc trước ở dưới nước nơi bắt. Sớm tại Tiêu Thần sử dụng Sơn Hà Ấn chấn vỡ một tên ngự thú tộc bán vương, đem ngự thú tộc bức ra lúc, Sơn Hà Ấn cũng không có thu hồi, ngược lại là ẩn vào dưới mặt sông. Này chút bị thu nhập trong Sơn Hà Ấn thủy hầu, ở lưu ly dưới sự khống chế, hướng nổ ra đại trận lỗ thủng vị trí vọt tới, tự bạo thân thể. Nộ Phong có chút điên cuồng, đại trận vừa vận chuyển, liền bị nhân tộc rút củi dưới đáy nồi, đem một tên cấu thành trận cơ võ giả đánh ra ngoài trận. Mà ở phía sau để hắn càng thêm khiếp sợ sự tình lập tức phát sinh. Mở. Một đạo thiên âm vang vọng, phủ đầy hơi nước nhân luân trong đại trận, lấy phá vỡ trận cơ làm khởi điểm, có một đạo thần quang theo trung gian xẹt qua. Giống như một đạo màn trời, theo trung gian xé rách. Không tốt. Phế vật, mau một lần nữa kết trận, đem nhân tộc đè xuống, hắn muốn phá trận mà ra. Nộ Phong rít gào, này chút cấu thành đại trận võ giả đến từ ba cái thế lực, hắn Thương Lam vương phủ võ giả tự nhiên là không cần nhiều lời, thế nhưng hắn hai vị bảo đệ trong tay cường giả, nhưng là mời chào ngự thú giới giữa hạng người thảo mãng. Đại trận vốn là vội vàng giữa cấu thành, căn bản không có kinh lịch mảy may ma hợp, chỉ là vận chuyển bắt đầu. Nối tiếp liền đã xảy ra vấn đề, bị Tiêu Thần bắt lại lỗ thủng. Kinh lịch lực lượng phản phệ, đại trận đều bị phá ra một góc, không muốn nói một lần nữa phát động trận pháp công kích, này chút cấu thành đại trận võ giả muốn toàn thân mà lui, cũng không dễ dàng. Phế vật. Nộ Phong cũng chỉ còn lại hùng hùng hổ hổ, vội vàng giữa bố trí Cửu Long Hà Lạc đại trận, hiển nhiên là liền là một cái to lớn nét bút hỏng, không chỉ có vẹn vẹn không có đem Tiêu Thần bắt lại, trái lại cho Tiêu Thần cơ hội, đem trong tay hắn cường giả trọng thương. Phá. Cuối cùng một tiếng rít gào, một đạo kim sắc thân ảnh, theo đại trận một góc, đâm phá đại trận bầu trời nước tre, lao ra. Ca ca ca. Sau một khắc, đại trận ở cuồng bạo lực lượng trùng kích, còn có Tiêu Thần phá hư dưới, bắt đầu từng mảnh vỡ nát. Điều này sao có thể? Cho tới giờ khắc này đại trận bắt đầu vỡ nát, Nộ Phong đều không thể tin được bản thân mắt, đại trận dĩ nhiên dễ dàng như vậy bị Tiêu Thần phá vỡ, hơn nữa không chút tổn hại lao ra đại trận. Phốc phốc phốc. Đại trận vỡ vụn, này chút cấu thành đại trận võ giả, tự nhiên lần nữa nhận đến cuồng bạo lực lượng phản vệ, lúc trước nhận đến tiêu thần đột nhiên tập kích, vội vàng rút về đã thành hình to lớn thủy long, kích động lực lượng phản vệ nhập thể bên trong. Hiện tại, đại trận nghiền nát, còn lại võ giả lẫn nhau giữa có liên hệ, rút dây động dừng, cuồng bạo lực lượng lại một lần nữa quán chú đến mỗi một danh võ giả trên người. Một ít truyền kỳ cảnh giới võ giả, ở lần thứ hai lực cắn trả lượng dưới, thậm chí trực tiếp bị vỡ nát thân thể. Đáng chết. 99 vị cường giả, ngắn thời gian ngắn bên trong, chiến lực liền hao tổn hơn phân nửa, điều này làm cho Nộ Phong trong tròng mắt bên trong có khó có thể che lấp sắc cơ. Giết. Liên vào lúc này, đại trận nghiền nát nơi tạo thành hơi nước dung chuyển vẫn chưa có hoàn toàn biến mất thời khắc, mặt sông dưới, có hơn 20 đạo thân ảnh xuất hiện, phân biệt hướng một tên ngự thú tộc bán vương đi tới. Không. Đáng chết, còn có cái khác nhân tộc cường giả. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại một lần nữa để ngự thú tộc xuất hiện dung chuyển. Phốc phốc phốc. Vội vàng giữa, này chút nhận đến bị thương ngự thú tộc võ giả, như thế nào là đột nhiên theo trong nước giết ra nhân tộc bán vương đối thủ, trong nháy mắt, liền có 10 vị nhiều ngự thú tộc bán vương bị đánh bạo. Địch tấn công. Nồng nặc mùi máu tanh lần nữa bay lên, giật mình tỉnh giấc còn có chút hoảng hốt ngự thú tộc võ giả. Giết. Giết. Giết. Nhưng mà, một kích đắc thủ sau, nhân tộc bán vương có thể không có chút nào đình trệ, xoay người hướng mặt khác phương hướng trên ngự thú tộc võ giả đi tới. Sấn hắn nguy cơ, muốn hắn tính mạng. Mau tránh ra. Đột nhiên giết ra nhân tộc bán vương, quả thực giết ngự thú tộc một cái trở tay không kịp, thế nhưng ở hao tổn một ít nhân thủ sau, ngự thú tộc võ giả cũng phản ứng kịp, căn bản không cùng nhân tộc giao thủ, ngược lại là tụ tập cùng một chỗ, kết thành trận thế, đem Nộ Phong chờ huynh đệ ba người vây vào giữa. Hôn trướng. Nhìn thấy phe mình thảm bại giáng dấp, Nộ Phong sắc mặt xanh đen, ước chừng vượt qua nhân tộc mấy lần cường giả, lại tại sau khi giao thủ ở hạ phong. Hắn tự nhiên sẽ không đem trách nhiệm quy tội chính hắn, mệnh người nơi cấu thành đại trận. Đẩy ra trước mặt võ giả, hắn ánh mắt không có nhìn chòng chọc phía sau nơi giết ra nhân tộc võ giả, ngược lại là vững vàng tập trung tiêu thần. Hắn minh bạch, tiêu thần mới là chân chính cầm lái người. Tay phải khẽ đảo, một thanh tấc dài màu xanh thẳm tiểu kiếm, ở Nộ Phong trên lòng bàn tay hiện hiện. Trong chớp mắt tăng vọt, hóa thành ba thước dài. Trong chớp mắt, thủy vực bên trên tất cả võ giả, còn có đung đưa ở trong nước dị thú, toàn bộ tâm thần run rẩy. Ti ti vương giả khí cơ từ nơi này trôi màu xanh thẳm tiểu kiếm bên trên giật tán. Vương giả bí bảo. Làm vương giả con cháu, há có thể không có như vậy bảo vật. Khoe miệng hiện lên một mặt nhe răng cười, tiêu thần nội tình hắn từ lâu đã rõ ràng, bất quá là nhân tộc cằn cỗi biên hoang một cái tức chủ, tuy rằng kỳ ngộ không ngừng, chiến lược nịch tiên, thế nhưng hắn không tin tiêu thần có thể ngăn cản vương giả, dù cho chỉ là vương giả một bộ phận lực lượng. Tất cả mọi người nghe lệnh, này danh nhân tộc võ giả do vương giả bí bảo chu sát. Bọn ngươi đem còn lại nhân tộc võ giả toàn bộ giết chết. Nương theo Nộ Phong mệnh lệnh, nguyên bản lui về ngự thú tộc võ giả, lúc này hơi dẹp loạn trên người mình khí cơ, hướng nhân tộc hơi đi tới, tuy rằng bị giết 10 người nhiều, nhưng là bọn hắn số lượng, vẫn là nhân tộc mấy lần. Đi chết đi. Sau một khắc, Nộ Phong đem trong tay màu xanh thẳm tiểu kiếm ném, hư không có kiếm giết ông mình, như một đạo màu xanh lam trường long xẹt qua hư không, trong nháy mắt, gần như đem này phiến thủy vực đều hóa là màu lam. Chương 1047, bí bảo ra hết thần thương long lánh. Vương giả bí bảo hiện thế, chặt chẽ tập trung tiêu thần, chen lẫn xuyên thủng hết thể lực lượng. Nộ Phong khuôn mặt dữ tợn, dường như nhìn đến tiêu thần bị màu xanh thảm tiểu kiếm xé nát dáng dấp, một tên xuất thân từ cằn cỗi biên hoang nhân tộc có gì nội tình cùng hắn chống lại. Hắn là vương giả sơ đại huyết duệ, vừa sinh ra liền so với đại đa số võ giả khởi điểm cao, trong tay hắn tài nguyên mênh mông như đại dương mênh mông, một tên nhân tộc này cái gì cùng hắn chống đối? Đây là cấp độ chênh lệch. Lấy cái gì cùng hắn so với? Coi như đại trận thất bại, hao tổn một ít nhân thủ, thế nhưng thì tính sao? Nếu là phẩm nội tình, hắn không tin tiêu thần có thể so với hắn. Thương. Đúng lúc này, trong thiên địa âm vang tiếng vang lên, một cổ không gì sánh kịp huyết khí mênh mông cuồn cuộn, huyết quang long lánh, phát ra từ sâu trong tâm linh âm u dường như muốn nứt vỏ hồn phách. Sơn Hà ấn bị tiêu thần nắm trong tay, một thanh huyết sắc trường kiếm hiển hóa mà ra, hơi kinh xuất hiện, giống như huyết quang ngang trời. Đem màu xanh thẳm bầu trời xé rách. Chính là tiêu thần lúc trước được tới huyết tộc thiếu chủ vương giả bí bảo. Căn bản không cần tiêu thần trưởng ngự, huyết kiếm vừa xuất hiện, liền cảm thụ được nguy cơ, nhất thời hai đạo vương giả bí bảo lẫn nhau tập trung, vương giả khí cơ tranh phong tương đối. Hắn làm sao có thể có huyết tộc vương giả bí bảo? Huyết kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Nộ Phong chờ một đám ngự thú tộc kinh hãi, âm hàn huyết lực, ở chư thiên bách tộc bên trong, chỉ có huyết tộc. Một tên nhân tộc lại có huyết tộc vương giả bí bảo. Lui. Nhưng mà, Tiêu Thần nhưng là ở huyết kiếm xuất hiện trước mắt, cả người hướng phía sau trở lui, hô hấp giữa thối lui đến trăm dặm ngoài. Thương! Có kim thiết vang lên thanh âm, nếu thiên địa xé rách, hơi hồng một lam hai thanh kiếm hình vương giả bí bảo va chạm đến đồng thời. Vô hình phong mang xé ra mênh mông quần cuộn bầu trời, mênh mông thủy vực bị trực tiếp tan vỡ tới cùng bộ, thậm chí mấy vạn trượng dưới u minh nước mắt đều bị xé rách. Trong thiên địa, chỉ còn lại hai loại nhan sắc, huyết sắc cùng màu xanh lam. Mênh mông quần cuộn vương giả khí cơ bắn tóe, dù cho chỉ là giật tán một sợi, đều đủ để xé rách bán vương. Phúc! Phúc! Phúc! Phương viên ngàn dặm thủy vực, hư không sụp đổ, nước sông đảo quyển, chu vi không kịp né tránh võ giả, nhất thời bị xé rách thân thể, chôn vùi ở trong hư vô. Chớ đừng nói chi là, phía dưới sông lớn, lần này bị nộ phong nơi triệu hoán tới thủy tộc, nhận đến hủy diệt tính đả kích. Tiêu Thần trong tay huyết kiếm chính là huyết tộc huyết hải vương chế tạo, hắn thực lực cùng Thương Lam vương không kém nhiều, cho nên hai người bí bảo đụng vào nhau sau, cuốn lên mênh mông quần quận thiên uy, từ từ bắt đầu bình phục lại. Tiêu Thần sớm thối lui, bất quá là nhận đến một tia vương giả khí cơ trùng kích, ở trên người hắn nơi bạo phát thần lực dưới, chống đỡ ở bên ngoài cơ thể, cũng không có bị thương tổn. Đáng chết nhân tộc lại có huyết tộc bảo bối, nhị đệ tam đệ, các ngươi không phải là muốn đại ca danh nghĩa hai tòa trung phẩm linh khoáng sao, trợ ta tru sát nhân tộc. Một kích lần nữa vô công, nộ phong giống to, đối bên cạnh hai vị bảo đệ quát lên, mặt khác hai tòa linh khoáng đóng giữ tinh nhuệ chiến doanh đều thuộc đến các ngươi danh nghĩa. Lấy ra phụ thân ban thưởng bí bảo, ta muốn cho hắn chết. Chết. Vì tru sát Tiêu Thần, nộ phong đã không để ý tới, hai tòa linh khoáng mỗi một năm có thể vì hắn mang đến đại lượng tài nguyên, đây cũng là hắn có thể nuôi dưỡng chiến sư tư bản, còn có hộ mỏ chiến doanh, chừng trăm vạn người, trên danh nghĩa là hộ mỏ, trên thực tế chính là chỉ thuộc về hắn tư binh. Hắn hai vị này bảo đệ, đối với hắn này hai tòa bảo khoáng có thể nói là trông mong đã lâu. Nghe vậy, Thương Lang phủ chủ cùng Hùng Nguyệt phủ chủ hai huynh đệ, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lật tay. Ông ong. Nhất thời hai thanh cùng vừa rồi giống nhau như lúc tiểu kiếm xuất hiện trong tay hai người. Đều là vương giả con cháu, tự nhiên sẽ có Thương Lam vương đưa cho dư hộ thân bí bảo. Vâng. Hai thanh vương giả bí bảo hơi kinh xuất hiện, bộc phát ra khủng bố khí cơ, dường như đem này phiến thủy vực bao phủ. Kinh người sức nước hóa thành đại dương mênh mông ở dũng động. Ti tiện nhân tộc, lần này nhìn ngươi làm sao chống đối, ta Thương Lam vương vực chuyển thừa lâu dài, há có thể là ngươi này nhân tộc biên hoang đất có thể so với, hôm nay liền dùng nội tình triệt để đem ngươi đánh rất phàm trần. Chết đi. Làm không cho Tiêu Thần bất cứ cơ hội nào, Thương Lang cùng Hùng Nguyệt hai vị phụ chủ, đồng thời xuất thủ, Tiêu Thần cường đại đồng dạng là mang cho bọn hắn một tia nguy cơ. Nếu để cho hắn trốn chạy, đợi đến Thương Lam vương trở về, bọn họ đồng dạng sẽ phải chịu nghiêm phạt. Bọn họ không tin Tiêu Thần còn có thể có vương giả bí bảo phong thân. Hai người bọn họ cũng bất quá là bởi vì vương giả con cháu, mới vừa có bí bảo phong thân, toàn bộ chư thiên bách giới vương giả mới có bao nhiêu, võ giả số lượng lại có bao nhiêu, có một cái vương giả bí bảo, liền đã là thiên đại tạo hóa. Hai thanh màu xanh thẳm tiểu kiếm, lam quang long lánh, còn không có khép lại động hư lần nữa bị xé rách, tốc độ như thiểm điện. Đáng sợ khí cơ phủ xuống. Lúc này chu vi giao thủ võ giả, từ lâu trải qua ngừng tay, phân loại hai bên, bí bảo mặc dù không có chỉ hướng bọn họ, thế nhưng vương giả khí cơ để tất cả mọi người cảm thấy như mũi nhọn lưng, tâm linh thế giới hiển hóa ra mênh mông biển rộng, mãnh liệt dâng trào, cần phải đưa bọn họ tâm linh đánh tan. Kiếm quang long lánh, trong chớp mắt đã bị đụng vào Tiêu Thần trước mặt. Thương! Thương! Hai đạo kim thiết va chạm âm hưởng lên, lập tức toàn bộ trong thiên địa dĩ nhiên vào giờ khắc này biến đến yên lặng lại. Phát sinh cái gì? Chết sao? Này là nộ phong tam huynh đệ nhất quan tâm sự tình. Hai kiện vương giả bí bảo, đi tập sát một tên nhân tộc bán vương, này nếu như lại trước đây bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Ca ca ca. Một đạo xé rách thanh âm vang lên, có màu lam nhạt giọt nước bắn tóe, phát ra nồng nặc khí cơ tiểu kiếm, lại tại trong mắt mọi người từng tấc giãn nước. Này không thể nào. Vương giả bí bảo, tương đương với vương giả một kích lực lượng, còn là L2 thanh bí bảo chồng lên, này đều giết không được hắn. Nộ phong tam huynh đệ trận to hai mắt, tràn ngập nồng nặc không thể tin tưởng. Cà ca ca. Cuối cùng ở Tiêu Thần trước mặt, có một đạo ngang thiên địa phù văn hiển hóa, dường như đem Tiêu Thần cùng này phương thiên địa ngăn cách. Phù lục tấm chắn. Này là Thương Khung phủ vương đã từng cho hắn vương giả bí bảo, có tuyệt đối phòng ngự, một ngày kích phát, đã đủ trong nháy mắt chống đỡ đánh tới một kích. Đông. Đông. Đông. Cuồng bạo lực lượng bí mẫn diệt, Tiêu Thần như sơn nhạc vậy thân thể, hướng phía sau chợt lui, bước chân trầm trọng. Dường như một tòa núi lớn bị ngang đẩy, thể nội dâng trào huyết khí đang gầm thét, không ngừng chống đỡ cuồng bạo lực lượng. Một đạo trăm dặm màu đen vết tích xẹt qua hư không, nhờ vào thể nội thần lực, Tiêu Thần mới ngừng thân hình. Thể nội huyết khí kích động, Mặc dù có vương giả bí bảo ngăn trở ngự thú tộc công kích, thế nhưng lực đánh vào cũng không phải dễ dàng như vậy tránh thoát, đánh bay trăm dặm nơi, mới rỡ xuống này mênh mông quần quận lực đánh vào. Ba đạo vương giả bí bảo công kích, thực khiếp sợ tất cả mọi người. Càng làm cho người khiếp sợ là Tiêu Thần dĩ nhiên chặn. Ngay cả là kẻ ngu si cũng xem minh bạch. Tiêu Thần đồng dạng có vương giả bí bảo, nhưng lại không chỉ một kiện, muốn chân tránh chém giết hắn, nhất định phải muốn trải qua sinh tử chém giết. Toàn bộ lên cho ta, ta không tin nhân tộc còn có bài tẩy gì. Tiêu Thần trong tay bài tẩy, lần lượt đánh vỡ Nộ Phong Tam huynh đệ nhận chi, coi như là bọn họ thân là vương giả con cháu, vương giả bí bảo, cũng bất quá là chỉ có một mai. Tiêu Thần tại sao cơ duyên như thế, dĩ nhiên trên người có hai mai. Nhưng là bọn hắn đồng dạng quên, Tiêu Thần chống đỡ ở vương giả bí bảo công kích, lúc này hắn chiến lực còn tồn. Hành! Ngay tại Nộ Phong rít gào lúc, Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, Kình Thiên Thần Thương xuất hiện ở trong tay, trong chớp mắt tập trung hắn. Thon dài cánh tay nắm chặt, sau một khắc toàn thân thần lực mênh mông quần quận tuôn ra. Vào thời khắc này, thần thương bị Tiêu Thần ném, màu tím thần lực mênh mông quần quận vô biên, nở rộ một chút huyến lệ thần thái, có soi sáng cửu thiên chi thế, xinh đẹp che lấp dưới, nhưng là vô tận sắc cơ. Không tốt, lại là một kiện vương giả bí bảo, hắn làm sao còn có. Thần thương bên trên phát ra khí cơ, hô hấp giữa liền mơ hồ siêu việt bán vương đỉnh phong cảnh giới. Trong chớp mắt, trăm dặm ngoài, nguyên bản kêu gào nộ phát, cảm thấy một cổ tử vong nguy cơ phủ xuống, làm vương giả con cháu, hắn cảnh giới đồng dạng là đứng hàng đỉnh phong bán vương cảnh. Có thể làm cho hắn cảm thấy nguy cơ công kích, tự nhiên là siêu việt giới hạn này lực lượng. Thần thương bên trên lượn lờ tử hà, rọi sáng trăm dặm đại địa, phát ra một mặt thần thánh khí cơ, một cổ cực kỳ kiềm chế khí thế, đem bốn phía vỡ vụn hư không lần nữa dập dờn ra rung động. Tiêu Thần công kích căn bản không có để chu vi ngự thú tộc võ giả phản ứng kịp, muốn cứu viện cũng không kịp, mà Nộ Phong hai vị bảo đệ, chẳng biết lúc nào, từ lâu đã xa xa né tránh. Giết! Thần thương ném, Tiêu Thần không chút nào dừng lại, thân thể như sơn nhạc, đánh vỡ hư không, hướng phía trước giết qua, lúc này ngự thú tộc một phương còn có mấy chục vị cường giả, muốn đột xuất vòng vây, nhất định phải đem này đám người thủ lĩnh bắt được. Vâng! Hóa thương làm tiễn, nếu sấm sét nổ vang, khủng bố khí cơ toàn bộ đem Nộ Phong chu vi trăm trượng nơi tập trung, chu vi hư không đều vỡ nát, hóa thành một đạo tái nhợt vết tích. Hô hấp giữa, liền rơi xuống đến Nộ Phong trước mặt. Phúc! Phúc! Liên tiếp hai đạo nhẹ vang lên, có xe rách kim thiết thanh âm, Nộ Phong tế ra hai thành bán vương binh bị đánh nát, hóa thành bột mịn. Phúc! Cuối cùng Nộ Phong ngực bị xuyên thủng, thần thương nhập vào cơ thể mà qua, mang ra máu tươi phun trào. Nhưng mà thân thể hắn cũng không có vỡ nát, ở xuyên thủng miệng vết thương. Có màu xanh lam lưu quang lượn lờ, dĩ nhiên bắt đầu tu bổ thương thế hắn, trong chớp mắt bị xuyên thủng thương thế, lại có khép lại xu thế. Ha ha, ti tiện nhân tộc, ta là lúc vương giả hậu duệ, ngươi là giết không chết ta. Trong chớp mắt, Nộ Phong trên người bị xuyên thủng vết thương khép lại, hắn nâng lên đều nhìn phía Tiêu Thần, sát cơ bắn ra. Vương giả lực lượng. Tiêu Thần đôi mắt hơi co lại, xem ra này Nộ Phong rất nhận đến vương giả coi trọng, lại tại trên người hắn lưu lại một đạo vương giả lực lượng hộ thể. Này là so với vương giả bí bảo, còn muốn tiêu hao tâm lực bố trí. Vậy bản hầu, liền đem ngươi tươi sống đánh chết, xem này đạo vương giả lực lượng hộ ngươi bao nhiêu. Tiêu Thần tóc đen tung bay, ánh mắt như tử điện, phất tay giữa thần thương trở về, hô hấp giữa sẽ đến Nộ Phong trước người. Vâng! Lúc này Nộ Phong đồng dạng là không lùi mà tiến tới, nên Tiêu Thần đến, một can màu xanh thảm bảo kiếm mở ra. Thương! Trong chớp mắt giữa hai người bộc phát ra chói mắt quang mang, một kích dưới. Tiêu Thần mới phát hiện này danh vương giả con cháu cũng không phải biểu hiện như vậy không chịu nổi, bản thân thực lực cũng không yếu. Hai người mục đích tương đồng, giết Tiêu Thần tự nhiên là giải nhân tộc tàn phá bừa bãi ngự thú tộc hòa loạn, mà chém giết Nộ Phong, Tiêu Thần tự nhiên có thể thong dong ly khai. Chương 1048, đột nhiên tới biến cố tự mình muốn chết. Giết. Một kiếm đánh xuống, nước chí nhu, nhưng cũng chí cường, Tiêu Thần chu vi nhất thời bị hóa thành hơi nước ao đầm, thế nhưng trong nước, có từng đạo thủy kiếm. Thấu phát phong mang. Nộ Phong sớm đã là đỏ mắt, ở Tiêu Thần trước mặt liên tục thất bại, nếu không phải là có vương giả lực lượng hộ thể, ngay tại vừa rồi hắn liền đã bị Tiêu Thần đánh bạo. Vâng! Tiêu Thần giơ cao thương trùng kích ở một chỗ, bắt đầu sinh tử chém giết, Nộ Phong thực lực đứng hàng đỉnh phong bán vương cảnh giới, hơn nữa làm vương giả sơ đại huyết duệ, trên người chảy xuôi vương huyết, phất tay giữa mênh mông quần cuộn nước chi pháp tắc kéo dài, từng đợt tiếp theo từng đợt. Màu xanh lam thủy triều đem hai người bao phủ. Thế nhưng trong chớp mắt, màu xanh lam màn nước giữa có tử kim thất luyện đan vào, đem màn nước xé rách, kim thiết vang lên thanh âm nổ vang, phương viên vạn trượng bên trong, xa vào một cổ kích động bên trong. Mà mặt khác một bên, nhân tộc cường giả lại một lần nữa ngự thú tộc chúng cường giả đoàn đoàn vây quanh, vừa vương giả bí bảo bạo phát dưới, nhân tộc cường giả thố phòng không kịp dưới, ngã xuống ba người. Gần như liền là ở trong chớp mắt, bốn danh nhân tộc bán vương cả người bị vỡ nát, bao quát ba danh tiêu thần theo động hư thế giới mang đến bán vương chết. Còn có một vị làm biên hoang thế hệ trước cường giả liệt sơn nham, tuy có đứng đầu bán vương thực lực, nhưng là làm sao thân ở vương giả bí bảo xuyên thủng con đường bên trên. Đông. Đối mặt ngự thú tộc vây khốn, còn lại bảy tên đến từ động hư cường giả, lần nữa tụ hợp thành một cái chiến trận, ngăn ở phía ngoài nhất, đem Tử Dương thần hầu chờ một chúng cường giả vây vào giữa, mà ở chính giữa, một đạo lớn vô cùng mai rùa huyền phù, nơi nào có công kích phủ xuống, mai rùa sẽ xuất hiện ở đâu. Tuy rằng không đến mức có thể chặn tất cả nguy cơ, nhưng là lại đã đủ triệt tiêu 6 thành lực công kích lượng, liền như thế miễn cưỡng hình thành ba đạo phòng tuyến. Làm sao bây giờ? Bị ngự thú tộc đoàn đoàn vây quanh, mênh mông quần quận lực công kích, cơ hồ là không chút nào gián đoạn rơi xuống, bọn họ lúc này chỉ có thể là đau khổ chống đỡ. Xem ra lão quỷ ta đây cái mai rùa hôm nay muốn hoàn toàn bị đập nát. Bối Sơn lão quỷ già mua khuôn mặt bên trên có đỏ sẫm, hắn mai rùa phòng ngự lực lại mạnh, thế nhưng đối mặt không chút nào gián đoạn công kích, nếu là thời gian lâu dài đi xuống, vẫn như cũ có vỡ nát nguy hiểm. Ông màu đen mai rùa có lưu quang long lánh, Bối Sơn lão quỷ ngồi xếp bằng ở mọi người trung ương nhất, cảm ứng chu vi đến công kích, không ngừng biến hóa mai rùa vị trí giúp đỡ những võ giả khác ngăn trở công kích. Giết, giết đi vào, đêm này chút có can đảm phạm giới nhân tộc giết sạch. Hôm nay bọn họ chạy trời không khỏi nắng, có thể chém xuống một tên nhân tộc bán vương, tuyệt đối sẽ nhận đến tộc vận gia trì, giết. Nhìn thấy nhân tộc bị vây quanh, bên ngoài ngự thú tộc cường giả, có thể nói là hưng phấn dị thường, bọn họ đang ở ngự thú giới, trong ngày thường muốn săn giết nhân tộc bán vương cường giả, không phải muốn đi động hư thế giới. Hiện tại có đưa tới cửa hơn nữa xa vào bọn họ nặng nề vây quanh. Tốt như vậy cơ hội, tự nhiên là không thể buông tha. Vâng, đếm không hết sát cơ hòa làm một thể, mãnh liệt trùng kích nhân tộc trận thế, phong mang như đao. Phúc, mênh mông quần quận công kích giữa, ở vòng ngoài một tên nhân tộc bán vương, cuối cùng bị một sợi sát cơ xuyên thủng ngực, sau một khắc một đạo thân ảnh màu tím bổ khuyết đến, chính là Tử Dương thần hầu. Một vòng tử nhật trực tiếp đụng ra, cơ hồ là cùng trong nháy mắt, đêm này danh bị thương nhân tộc ném vào phía sau. Lúc này ngay cả là bọn họ muốn giết đi qua, đều khó khăn lấy công phá ngự thú tộc công kích. Một bên kia, Tiêu Thần đã là lấy 1-3, Nộ Phong tam huynh đệ đồng thời liên thủ, Thương Lang cùng Hùng Nguyệt hai danh phụ chủ, tuy rằng chiến lực không so được Nộ Phong, thế nhưng đều là đứng hàng đỉnh phong bán vương cảnh. Ba người mỗi người một thanh màu xanh thẳm bán vương binh kiếm, phối hợp lẫn nhau kết thành một cái trận thế, ba người thể nội lực lượng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đều ra chỉ đến trong đó một người trên người. Hơn nữa có thể lẫn nhau lưu chuyển. Thương. Mỗi khi Tiêu Thần thần thương đập xuống bất kỳ người nào, lực lượng liền có thể chuyển rời đến người này trên người, ngăn cản Tiêu Thần trên người mênh mông quần quận thần lực. Nếu là không phải vậy, Tiêu Thần chỉ cần là bằng vào thần lực cường hãn, từ lâu đã xé rách bọn họ huyết cốt. Thần thương ông Minh, hôm nay Tiêu Thần còn không có lĩnh ngộ thấu chân chính pháp tắc lực lượng, thế nhưng đối mặt ba người nơi điều động thủy hệ pháp tắc, vẫn là đem đánh bạo. Ti tiện nhân tộc, liền coi như là ngươi có thể chống đỡ huynh đệ ta ba người, ta xem ngươi này chút bộ chúng làm sao còn có thể tồn lưu lại. Ngươi chiến lực cường hắn nữa, cũng là ở ta ngự thú giới đại địa trên, đồng dạng là dính qua vương huyết, trung vực trong địa lao, đồng dạng trấn áp nhân tộc vương giả, chính là bán vương sao dám đến làm cản. Bây giờ nhìn ngươi làm sao cứu bọn họ. Ba huynh đệ nhe răng cười, du tẩu giữa, không ngừng chuyển hóa lực lượng, đem Tiêu Thần công kích triệt tiêu, hiển nhiên là bỏ đi mài Tiêu Thần thực lực chú ý, đồng dạng Tiêu Thần cũng nhìn đến Tử Dương thần hầu bọn họ quân bách. Hai anh, Tiêu Thần hư lạnh, trong tay thần thương bùng lên thần lực, đem ba người bao phủ ở màu vàng tím nhân luân giữa. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Thanh thúy tiếng va chạm, bắn tóe ra mênh mông quần quận khí lưu, ba huynh đệ dựa thế chợt lui, mà Tiêu Thần thuận thế áp lên, cùng lúc đó Sơn Hà ấn xuất hiện lần nữa, hướng Tử Dương thần hầu người trong vòng chiến ấn xuống. Không tốt. Sơn Hà ấn xuất hiện, cuốn lên ngập trời nguyên khí, dường như ngọn núi rơi xuống, nguyên bản vây Tử Dương thần hầu ngự thú tộc võ giả, tới tấp tránh né ra. Vâng. Sơn Hà ấn xuống, chợt một đạo màu xanh môn hộ, hiển hóa ở trong vòng chiến. Vậy có phải hay không hư không cổ lộ? Nhìn thấy trước mắt trang cảnh, Nộ Phong nhất thời kinh hãi, không khỏi nhớ tới lúc đầu thương nghị, bất chấp hắn trong miệng hắn vội vã hét lớn, mau cản bọn họ lại, không thể để cho bọn họ tiến nhập hư không cổ lộ bên trong. Sơn Hà ấn hiển hóa môn hộ, bị Nộ Phong trở thành Tiêu Thần đám người nơi tiến nhập ngự thú giới thông đạo. Giết! Nghe được mệnh lệnh, một đám ngự thú tộc cường giả lần nữa vây giết đến. Đi mau, bọn ta đoạn hầu. Vòng chiến ở ngoài, động hư đến nhân tộc tử sĩ, không chút nào lui ra phía sau, ngược lại là hướng phía trước giết qua. Bọn họ từ nhỏ đã bị Ly Vẫn Vương bộ bồi dưỡng, tâm tư cực kiên, từ lâu đã đem sinh mệnh không để ý, nguy cơ thời gian, tự nhiên là có chuẩn bị bọc hậu, làm những người khác giết ra thông lộ. Sơn Hà ấn lần nữa thu hồi đến Tiêu Thần trong tay, mà thừa dịp thời gian ngáy mắt, ở bên trong vòng chiến bộ chúng nhiều nhân tộc võ giả tiến nhập trong Sơn Hà ấn. Vâng! Cùng bạo lực lượng mục tiêu đã thành Sơn Hà ấn hiển hóa quan môn, cuối cùng ở mênh mông quần quận công kích dưới, màu xanh quang trong nháy mắt chấn động, chính là thời gian ngắn ngủi, Tử Dương Thần Hầu cùng ba vị bán vương cường giả nhưng là bị ngự thú tộc cường giả liên lụy. Phế vật, còn không giết đi vào, chiếm lĩnh này hư không cổ lộ. Nhìn thấy nhân tộc chạy trốn hơn phân nửa, Nộ Phong một bên chống đỡ Tiêu Thần chinh phạt, một bên lớn tiếng rít gào, hắn đã nhận thức chuẩn màu xanh môn hộ phía sau, liền là Tiêu Thần xuất bộ giết vào ngự thú giới hư không cổ lộ. Giết! Nhất thời vài võ giả vây quanh Tử Dương Thần Hầu mấy người, còn lại võ giả liền như thế hạo hạo đãng đãng hướng thanh quang môn đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Thần trong tay công kích không khỏi đỉnh trệ một lần, này vẫn là lần đầu tiên có dị tộc, như vậy phấn đấu quên mình nhảy vào Sơn Hà ấn. Biết sớm như vậy, hắn còn cần như vậy cố sức, trực tiếp bày ra Sơn Hà ấn, để dị tộc bản thân đi vào phải. Muốn là bọn hắn biết này quang môn sau, không phải là cái gọi là hư không cổ lộ, không biết là cảm tưởng gì. Như thế hài kịch một màn, để Tiêu Thần không khỏi hô to đã quyển. Có chừng vượt qua 50 vị ngự thú tộc cường giả đụng vào Sơn Hà ấn bên trong, làm cái gọi là hư không cổ lộ. Ti tiện nhân tộc tuy rằng không biết ngươi làm sao có thể làm cho hư không cổ lộ hiển hóa, thế nhưng hiện tại ta Thương Lam Vương vực mười mấy tên cường giả sát nhập cổ lộ, hiện tại cũng nên đến ta Thương Lam Vương vực phản công nhân giới thời gian. Nhìn thấy rất nhiều cường giả trùng sát nhập hư không cổ lộ, Nộ Phong cuối cùng cười ha hả, nhân tộc cuối cùng bạo lộ lẻn vào ngự thú giới thông lộ, hiện tại Thương Lam Vương vực cường giả giết đi vào, hắn không tin này chút chạy trốn nhân tộc sẽ là đối thủ. Bị nhân tộc tàn phá bừa bãi rất lâu Thương Lam Vương vực, lần này cuối cùng có thể triệt triệt để phản kích trở về. Ngay cả hủy diệt ngự cực phong thị hư không đường thì như thế nào? Tiêu Thần cũng đình chỉ động thủ, liền như thế xem Nộ Phong đang biểu diễn. Liền Thương Lang phủ chủ cùng Hùng Nguyệt phủ chủ hai người đồng dạng có hưng phấn ý nghĩ, đi thông nhân giới thông lộ, đây chính là đại biểu vô tận tài phú, vô tận sự nghiệp. Bọn họ làm vĩ đại ngự thú tộc kiến công lập nghiệp cơ hội tới. Đại ca, phí nói cái gì, trước cầm giết hắn. Triệt để trưởng khống này hư không cổ lộ. Hư không cổ lộ xuất hiện quỷ dị như vậy, nói không chừng mở ra phương pháp ngay tại này danh nhân tộc trên người, bắt lại hắn đạt được mở ra phương pháp. Giết. Ba huynh đệ các hoài tâm tư, nhưng là vừa làm đồng nhất cái mục đích, lần nữa liên hợp cùng một chỗ, hướng Tiêu Thần đánh tới. Vài hơi thở dừng lại, Tiêu Thần đồng dạng là truyền âm cho Tử Dương Thần Hầu, để hắn rút về trong Sơn Hà ấn. Đối với Tiêu Thần này phương cổ tỷ, Tử Dương Thần Hầu có vài phần suy đoán. Lúc này nhưng là nghiệm chứng trong lòng hắn suy đoán. Tiêu Thần đánh vỡ hư không thông lộ, hôm nay liên thông nhân giới đại địa cùng ngự thú giới, dĩ nhiên thật là này phương cổ tỷ. Đến tột cùng là loại nào dị bảo, có như vậy vĩ nạn lực lượng. Lần này, ngự thú giới bắc vực cường giả coi như là không có bị vắt giết sạch, cũng không sai biệt lắm, hơn nữa còn là bản thân phía sau tiếp trước cướp vào trong giữa. Không biết này cái gọi là Thương Lam Vương tử tự, biết sau cùng chân tướng, sẽ là loại nào biểu tình. Vây Tử Dương Thần Hầu bốn người chính là 10 vị ngự thú tộc cường giả, này đồng dạng là hướng màu xanh quang môn di động, dù sao ở trong lòng bọn họ, đã có mấy chục vị cường giả giết đi vào, này hư không cổ lộ tất nhiên bắt lại, cằn cỗi biên hoang, sợ rằng trước mắt cường giả liền đã dốc hết tất cả, lại lấy cái gì cùng bọn họ chống lại. Mau dừng lại, không nên đi vào. Đúng lúc này, một đạo kinh hô như lôi đình nổ vang, biến mất rất lâu như vạn đảo xuất hiện lần nữa. Này tiếng quá to, nhất thời để tất cả mọi người kinh hãi. Nộ Phong tam huynh đệ đồng dạng là hơi chậm lại. Giết. Nhưng mà Tiêu Thần có thể sẽ không buông tha như cơ hội này, trong tay thần thường toát ra màu vàng tím thần huy, rọi sáng này một mảnh thiên cung, đã này chút ngự thú tộc tìm đường chết, liền thành toàn bọn họ. Mau ngăn trở. Chốc lát hoàng hốt, ba người giữa lực lượng lưu chuyển xuất hiện một tia tì vết, trong chớp nhoáng này đã bị Tiêu Thần bắt được. Để ở trước mặt nhất Thương Lang phụ chủ, hai người khác lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn truyền tống lại đây, thần thương liền đã vỡ nát hắn binh khí trong tay. Nương theo xé rách thị xương thanh âm, xuyên thủng nhập bộ ngực hắn. Không. Thương Lang phủ chủ nhưng cũng không có vương giả lực lượng thủ hộ, thần lực mênh mông quần quận dũng mãnh vào, nhất thời nổ tung lên. Chương 1049, liên tục sát chiêu vương giả xuất thủ. Bị thần thương xuyên thủng ngực, nổ ra một cái trước sau thông thấu lỗ lớn, ngũ tạng đều đã hóa thành vỡ nát. Lên đường đi. Tiêu Thần cười lạnh, thần thương bên trên lần nữa buộc phát ra mênh mông quần quận thần lực, đem thân thể xé rách, căn bản là ở trong nháy mắt. Thương Lang phủ chủ thân thể, tự trung gian hướng trên dưới thân thể bắt đầu tấp tấp vỡ nát. Thần thương ông minh, từng lũ trong suốt huyết mạch quấn quanh ở thần thương bên trên, nồng nặc uy áp cổ cổ kích động ra. Vương giả huyết mạch. Thuộc về Thương Lang phủ chủ thể nội vương giả huyết mạch, tuy rằng không phải chân chính vương huyết, thế nhưng đối với Kình Thiên Thần Thương đến nói, cũng là thượng hạng tẩy lễ bảo vật. Nhị ca, nhị đệ. Như vậy biến cố nhất thời để Nộ Phong cùng Hùng Nguyệt thành chủ hô to đứng lên, tuy rằng ba huynh đệ giữa có ác tha, thế nhưng lúc này Thương Lang phủ chủ ngã xuống, như trước để hai người bị phẫn. Đa tạm như thú thành chủ trượng nghĩa. Trái lại Tiêu Thần nhất kích tất sát thân hình trận lui, Kình Thiên Thần Thương để ngang trước ngực, nhìn nơi xa cấp bách đến như vạn đảo, quát lớn. Nếu không phải hắn đột nhiên một tiếng quát to, để ba huynh đệ sản sinh chần chờ, hắn cũng không thể như thế xuất kỳ bất ý xuyên thủng Thương Lang phủ chủ thân thể. Nhân tộc, ngươi. Ngươi khinh người quá đáng. Trong nháy mắt, Như Vạn Đào liền đã hiểu rõ tất cả, bản thân một tiếng hô lên dĩ nhiên thành Tiêu Thần trợ lực. Lúc này còn lại Hùng Nguyệt phủ chủ, ánh mắt có sát cơ nhìn về phía mình, nơi nào vẫn không rõ bản thân xuất hiện không phải lúc, để Tiêu Thần có cơ hội, hiện tại đã bị người ghi hận trên, một bào huynh đệ ngã xuống thù hận này là trốn không thoát. Không thể vào này đạo quang môn bên trong, nhân tộc có bấy. Bất chấp cái khác, Như Vạn Đào hướng Nộ Phong hô, đối với Tiêu Thần tiến nhập ngự thú giới thông đạo. Hắn một mực suy đoán, càng là vượt qua cổ thư, hắn có thể nhất định là, coi như là chân chính hư không cổ lộ, cũng không có khả năng tùy ý hiển hóa, nhân tộc kỳ tập ngự thú tộc các đại thế gia, đều là xuất kỳ bất ý xuất hiện, hiển nhiên là bọn họ thông đạo căn bản không là hư không cổ lộ. Tuy rằng còn không cách nào kết luận là cái gì, thế nhưng trước mắt trên hư không thanh quang môn hộ, tuyệt đối là một cái to lớn bấy dập. Hùng Nguyệt phủ tương ứng, toàn bộ lui về. Nhưng mà thối lui đến một phương Hùng Nguyệt phủ chủ, nhưng là gầm hét lên. Hướng vây công tử Dương Thần Hầu mấy người ngự thú tộc võ giả hô, những võ giả này giữa có ba vị chính là thuộc về Hùng Nguyệt phủ võ giả, đến nỗi những võ giả khác không phải là ngã xuống liền là tiến nhập quang môn bên trong. Sau đó, Hùng Nguyệt phủ chủ ánh mắt chuyển hướng Nộ Phong, ánh mắt có lửa giận, ta hảo đại ca, ngươi coi là thật giỏi tính toán, ngươi thủ hạ xuất hiện có thể thật là đúng lúc. Ha ha, khó trách ngươi rộng lượng như vậy, cái gì U Minh Thủy Long Trứng, cái gì mạch khoáng, nguyên lai vừa bắt đầu liền là một cái nói xuông đồng ý. Bất quá là thừa dịp nhân tộc tàn phá bừa bãi cơ hội, bài trừ dị kỷ, làm cái này vương mệnh, quả nhiên là hảo tâm cơ, nhị ca ngã xuống, đây hết thể là cỡ nào hợp lý, coi như là phụ thân đại nhân trở về, cũng căn bản không cách nào trách tội với ngươi. Tam đệ, ngươi, Hùng Nguyệt phủ chủ lúc này càng phát tin tưởng vững chắc, đây là một cái âm mưu, mượn diệt trừ nhân tộc cơ hội, Nộ Phong cũng đem bản thân cùng Thương Lang phủ chủ, mượn nhân tộc tay diệt trừ. Đây hết thể là như vậy vừa khớp, Như Vạn Đào chiến trước ly khai. Hiện tại có trùng hợp như thế xuất hiện, nếu là lúc trước ngăn ở trước mặt nhất là hắn, mà không phải Thương Lang phụ chủ, vậy bây giờ hắn làm sao còn có thể đứng ở chỗ này? Hắn như vậy suy đoán chính là có căn cứ, ba huynh đệ những năm gần đây mặc dù có ác tha, thế nhưng một mực hữu hạn độ, thế nhưng gần nhất thời gian nhưng là biến đến càng phát bén nhọn, này tự nhiên là có nguyên do, đây hết thảy đều quy tội một cái vương giả thiên mệnh, một cái tấn thăng vương giả hy vọng. Coi như là trở thành vương giả sơ đại huyết duệ, cũng không phải dễ dàng như vậy tấn thăng đến vô thượng vương giả chi cảnh, ba huynh đệ hôm nay đều là đứng hàng đỉnh phong bán vương cảnh, cảnh giới này tiếp tại bọn họ sinh ra sau không đủ ngàn năm liền đạt đến. Thế nhưng như vậy năm tháng xuống, bọn họ vẫn là đỉnh phong bán vương cảnh giới. Muốn chú tạo bất tử võ hồn, căn bản không là dễ dàng như vậy. Mà vương giả thiên mệnh liền là thành bọn họ duy nhất hy vọng. Liên quan đến vô thượng đạo quả, huynh đệ giữa cảm tình không biết ở lúc nào, liền đã biến mất vô tung vô ảnh, chiếm lấy là các loại tính toán. Nhắc tới cái này vương giả thiên mệnh, còn là cùng nhân tộc có quan hệ, cùng lúc trước tử xà tôn giả có quan hệ, lúc trước chưa bị diệt tộc ngự cực phong thị tự cho là đúng thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng này mênh mông bắc vực nơi, có thể có cái gì lừa gạt được Thương Lam vương phủ, ngự cực phong thị cái kia hư không đường bị Tiêu Thần phá hư, phong ấn vỡ tan phát sinh rất nhiều biến cố. Nguyên bản làm dựa vào phong ấn tại trong đó vương giả thiên mệnh, đồng dạng là tán lạc đến ngự thú giới, bị Thương Lam vương phủ chấn phủ chi khí phát hiện, vương mệnh ngay tại trước mắt. Ba huynh đệ giữa quan hệ trong nháy mắt liền biến đến vi diệu đứng lên. Chém giết chàng cảnh bên trong sảng tạp như vậy huynh đệ thù hận, nhất thời để chàng diện biến đến như thế vi diệu, coi như là Tiêu Thần cũng cảm giác mình tâm tư có chút không đủ dùng, bất quá đây hết thảy nhưng là hướng có lợi cho mình phương hướng phát triển. Thừa dịp này chút chốc lát công phu, Tử Dương Thần Hầu đám người lui nhập trong Sơn Hà Ấn, màu xanh quang môn vẫn tồn tại như cũ, Sơn Hà Ấn nhưng là ẩn vào Tiêu Thần thể nội. Ta muốn giết ngươi. Trong Hùng Nguyệt phủ chủ mang bản thân chỉ còn lại ba danh thuộc hạ, cẩn thận từng ly từng tí thối lui chẳng diện, Nộ Phong hai tròng mắt sung huyết, chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần. Giết! Thanh âm như lôi, Nộ Phong trường kiếm trong tay liên tục chỉ hướng Tiêu Thần, trong miệng không ngừng mà rít gào, cho ta giết. Như Vạn Đào cũng không có chủ ý, bất quá hắn nhưng là minh bạch, vô luận là hắn vô tình hay cố ý, Thương Lang phủ chủ ngã xuống, bản thân là chạy không thoát, sợ rằng ngự thú giới tuy lớn, lại không hắn dung thân đất. Giết. Như vạn đào hướng Tiêu Thần giết qua, theo như thú thành hủy diệt chi bắt đầu, Tiêu Thần tiểu thành hắn bóng đẻ. Giết. Không chỉ có như thế, trong hư không còn lại cái khác ngự thú tộc võ giả, cũng tới tấp Tiêu Thần công sát đến. Oanh oanh oanh. Đúng lúc này, xa xa trong hư không, giống như tinh thần rơi xuống thông thường, một đoàn chói mắt quang mang hướng Tiêu Thần đến. Đây chính là lúc trước Như Vạn Đảo ly khai nơi bố trí sát chiêu, ở ngàn dặm ở ngoài một cái chi mạch bên trên, có một chiếc vượt qua 300 trượng chiến thuyền. Chiến thuyền hình dạng hết sức kỳ lạ, toàn thân đen kịt như mực, mặt trên hiện đầy vết thương, chỉ là chiếc này chiến thuyền bên trên, toàn thân bày ra, ở thuyền trung ương chỗ có một môn lớn vô cùng tinh thạch đại pháo, pháo lô đường kính tuyệt đối là vượt qua 200 trượng. Như tinh thần rơi xuống công kích chính là từ chiếc này chiến thuyền bên trên phát sinh. Mênh mông quần quận công kích, hủy thiên diệt địa. Kết trận, ngưng. Này rơi xuống tinh thần dường như một cái tín hiệu thông thường, nguyên bản vây công Tiêu Thần ngự thú tộc võ giả, dĩ nhiên thống nhất hướng phía sau nhanh chóng trận lui, nơi này đồng thời trong tay cuồng bạo lực lượng hòa làm một thể, trong khoảnh khắc hóa thành một trường to lớn năng lượng võng, đem Tiêu Thần trói buộc ở chính giữa. Đi chết đi. Trung gian vị trí, chính là này mai tinh thần rơi xuống nơi tập trung vị trí. Làm bắt giết Tiêu Thần, ngự thú tộc có thể nói là sát chiêu xuất liên tục, trước 99 danh cường giả bố trí đại trận, cho tới bây giờ rơi xuống tinh thần. Mở. Này một tầng lại một tầng quan võng, quấn quanh ở trên người hắn, muốn khốn chết hắn, sau cùng bị này đoàn tinh thần nổ thành phấn vụn. Ung ung. Toàn thân chiến cốt nổ vang, Tiêu Thần thân thể đột nhiên cất cao. Phốc phốc phốc. Hô hấp giữa hóa thành nghìn trượng chiến thể, trói buộc ở trên người năng lượng quang võng toàn bộ vỡ nát. Chu vi ngự thú tộc võ giả thổ huyết bay rớt ra ngoài. Phá. Sau một khắc, Tiêu Thần huy quyền bên trên bầu trời, hướng nghênh đón tinh thần đánh tới. Oeng. Nương theo nổ vang, trong thiên địa dường như mất đi màu sắc, màu xanh lam quang cầu vỡ nát, mênh mông quần quận bầu trời bị nổ tung, toàn bộ thiên địa dường như chỉ còn lại ông minh chi thanh. Cuồng bạo lực lượng đem này phiến hư không lần nữa cắt tỉa một lần, cuồng bạo lực lượng đan vào, đại dương mênh mông như biển triều. Oeng. Như núi nhỏ vậy thân thể bị cuồng bạo lực lượng ngang đẩy, đụng vào sông lớn dưới, đầy trời bọt nước bắn tóe, khắp nơi thủy vực triệt để kích động. Khái, khái. Giữa không trung, còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng ngự thú tộc cường giả, không ngừng ho ra máu, có nửa người ở trùng kích dưới đã vỡ nát. Trông từ từ bình phục mặt nước, trong mắt có nghi hoặc. Chết sao? Nộ Phong đồng dạng muốn tiến lên, nhưng là bị Như Vạn Đào xuất thủ ngăn lại, trong lòng hắn có một mặt cường liệt trực giác. Tiêu Thần không có khả năng như thế dễ dàng đã bị chấn giết. Hoa hoa hoa. Đột ngột, sóng nước ngập trời, có hai tòa như ngũ chỉ sơn thông thường cánh tay xuyên thủng mặt nước, một tay lấy hai danh huyền phù ở không trung ngự thú tộc võ giả bắt lại. Không. Trong chớp mắt cự trưởng nắm chặt. Phúc. Phúc. Nương theo gân xương vỡ vụn thanh âm, cự trưởng trong khe hở có huyết vụ giật tán đi ra. Cháy mau. Nhân tộc còn không có bị giết chết. Còn lại ngự thú tộc võ giả có thể nói là bị hù dọa phá tim mật, trong nháy mắt, hai danh võ giả ở trước mặt mình, bị sinh sôi cầm thành một đoàn phế thịt, loại cảnh tượng này thật sự là quá mức khủng bố. Chủ thượng, đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Như Vạn Đào kéo lại Nộ Phong, hướng phương xa bỏ chạy, mà Nộ Phong sớm đã là bị cảnh tượng trước mắt sợ đến dại ra, bị Như Vạn Đào kéo hướng phương xa trốn chạy. Muốn đi, lưu lại đi. Lần nữa hiển hóa ở mặt nước Tiêu Thần, to lớn cánh tay liên tục xuyên thủng hư không. Mỗi một lần lộ ra, giữa không trung đều sẽ có một đoàn huyết vụ nổ lên, hô hấp giữa, trừ đã vượt vực trăm dặm Nộ Phong cùng Như Vạn Đảo, lại không có người nào khác thân ảnh. Lưu lại đi. Ngay cả Nộ Phong hai người tốc độ cực nhanh, hô hấp giữa vượt qua trăm dặm, Tiêu Thần đứng ở tại chỗ, trong tay Kình Thiên Thần Thương lần nữa hiện hóa thành nghìn trượng chi đại, bị hắn ném. Nghìn trượng lớn nhỏ thần thương, dường như thần sơn ngang đẩy hư không, nương theo thần quang bắn ra, lòng lánh như hoa rọi sáng hư không. Nơi đi qua hư không tận sụp đổ, hô hấp giữa, liền đụng vào Nộ Phong trước người hai người. Phúc! Cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt đem Như Vạn Đào xé nát. Không, ta không muốn chết. Cảm thụ phía sau truyền đến tử vong khí cơ, Nộ Phong giống to trên người bộc phát ra một cổ vô cùng vĩ ngạn lực lượng. Thương! Kinh thiên thần thương phát sinh một tiếng ông minh, bị chấn trở về. Đông! Một cổ to lớn ba động, dĩ nhiên theo Tiêu Thần đỉnh đầu rơi xuống. Ca! Thiên khung vỡ vụn. Mênh mông quần quận như biển khói vĩ lực, hướng Tiêu Thần rơi xuống. Tàn phá bừa bãi ta Thương Lam vương vực, bản vương ban ngươi tội chết. Chương 1050, đại chiến kết thúc các phương vân động. Phía trên thiên khung chấn động, bốn phương không gian bích trướng nhất thời dường như mở ra mạng nhện thông thường vết nứt, cơ hồ là hô hấp giữa, phương viên ngàn dặm hư không đồng thời vỡ nát. Một cái lớn vô cùng hắc động xuất hiện ở Tiêu Thần đỉnh đầu, Thương Lam Vương xa ở động hư chiến trường, đánh xuyên động hư bích trướng đánh xuống công kích. Ở trước mặt hắn, toàn bộ thiên khung đều biến đến đen tối lại, lung lay lắc lắc. Chiến. Chiến cốt như long ngầm, Sơn Hà ấn tự động bay ra bên ngoài cơ thể, tận lực hấp thụ trong cơ thể hắn thần lực, trong khoảnh khắc hóa thành một phương chừng nghìn trượng lớn nhỏ phương ấn nên đón. Vương giả xuất thủ long trời lở đất, Tiêu Thần căn bản khó có thể phản ứng kịp, giờ khắc này, liền trong tay được tới bí hí vương bí bảo, đều căn bản không có thời gian đi kích phát. Vâng! Sơn Hà ấn nỡ rộ thần uy lăng không thẳng lên, đánh về phía vương giả một kích. Khủng bố khí cơ tàn phá bừa bãi, cuồng bạo công kích dưới, mỹ lệ như cực quang, hư không bị triệt để xé rách, từng cái khe lớn diễn sinh, diễn đưa về phía phương xa. Thủy vực sông lớn bên trên, có nước mắt đảo quyển, nóng tuyển chen lẫn nóng rực phun tuôn ra mặt sông, đáy nước bị cuồng bạo lực lượng đánh xuyên, có nóng bỏng nham tương liền như thế xuyên thủng mặt nước, phun ra ngoài, chân chính thiên băng địa liệt. Khủng bố không gian vết nước lan tràn phương xa, bị vô số ngự thú tộc võ giả nhìn đến, không khỏi là kinh khủng can đảm muốn nước ra. Thiên liệt. Vương giả công kích, coi như có phải là bọn hắn hay không, thế nhưng vẹn vẹn giật tán nguy cơ, ngay cả là vạn dặm xa, như trước để này chút ngự thú tộc võ giả phủ phục. Vâng. Tàn phá bừa bãi lực lượng giữa, Tiêu Thần bị Sơn Hà ấn hút hết toàn bộ thần lực, từ lâu đã không cách nào duy trì, hóa thành bản thể lớn nhỏ. Ông. Chật, Sơn Hà ấn chấn động trở xuống, đụng Tiêu Thần thân thể rơi vào sớm đã trở thành nước sôi trong sông. Trong lúc nhất thời, thiên địa lôi âm ở động hư hắc động bên kia, một đạo vĩ ngạn thân ảnh hiện hiện, khủng bố khí cơ giật tán, chính là Thương Lam Vương. Xa ở động hư chiến trường, cách trăm vạn dặm động hư khoảng cách, đánh xuyên không gian bích trướng. Lúc này Thương Lam Vương nhíu mày, vài hơi thở sau, trong mắt lóe lên một mạt nghi hoặc, sau một khắc, ngự thú giới vang lên mênh mông quần quần thiên âm. Nhân tộc phạm giới, phàm ta ngự thú tộc võ giả, tề giết nhân tộc, đoạt được công hân lấy đầu luận thưởng. Nhất thời ngự thú tộc bắc vực nơi, vang lên vô số ngự thú tộc võ giả ứng cùng. Thương Lam sông lớn vô số chi mạch hội tụ thủy vực chỗ đại chiến, vẹn vẹn mấy ngày thời gian liền chuyển khắp toàn bộ bắc vực nơi, thậm chí hướng tới gần cái khác mấy vực lan tràn. Nhân tộc xâm chiếm Thương Lam Vương phủ tọa hạ hắc hầu thế gia, Thương Lam Vương tử tự xuất cường giả vây săn, luân phiên sau đại chiến, thảm bại mà về, xuất lĩnh cường giả gần như đoàn diệt, sau cùng Thương Lam Vương theo động hư ở ngoài đánh xuống công kích chu sát nhân tộc. Một trận chiến này, toàn bộ hắc hầu thế gia phương viên chu vi phương viên vạn dặm thủy vực thế giới, bị triệt để đập nát, đếm không hết thủy tộc hủy diệt, ngã xuống ngự thú tộc võ giả cao tới 3000 vạn chi cự. Sông lớn các chi mạch hạ lưu ven bờ nơi sinh sôi thế gia đại bộ phận đều là phát hiện, Thương Lam sông lớn nước sông biến thành đỏ như máu, đếm không hết toái thi thuận lưu mà xuống. Càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, cuối cùng theo này phiến thủy vực toàn thân mà lui, không vượt qua 10 người, ước chừng 100 nhiều vị chuyển kỳ bên trên cường giả, trở về không đủ 1 phần 10. Trong đó còn bao quát sớm rút lui Hùng Nguyệt phủ chủ vô cùng 3 vị thuộc hạ, Thương Lam Vương đại nhi tử may mắn trọng thương chưa chết. Trải qua này nhất dịch, Thương Lam Vương vực, cường giả hủy diệt hơn phân nửa. So sánh với Thương Lam Vương vực tổn thất, động hư thế giới chấn động, đối với ngự thú tộc đến nói, mới là chân chính hạo kiếp. Tuy rằng ngự thú tộc cao tầng có ý phong tỏa tin tức, thế nhưng ở nhân tộc trợ giúp dưới, ngự thú tộc chiến binh bên trong, một ít tin tức chậm rãi lưu truyền ra. Thậm chí vì này, dị tộc thế công đều biến đến chỉ hoan xuống. Thương Lam Vương vực, ở vào ngự thú giới bắc vực nơi, ở ngự thú giới đông bắc cùng tây bắc nơi, chính là hai gã khác vương giả trấn thủ lĩnh địa. Đông bắc bộ do ngự thú tộc Phong Linh Vương tọa trấn, xưng là Phong Linh Vương vực. Mà tây bắc bộ tọa trấn vương giả tên là Hắc Hổ Vương, Phong Linh Vương, Hắc Hổ Vương, còn có Thương Lam Vương, tam đại ngự thú tộc vương giả bên trong, lấy Thương Lam Vương thế lực tối thịnh, chiếm đoạt lĩnh địa cương vực diện tích lớn nhất. Nay vạn năm thời gian, Thương Lam Vương vực lĩnh địa càng là có hướng mặt khác hai đại vương vực lan tràn xu thế. Hôm nay bị Tiêu Thần xuất lĩnh nhân tộc chiến sư khuấy động dưới, Thương Lam Vương vực có thể nói là nhận đến nghiêm trọng đả kích, chỉ cần là Hắc Hầu thế gia nhất dịch, liền đem toàn bộ Thương Lam Vương vực trên mặt nổi cường giả hao tổn thảm trọng. Còn có mấy ngàn vạn tộc dân ngã xuống, đếm không hết tài nguyên bảo vật hóa thành bột mịn. Phong Linh Vương vực. Ngự thú giới đông bắc vực nhiều sơn, so sánh với Thương Lam Vương vực có Thương Lam sông lớn, vật chủng phong phú, tương đối có chút cằn cỗi. Vị đàn quần sơn vờn quanh Phong Linh Vương thành, cũng không có Thương Lam Vương thành phồn thịnh cùng phồn vinh, bất quá dựa vào mà xây, nhưng là để này tòa vương thành hiện ra có chút nguy nga hiểm trở. Vương thành bên trong, một tòa toàn thân dùng một tòa loại nhỏ sơn mạch tạo hình phủ đệ bên trong, có mấy đạo mịt mở khí cơ giật tán. Tin tức có thể là thật. Một đạo có chút nhẹ nhàng thanh âm xuất hiện, ở trên đầu chỗ, thức tha thân ảnh dãy rủa giữa, để trong điện những võ giả khác tự nhiên cảm thấy cổ họng khô khát. Bạch Tạm cơ thể lộ bên ngoài, có nhạt màu xanh nhạt quang trạch, trước ngực cao vót hai ngọn núi, ở xa y y ở giữa mơ hồ tùy chủ nhân hoạt động mà run rẩy. So sánh với Thương Lam Vương ba cái tên tự, Phong Linh Vương nhưng là hiện ra huyết mạch đơn bạc một ít, chỉ có một tên vương nữ, giáng sinh lúc, phong chi pháp tác hiển hóa, toàn bộ Phong Linh Vương thành đại đạo kỳ minh, xa vào một mảnh màu xanh hào quang giữa. Chủ thượng đã điều tra rõ ràng, Thương Lam Vương vực lần này tổn thất thảm trọng, không chỉ có mấy ngàn vạn con dân bị tàn sát, quan trọng hơn là vương phủ rất nhiều cường giả ngã xuống. Một tên tráng hán mặt mang dữ tợn, thế nhưng ở nữ tử trước mặt, nhưng là cực lực biểu hiện mình bình thản. Tuyệt nhi, đã Thương Lam Vương phủ hao tổn thảm trọng, lần này vừa khéo có thể thừa cơ tướng lĩnh mà liền nhau chỗ mạch khoáng bắt lại, hơn nữa thuận thế chặt đứt những năm gần đây, Thương Lam Vương phủ đưa về phía ta Phong Linh Vương vực tay. Nhìn thấy vương nữ không nói gì, ngồi ở đầu dưới vị trí đầu não một tên co râu dài, thanh gầy lão nhân, nhưng là xoa tròm râu nói rằng. Nghe được lão giả ngôn ngữ, chủ tọa trên nữ tử chuyển tỉnh lại, toàn bộ Phong Linh Vương phủ, trừ Phong Linh Vương ở ngoài, duy nhất dám như thế xưng hô nàng chỉ có tên lão giả này. Phong Linh Thiên Tuyệt. Nguyên bản nàng cũng không là tên này, đây là đang nàng 10 tuổi tấn thăng trọng lâu lúc, vì mình nơi cải danh tự, ý là thiên địa tuyệt đỉnh. Mà ở toàn bộ ngự thú giới thanh niên thế hệ bên trong, bị cái khác rất nhiều vương giả con cháu, xưng là thiên tuyệt vương nữ. Đó cũng không phải nàng càn rỡ, mà là có đã đủ gánh chịu thế lực, hôm nay không đủ 100 tuổi Phong Linh Thiên Tuyệt, sớm đã là đứng hàng bán vương đỉnh phong chi cảnh. Ở nàng Phong Linh Loan đao dưới, nơi chém xuống nhân tộc vương huyết, không dưới 10 người. Đây cũng không phải là Thương Lam Vương ba vị con cháu có thể so với. Nguyên bản Phong Linh Thiên Tuyệt từ lâu đã đi trước động hư chỗ sâu thanh niên vương giả tranh phong đường, lại chẳng biết tại sao trở về ngự thú giới, vừa khéo đụng tới Tiêu Thần xuất lĩnh chiến sư hủy diệt Thương Lam Vương phủ rất nhiều cường giả. Mà vị lão giả này chính là Phong Linh Vương phủ đại trưởng lão, tên là Bó Bộc Gió. Đại trưởng lão, Thương Lam Vương phủ hao tổn thảm trọng, tiếp xuống tất nhiên sẽ có rút lại phòng ngự, này chút mạch khoáng đã là ta Phong Linh Vương vực bên mép thịt. Sớm muộn gì đều có thể nuốt vào. Phong Linh Thiên Tuyệt trong mắt có một mạt hứng thú, lập tức lên tiếng nói rằng, đại trưởng lão ngươi nói bị Thương Lam Vương cách không chấn áp nhân tộc, chết sao? Tuyệt nhi, vì sao có này nghi vấn? Lão giả nghi hoặc, bị vương giả một kích, kết quả còn phải hỏi sao? Đại trưởng lão thu lấy mạch khoáng chuyện liền giao cho ngươi, ta chuẩn bị đi trước Thương Lam Vương vực, nhìn đến cùng. Phong Linh Thiên Tuyệt trong mắt có tinh mang. Tuyệt nhi lẽ nào hoài nghi lão giả trong mắt có khiếp sợ? Đại trưởng lão, có chút người là không thể dùng lẽ thường đối đãi, ta không phải là theo nhân tộc vương giả trong tay lui bước mấy lần. Phong Linh Thiên Tuyệt đón đến, tiếp theo nói rằng, lần này sở dĩ theo thanh niên chém giết đường lui bước, cũng là bởi vì ta cảm giác đến bọn ta cơ duyên cùng không ở nơi này. Tuyệt nhi muốn bước ra một bước cuối cùng. Chật, đại trưởng lão như là nghĩ đến cái gì thông thường, trong mắt tinh mang nỡ rộ. Không sai, nếu là này danh nhân tộc thật không có chết, có thể chống đỡ vương giả một kích, chiến lực như vậy tất nhiên là một phương thiên tài. Có lẽ thật là ta cơ duyên nơi. Cuồng bạo khí thế Tùng Phong Linh Thiên Tuyệt trên người bộc phát ra, nàng giống như là một đoàn nguồn gió tuyển, cổ lực lượng này tuyệt đối là xa xa siêu việt đỉnh phong bán vương thực lực giới hạn. Chém xuống đầu hắn, trợ ta chứng đạo thành vương. Hắc Hổ Vương vực. Ở chứng thực Thương Lam Vương phủ hao binh tổn tướng sau, nguyên bản hai đại vương vực giữa một chuôi chừng 10 tòa nhiều thành trì, lập tức bị Hắc Hổ Vương phủ cường giả chiếm giữ. So sánh với Phong Linh Vương vực động tác, Hắc Hổ Vương mấy ngày nay nhưng là có chút phẫn nộ. Trước đây không lâu, hắn con cháu ở Đông Hoang động hư thế giới thanh niên cường giả chém giết lúc, bị nhân tộc thanh niên cường giả nơi chấn giết, ngay cả thi cốt đều chôn vùi ở động hư thế giới. Thương Lam sông lớn phát nguyên địa ở vào Thương Lam Vương vực, trên thực tế lưu vực diện tích cũng không chỉ giới hạn ở Thương Lam Vương vực, chỉ bất quá chủ yếu chi mạch ở vào Thương Lam Vương vực, chi nhánh thậm chí chạy xuôi đến Phong Linh cùng Trồn Đen hai đại vương vực. Động Đình đại trạch. Thủy vực rộng lớn, toàn bộ đại trạch diện tích chừng 100 vạn dặm mênh mông. Ở vào Thương Lam Vương lĩnh cùng Hắc Hổ Vương lĩnh chô giao giới. Trong đó Thương Lam sông lớn một cái khá lớn chi nhánh, động đình thủy mạch liền rót vào này phiến đại trạch bên trong. Thương Lam Vương vực kinh thế đại chiến, cũng không có ảnh hưởng đến động đình thủy mạch cùng động đình đại trạch quanh thân ngự thú tộc thế gia. Bởi vì thủy sản tài nguyên phong phú, động đình đại trạch phụ cận nơi sinh sôi ngự thú thế gia đại tộc, tương đối với cái khác địa vực nhiều không ít, cái này cũng có thể khu vực này bên trong phồn thịnh vô cùng. Hoa hoa hoa. Một cái chừng 50 trượng lớn nhỏ, toàn thân chính là dùng chuyên mục chế tạo đội thuyền thuận lưu mà xuống, tiến nhập động đỉnh đại trạch bên trong. Chiếc này trên thuyền lớn, treo một mặt dài hai cái nanh cá lớn cơ sĩ, chính là ở vào động đỉnh đại trạch một bên một tòa tên là nước tầm thế gia cơ sĩ. Ở đội thuyền dưới đáy có đếm không hết vết thương, biểu hiện chiếc thuyền này ở trong nước chạy có chút năm tháng, đếm không hết phù du sinh vật bám vào đội thuyền dưới đáy. Ở dây đặc phù du sinh vật bên trong, có một cái màu xanh điểm nhỏ, hấp thụ bên trên mặc cho đội thuyền đi giữa làm sao rung rung, đều thủy chung vững vàng đính vào bên trên. Chương 1051, nghỉ ngơi lấy lại sức vô miệng chi vương. Lúc đầu Thương Lam Vương giả cách động hư một kích, Sơn Hà ấn cứu trợ chủ, Tiêu Thần vẫn như cũ nhận đến mênh mông quần quận vương giả lực lượng trùng kích. Mà bị tàn phá bừa bãi thủy vực, ước chừng trải qua hơn ngày mới có ngự thú tộc đội thuyền lui tới, chiếc này thủy tầm thế gia đội thuyền liền là một trong, bất quá thủy tầm thế gia nhưng là may mắn. Lệ thuộc với Thương Lam Vương vực, tự nhiên cần giao nộp vật tư, chính là bởi vì chậm mấy ngày nay, né tránh lúc đầu kinh thế đại chiến, đợi đến chạy tới lúc, thủy vực sớm đã là hóa thành mênh mông đại dương mênh mông. Làm vật tư trung chuyển nơi hắc hầu thế gia hủy diệt, Thương Lam Vương phủ cầm lái thân người phụ trọng thương, nơi đó còn nhớ được thủy tầm thế gia, vì này chiếc này vận chuyển vật tư thuyền vinh váo đường cũ trở về bộ lạc. Sơn Hà ấn thế giới. Nhân tộc rất nhiều cường giả cũng đang nghỉ ngơi bên trong, một trận chiến này, nhân tộc ngã xuống 4 vị bán vương cường giả, bất qua chiến quả nhưng là quá gần huy hoàng, nguyên bản muốn tan tác thế cục, bởi vì Nộ Phong chỉ huy, nhưng là để nhân tộc đại hoạch toàn thắng. Đáng tiếc duy nhất liền là Nộ Phong cũng không có bị Tiêu Thần chém xuống thương dưới. Đương nhiên tồn lưu lại nhân tộc bán vương, thủ thương cũng là rất nặng, cơ hồ là người người bị thương nặng, dù sao nhận đến mấy lần với mình thân ngự thú tộc bán vương vây công, mỗi một kích không khỏi là đem hết toàn lực, hơn nữa mênh mông quần quận trùng kích, có thể may mắn sống sót liền đã thiên đại may mắn. Mấy ngày nghỉ ngơi, Tiêu Thần thân thể miễn cưỡng khôi phục một ít, bất quá Thương Lam Vương một kích, như trước có vương giả lực lượng nhập vào cơ thể mà vào, ở ăn mòn thân thể hắn. Chư vị, không biết thương thế làm sao? Đối với Tiêu Thần ân cần thăm hỏi, mấy vị vương giả đều là liên tục xua tay, Hắc Sơn lão quỷ càng là một bộ dầu hết đèn tắt dáng dấp. Tiêu Tức chủ, lão quỷ tự nhận là du lịch nhân giới, càng là thâm nhập tinh hà hiểm địa, coi như là kiến thức rộng rãi, lúc đầu một chiến lão quỷ ta thật là chịu phục, như vậy dưới tình huống còn có thể toàn thân lui về, xem ra bọn ta thật là già. Bối Sơn lão quỷ một bộ hưu khí vô lực dáng dấp, Tiêu Thần cũng không khỏi mỉm cười. Lão gia hỏa này không nên nhìn một bức có trên một hơi thở không có dưới một hơi thở răng dấp, này chút người trong, là thuộc hắn sống dài nhất. Này là một ít linh dược linh đan, xem như là Tiêu Mỗ một phen tâm ý, lần này là ta phong túng. Tiêu Thần trong tay bắn ra từng đạo linh quang, rơi xuống mỗi một danh võ giả trên người. Lần này tuy rằng chiến quả huy hoàng, thế nhưng như trước cho Tiêu Thần để tỉnh một cái, hắn thực lực còn là quá yếu, coi như là hắn ở ngự thú giới huyên náo long trời lở đất, thế nhưng đối mặt chân chính vương giả. Vẫn là không chịu nổi một kích, vương giả cách không biết cỡ nào xa xôi động hư, một kích khiến cho hắn trọng thương thiếu chút ngã xuống. Hiện tại bằng vào thần lực thần dị, có thể chống đỡ vương giả chinh phạt, nhưng là căn bản không phải chân tránh vương giả đối thủ, này là sinh mệnh cấp độ trên chênh lệch, không phải là dựa vào dung hợp một chút xíu thần lực liền có thể lau sạch. Lần này có thể nói đem Tiêu Thần thức tỉnh. Coi như hắn nhận đến dị tộc vương giả công kích dĩ nhiên không dưới mấy lần, lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết. Dường như để hắn biến đến không cho là đúng đứng lên, thế nhưng lần này nhưng là để hắn giựt mình tỉnh lại. Hắn cái này căn bản là chơi với lửa. Cầm tánh mạng mình chơi với lửa. Lần này người mang trọng thương, để Tiêu Thần cần phải thật tốt mà tự hỏi một lần tiếp xuống đường, họa loạn ngự thú giới đồng thời cũng nên muốn để thăng thực lực của chính mình, nói cho đúng là để thăng bản thân cảnh giới cùng thần lực đẳng cấp. Đồng thời trải qua mấy ngày nay, hắn xuất lĩnh giới trướng chiến binh, công lược ngự thú giới. Liên tiếp hủy diệt tất cả lớn nhỏ tháng 4 năm năm không tòa ngự thú tộc thế gia đại tộc, này chút ngự thú tộc thế gia mỗi một tòa yếu nhất đều có thể so với nhân tộc phổ thông hầu bộ, thu được tài nguyên đếm không hết. Coi như là thủ hạ nơi tụ hợp các tộc chiến sư, cũng là kiếm tràn đầy, hơn nữa mấy ngày nay công phạt, cũng nên để thủ hạ chiến sư tu dưỡng một phen. Vừa khéo để này nhóm chiến sư giải tán, trở về từng người bộ lạc, lấy tay giữa tài nguyên đi để thăng thực lực, chỉnh thể để thăng biên hoang vực thực lực, đặt đến lấy chiến nuôi chiến mục đích. Nhìn thấy Tiêu Thần rất nhiều cường giả tiếp qua linh đan rượu dược, còn có đại lượng huyết năng, Tiêu Thần tiếp theo, đem ý nghĩ của mình nói một chút, đồng dạng này chút nhân tộc cường giả cũng tán thành, đây cũng là cần tĩnh dưỡng một ít thời gian. Trên thực tế có thể tách ra tĩnh dưỡng, đồng dạng luân phiên thuyên chuyển biên hoang vực chiến sư, tiến nhập ngự thú tộc chém giết, như vậy đã có thể cướp bóc đại lượng tài nguyên, cùng ta biên hoang vực phát triển, có thể đạt đến quấy nhiễu biên hoang vực mục đích. Đúng lúc này, Tử Dương thần hầu nhưng là lên tiếng nói rằng, từ đoán được Tiêu Thần chính là nhờ vào bảo vật, liên thông nhân giới cùng ngự thú giới sau, hắn tâm tư đồng dạng là biến đến linh hoạt lên. Điều này nói rõ chỉ cần ở ngự cực phong thị cái kia hư không đường không có một lần nữa diễn sinh trước, Tiêu Thần nắm trong tay cái lối đi này, liền có thể làm cho nhân tộc xuất kỳ bất ý xuất hiện ở ngự thú tộc bất kỳ địa vực phụ cận. Trong Tiêu Thần, Tử Dương thần hầu tiếp nói rằng, như vậy vẫn có thể rèn luyện ta biên hoang vực chiến sư, để thăng toàn bộ biên hoang vực võ đạo thực lực. Tử Dương thần hầu ánh mắt nhưng là để Tiêu Thần hơi kinh ngạc một lần, rất nhanh hắn liền hiểu được, Tử Dương Thần Hầu hiển nhiên là đoán được hắn nắm trong tay đi thông ngự thú tộc phương pháp. Ta đồng ý, như vậy chư vị trước dưỡng hảo thương thế, đến lúc đó hai người hoặc là ba người một đội, luân phiên mang chiến sư xuất kích, tuyển trạch này chút tiểu thế gia bộ tộc, cùng một ít xa xôi địa phương, như vậy đã tốt đắc thủ, hơn nữa có thể lớn nhất hạn độ bảo chứng an toàn. Lập tức Tiêu Thần cũng không do dự, có như thế hữu lực điều kiện, há có thể không lợi dụng. Như vậy liền có thể quần quận không ngừng cướp bóc ngự thú giới vật tư, cung dưỡng cả tòa biên hoang vực. Một phen thời gian qua đi, mọi người thương nghị tốt đến tiếp sau kế hoạch, hắc hầu thế gia một chiến sau, tu dưỡng sinh tồn, khôi phục thương thế đã tất nhiên. Chúng ta những lão gia hỏa này thương thế, có Tiêu Tức chủ cho linh dược, khôi phục tự nhiên không có vấn đề gì, đợi đến trở lại nhân giới đại địa sau, bọn ta hủy diệt rất nhiều ngự thú tộc thế gia, nhân tộc khí vận tất nhiên sẽ tặng lại, nói không chừng thực lực còn có thể tinh tiến một phen. Nước nổi lên tiếng, lần này bọn họ rong ruổi ngự thú giới, là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua kinh lịch, yên lặng vạn năm năm tháng, năm đó huyết chiến nơi lưu lại tiếc nuối, lần này hoàn toàn bộc phát ra, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Có lẽ chiến lực còn có thể tiến hơn một bước, đạt đến đỉnh phong bán vương trung du chiến lực cấp độ, đến lúc đó liền có thể cùng tức chủ đại nhân miễn cưỡng sánh vai. Bối Sơn lão quỷ cười ha hả nói rằng, nghe vậy, Tiêu Thần đối với Bối Sơn lão quỷ theo như lời trung du chiến lực, hết sức cảm thấy hứng thú, hiển nhiên căn bản Bối Sơn lão quỷ ngôn ngữ, hắn chiến lực đứng hàng đỉnh phong bán vương trung du cấp độ, chẳng lẽ đỉnh phong bán vương giữa còn có phân chia. Tựa hồ là nhìn đến Tiêu Thần trong mắt nghi hoặc, trên lưng lão quỷ tiếp tục nói, tước chủ đại nhân chiến lực lão quỷ ta bội phục, xem tước chủ đại nhân cảnh giới, miễn cương ở đứng đầu bán vương cấp độ, thế nhưng chiến lực nhưng lại như là này người tiên, có thể có đỉnh phong bán vương trung du chiến lực. Đón đến, lão quỷ nhưng là lại phản bác bản thân nói rằng, không phải là trung du, tước chủ đại nhân có thể ngạnh kháng vương giả một kích, chiến lực nên xen vào đỉnh phong bán vương chiến lực trung du cùng thượng du giữa, coi như là xưng là thượng du chiến lực cũng miễn cưỡng đã đủ. Nghe vậy, Tiêu Thần nhưng là có chút minh bạch, đỉnh phong bán vương là giữa các võ giả có hạn định một cái cảnh giới, thế nhưng khác nhau võ giả ở đến đỉnh phong bán vương này một cảnh giới sau, chiến lực cũng không giống nhau. Giống như là Nộ Phong ba huynh đệ giữa, Tiêu Thần nhận ra được ba người đều là đỉnh phong bán vương cảnh, thế nhưng Nộ Phong chiến lực nhưng là siêu việt hắn hai vị bảo đệ. Điều này hiển nhiên cùng Bối Sơn lão quỷ nói đỉnh phong bán vương chiến lực phân chia có liên quan, hơn nữa bọn họ còn đem bản thân chiến lực thuộc xen vào trung du cùng thượng du chiến lực giữa. Chư vị tiền bối, đỉnh phong bán vương giữa chiến lực không biết là làm sao phân chia. Lập tức Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Bối Sơn lão quỷ cười híp mắt nói rằng, tức chủ đại nhân còn là lao đầu tử ta qua lại đáp ngươi đi. Mãng hoang đại địa, chư thiên bách giới, mỗi cái chủng tộc giữa bán vương cường giả số lượng thêm lên không ít, thế nhưng chân chính có thể thành tiểu vương giả nhưng là cực kỳ số ít, rất nhiều cường giả đều là dừng lại với vương giả đại môn trước. Thế nhưng trở thành bán vương, võ giả sinh mệnh từ lâu đã đạt được tiến hóa, mặc dù không cách nào tấn thăng đến vương giả, thế nhưng dựa vào thời gian chống chết, thành tiểu đỉnh phong bán vương nhưng là có rất lớn tỷ lệ, giống như lão quỷ ta thông thường. Không thành vương giả, đỉnh phong bán vương này một cảnh giới tiểu thành điểm cuối, nhưng là bởi vì năm tháng tích lũy dưới, võ giả chiến lực nhưng là có biến hóa, cho nên chư thiên bách giới, đem đỉnh phong bán vương chiến lực phân chia trừ 4 cái cấp độ. Phổ thông cấp độ đỉnh phong bán vương, cũng chính là vừa tấn thăng đến này một cấp độ, trung du cấp độ, thượng du cấp độ, còn có đỉnh phong cấp độ. Bối Sơn lão quỷ ngôn ngữ, nhưng là để Tiêu Thần cảm giác mới mẻ, thật không ngờ đỉnh phong bán vương giữa còn có như thế phân chia, bất quá ngẫm nghĩ dưới, nhưng là 10 phần cần phải. Dù sao đều là đỉnh phong bán vương, có lại bị cùng giai võ giả đập chết, có nhưng là chiến lược nghịch tiên, tuyệt đối là không giống nhau. Phổ thông cùng trung du liền không cần nói tỉ mỉ, thượng du chiến lược, cũng đủ để ở cùng giai giữa vô địch, chỉ có một chút thiên phú tuyệt cường, người mang vương giả huyết duệ, có công phạt đại thuật cường giả, mới có thể có uy thế, giống như là tước chủ đại nhân, nhờ vào thần binh lợi khí, công phạt đại thuật, ngạnh kháng vương giả một kích. Bối Sơn lão quỷ trong mắt mang một mặt vẻ hâm mộ. Đỉnh phong bán vương thượng du chiến lực, lại là bọn hắn tha thiết ước mơ chiến lực. Đỉnh phong chiến lực đây. Tiêu Thần tùy theo hỏi. Đỉnh phong chiến lực, đỉnh phong bán vương bên trong đỉnh phong, chân chính cấm kỵ tồn tại, cường giả như vậy một ngày hiện thế, tuyệt đối sẽ làm cho dị tộc vương giả giết chi hậu khoái. Nhưng là Tử Dương Thần Hầu tiếp lấy ngôn ngữ, hắn ánh mắt sáng lên, nhưng là thật chặt nhìn chòng chọc Tiêu Thần, lập tức lên tiếng nói rằng, đỉnh phong giữa đỉnh phong, đã đủ nghịch phạt vương giả, ở bất kỳ một cái nào chủng tộc bên trong đều là không được tồn tại. Được gọi là vô miệng chi vương. Không phải là vương giả vương giả. Hôm nay ta Đông Hoàng đại nhân, lúc còn trẻ, liền là danh chấn chư thiên bách giới vô miệng chi vương, chiến lực cường hãn tới nghịch tiên, thậm chí lấy đỉnh phong bán vương cảnh, chính diện chém giết qua một tên ba trọng thiên dị tộc vương giả. Đối mặt ba trọng thiên dị tộc vương giả toàn thân mà lui. Tiêu Thần nghi hoặc, thế nhưng sau một khắc Tử Dương Thần Hầu ngôn ngữ, quả thật làm cho hắn kinh hãi vô cùng. Đem dị tộc ba trọng thiên vương giả chấn giết. Chương 1052, 10 vạn trọng lâu nghìn vạn luyện huyết. Bán vương thân thể, nghịch phạt vương giả, phản đem vương giả chấn giết. Tiêu Thần chấn động thật lâu không thể tiêu tán, Tử Dương Thần Hầu ngôn ngữ, giống như là một đạo điện lưu chợt đụng vào trong cơ thể hắn, nguyên bản bởi vì mình chiến lực vui vẻ hoàn toàn biến mất. Vô miệng chi vương, chân chính cấm kỵ chiến lực. Hiện tại hắn căn cứ Bối Sơn lão quỷ nói, chiến lực cũng bất quá là đứng hàng trung, dù mặc dù nói có thể ở vương giả dưới may mắn tránh khỏi bất tử, nhưng là cùng chân chính thiên kiêu so với, căn bản không cách nào đánh đồng. Nhắc tới hắn đối kháng vương giả bài tẩy, không ngoài là thần lực, còn có nhờ vào Sơn Hà ấn. Thế nhưng hắn cùng Sơn Hà ấn giữa, vốn là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có tự thân thực lực tăng cường, mới có thể khống chế Sơn Hà ấn buộc phát ra càng mạnh uy lực. Hơn nữa Sơn Hà ấn tiềm lực còn không có khôi phục hoàn toàn. Tiêu Tức Chủ, đỉnh phong trong đỉnh phong, thuộc về cấm kỵ người, ở mỗi một chủng tộc cũng sẽ không nhiều lắm, coi như là một ít cường thịnh vương huyết, bọn họ chiến lực đạt đến tối thịnh chi lúc, cũng bất quá là thượng du chiến lực, này đã đủ chấn nhiếp trừ thiên bách giới. Tử Dương Thần Hầu thanh âm vang lên, hắn xuất thân từ Đông Hoàng vực, ngày nay cũng bất quá miễn cưỡng đứng hàng đứng đầu bán vương hàng, kiến thức nhiều lắm vương giả huyết mạch, thế nhưng Tiêu Thần là duy nhất mang cho hắn khác nhau cảm thụ võ giả. Đây không phải là người tới hoàng giả huyết duệ cái loại này bao dung thiên hạ, cũng không đơn thuần là vương giả huyết duệ vương bá, Tiêu Thần hôm nay nơi mang cho hắn cảm thụ là bao dung cùng bá đạo cùng dung. Mà bây giờ Tiêu Thần thực tế võ đạo cảnh giới, thậm chí còn không bằng hắn, thế nhưng chiến lực nhưng là đem hắn vứt đến thiên ngoại, đã đủ sánh vai trung du chiến lực đỉnh phong bán vương, tính bắt đầu giữa dị bảo, miễn cưỡng chống lại thượng du chiến lực đỉnh phong bá vương, nếu là đợi đến hắn tấn thăng đến đỉnh phong bán vương cảnh, chiến lực lại sẽ là như thế nào? Giờ khắc này, hắn thậm chí có chút chờ mong. Đỉnh phong trong đỉnh phong, cấm kỵ chiến lực. Đã định ra giọng điệu, một chúng cường giả bắt đầu tiến nhập nghỉ ngơi lúc, mà này chút tham gia chinh phạt ngự thú giới chiến sư, bị triệu hồi biên hoang vực. Kinh lịch vượt giới chinh phạt các chiến binh, trở lại nhân giới đại địa, tuyệt đối sẽ trở thành một gương tốt. Bọn họ trở về bộ lạc lúc, mang sung túc chiến lợi phẩm, cái này cũng chưa tính đến từ cổ nguyên bộ lạc ban thưởng. Một ngày sau, đem thân thể điều tức không sai biệt lắm. Tiêu Thần cũng không có tức khắc xa vào bế quan bên trong, hắn còn cần an bài một ít đến tiếp sau phát triển công việc. Cổ Nguyên Bộ Lạc đại điện. Tiêu Thần cùng Tử Dương Thần Hầu, biên hoang vực hai đại cự đầu hiện thân. Tiêu Tức Chủ, lần này vượt giới hoành kích ngự thú giới, luân phiên đại chiến chém giết ngự thú tộc vô số, nhận đến nhân tộc tộc vận quan tâm, có thể nói là được lợi không cạn, bản hầu tâm có cảm giác, có lẽ cần kinh nghiệm một lần thời gian dài bế quan, cho nên ta đã là hướng Đông Hoàng cung làm ra hồi bẩm. Ít ngày nữa liền muốn trở về Thần Hầu cung tinh tu. Cung Tiêu Thần đứng song vai, Tử Dương Thần Hầu thanh âm nhàn nhạt, trong mắt có một mạt vui vẻ. Vậy chúc Thần Hầu thực lực tận. Một ngày thời gian, Tử Dương Thần Hầu trên người mịt mở càng sâu, Tiêu Thần tự nhiên là biết được, đây là bởi vì gia chỉ ở trên người hắn nhân tộc khí vận càng tăng lên. Theo ngự thú giới trở về, Tử Dương Thần Hầu liền dẫn động khí vận phủ xuống, mênh ngông quần quận nhân tộc khí vận gia chỉ dưới, hôm nay hắn Thần Hầu phong hào khí vận, một nhảy đứng hàng Thần Hầu thượng phẩm chi cảnh. Biên hoang vực đã là thuộc về ngươi cổ nguyên bộ lạc đất phong, bản hầu rời trước sau, tự nhiên sẽ không ở phái đỉnh chủ tới, đến nỗi hôm nay biên hoang tổ đỉnh, tuy rằng bảo lưu danh hào, nhưng là trong cường giả đi lưu liền xem từng người ý nguyện, nhân tộc cao tầng sẽ không can thiệp. Nói chung một câu nói, từ đây biên hoang vực đem triệt để lấy ngươi cổ nguyên bộ lạc vi tôn. Tử Dương Thần Hầu trong mắt mang thổn thức, lúc trước tới biên hoang vực lúc, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tuy rằng sớm có suy đoán miễn không được đại chiến. Thế nhưng vô luận như thế nào cũng không có suy đoán đến sẽ là như thế kết cục. Càng sẽ không nghĩ đến, vẹn vẹn mấy năm thời gian, hắn liền dỡ xuống đỉnh chủ chi vị trở về tổ đỉnh. Hơn nữa trọng yếu nhất là, bản thân khí vận còn có thực lực, đều có đại phúc độ tinh tiến. Ngay tại Tiêu Thần cùng Tử Dương Thần Hầu ngôn ngữ giữa, biên hoang vực có danh hào bộ lạc đại biểu, nối đuôi nhau tiến nhập trong đại điện. Từ Tiêu Thần hạ chiếu mộ binh các bộ sau, những bộ lạc này ngay tại cổ nguyên bộ lạc phái chú trưởng lão, để với cùng cổ nguyên bộ lạc câu thông. Bái kiến tức chủ, bái kiến đình chủ. Có chừng mấy trăm vị các bộ trưởng lão, đương nhiên căn cứ bộ lạc thực lực, những bộ lạc này nơi phái chú người thực lực cao có thấp có. Miễn lễ. Trải qua mấy ngày nay, Tiêu Thần xuất lĩnh chiến sư nghịch phạt ngự thú giới, sớm đã là chuyển khắp toàn bộ biên hoang, ngày nay biên hoang vực, cái nào võ giả không lấy sát nhập ngự thú giới làm vinh quang. Tiêu Thần cũng không lưu lại, ánh mắt nơi đảo qua chỗ, không một võ giả không thần phục, không dám nhìn thẳng Tiêu Thần mắt, thậm chí hô hấp giữa còn có run rẩy. Thật sự là Tiêu Thần trên người khí cơ, để cho bọn họ cảm thấy như cổ nhạc gáp đỉnh thông thường. Ở Tiêu Thần ý bảo dưới, chiến sư điện Đinh Sơn tiến lên lĩnh mệnh, lập tức trong tay xuất hiện một quyển gia thú chiếu thư. Tức chủ có chiếu, mấy ngày liền tới nay, ta biên hoang các bộ, các du hiệp tán tu, liên hợp nghịch phạt ngự thú giới, chiến quả huy hoàng, hủy diệt ngự thú tộc đại tiểu thế gia, không dưới hơn 40 tòa, chém giết ngự thú tộc mấy ngàn vạn chi chúng, biên hoang dũng sĩ công không thể không. Ta biên hoang đã mở ra đi thông ngự thú giới thông lộ, các bộ có thể tụ hợp chiến sư, từng nhóm tùy cổ nguyên sát nhập ngự thú giới, đoạt được thu về các bộ tất cả, có thể dùng để cung dưỡng từng người bộ lạc. Trừ lần đó ra, phàm công phá ngự thú tộc thế gia có đại công người, cổ nguyên vui lòng ban thưởng. Đinh Sơn ngôn ngữ, để trong đại điện nhất thời biến đến xôn xao, công lược ngự thú giới, điều này đại biểu có thể cướp đoạt rộng lượng tài nguyên, lúc trước theo ngự thú giới nơi lui về chiến binh, cái nào không phải là thu được phong phú. Những này đều là toàn bộ biên hoang vực cộng giám chuyện, nếu là cả bộ lạc đều tham dự vào, công lược ngự thú tộc thế gia, cướp bóc vật tư cung dưỡng biên hoang các bộ, tuyệt đối sẽ làm cho biên hoang vực chỉnh thể thực lực đại tăng. Nhưng mà Đinh Sơn ngôn ngữ cũng chưa xong, đợi đến trong đại điện ong ong tiếng hạ xuống, Đinh Sơn thanh âm lần nữa vang lên, làm đề cao ta biên hoang vực võ đạo cấp độ, biên hoang các bộ võ giả, phàm là tấn thăng đến luyện huyết cảnh, trọng lâu cảnh mỗi cái cấp độ võ giả, cổ nguyên bộ lạc đều có ban thưởng. Các bộ mỗi tấn thăng một tên luyện huyết cảnh võ giả, cổ nguyên bộ lạc ban thưởng huyết năng một vạn đạo. Các bộ mỗi tấn thăng một tên trọng lâu cảnh võ giả, cổ nguyên bộ lạc ban thưởng huyết năng 10 vạn đạo. Trọng lâu cảnh võ giả, mỗi tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, huyết năng gia tăng 10 vạn đạo. Tất cả ban thưởng huyết năng thêm vào, bộ lạc võ giả tấn thăng số lượng nhiều, đoạt được đến huyết năng càng nhiều. Nếu như nói cướp bóc ngự thú tộc chính là lấy chiến nuôi chiến, lần này cổ nguyên bộ lạc dĩ nhiên lấy ra nhiều như vậy số lượng huyết năng, bổ sung các bộ, đây tuyệt đối là để tất cả mọi người nghĩ không ra sự tình. Đây không phải là một tên hai danh võ giả sự tình, toàn bộ biên hoang võ giả số lượng ước vạn chi số, dù cho có 1/10 số lượng, cổ nguyên bộ lạc nơi lấy ra huyết năng liền là một cái con số thiên văn. Huyết năng đây chính là cùng nguyên thạch có đồng dạng công hiệu tu luyện tài nguyên, ở hôm nay toàn bộ Đông Hoang Nam vực quá mức nhận đến võ giả hoang nền. Tức chủ đại đại nhân coi là thật muốn xuất ra nhiều như vậy tu luyện tài nguyên, tới ban thưởng các bộ. Cuối cùng có một tên bộ lạc trưởng lão run rẩy đứng dậy, lên tiếng hỏi. Lần này trong đại điện tự rừng, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn phía Tiêu Thần. Không sai. Tiêu Thần đứng dậy, ánh mắt như lửa, để trong đại điện rất nhiều bộ lạc trưởng lão, nhất thời cảm thấy mình đưa thân vào hỏa diễm sân giữa. Ta cổ nguyên bộ lạc cầm ra rộng lượng huyết năng, cung dưỡng toàn bộ biên hoang các bộ. Làm được liền là phồn vinh ta biên hoang võ đạo, tái hiện cửu viễn 5 tháng trước biên hoang uy thế. 10 năm bên trong, tu hợp 10 vạn trọng lâu, 1000 vạn luyện huyết, dị tộc sao dám ở ta biên hoang làm cản. Thanh âm hắn như lôi, mỗi một câu đều thấu nhập các bộ trưởng lão trong tai. Bái tạ tức chủ đại ân, thượng bang cổ nguyên cao thượng. Nhất thời trong đại điện, hô lạp lạp quỷ sát dưới một mảnh, trong miệng liên tục hô to. Tiêu hao rộng lượng huyết năng, phản bộ biên hoang vực, để thăng biên hoang võ đạo thực lực, đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói, cũng là có lớn lao chỗ tốt, biên hoang phồn thịnh, cổ nguyên bộ lạc này tỏa phong tức chi bộ, tự nhiên là đạt được khí vận quan tâm. Đến nôi huyết năng, có cửu trọng dung huyết tháp, chỉ cần biên hoang vực chiến sư quần quận không ngừng công phạt ngự thú giới, ngự thú tộc thi hài bất tận, huyết năng sẽ quần quận không ngừng sinh ra. Này vốn là một cái tốt tuần hoàn, dùng các bộ sở trạm sát ngự thú tộc võ giả, hóa thành huyết năng trái lại cung dưỡng toàn bộ biên hoang vực võ giả, để thăng thực lực lại đi công phạt ngự thú tộc các bộ. Chỗ tốt không chỉ có vẹn vẹn như thế, mượn cơ hội này, các bộ tân tấn thăng võ giả, muốn thu được huyết năng, cũng sẽ ở cổ nguyên bộ lạc lưu lại lập hồ sơ. Như vậy toàn bộ biên hoang các bộ thực lực sẽ bị cổ nguyên bộ lạc hiểu rõ ở cổ nguyên bộ lạc trong tay. Đến lúc đó, toàn bộ biên hoang vực đến tột cùng có bao nhiêu thực lực, cổ nguyên bộ lạc tùy thời ở vào vừa nhìn thấy ngay cảnh giới. Nghị sự kết thúc, các bộ trưởng lao tới tấp chạy về từng người bộ lạc, đem nghị sự nội dung truyền về các bộ, cướp bóc ngự thú giới, này là cổ nguyên cho biên hoang các bộ một cái phát triển cơ hội, cái nào bộ lạc sẽ buông tha. Một ngày sau, Tử Dương Thần Hầu thông qua hư không na di đại trận ly khai biên hoang vực. Kết thúc biên hoang nhân tộc tổ đỉnh thời đại. Biên hoang từ đây tiến nhập cổ nguyên bộ lạc thời đại. Biên hoang nhân tộc tổ đỉnh cái này trấn thủ biên hoang cửu viễn 5 tháng nhân tộc thế lực, bắt đầu chân chính thối lui sau màn. Đương nhiên Tử Dương Thần Hầu ly khai, cũng không có nghĩa là nhân tộc tổ đỉnh ở biên hoang biến mất, lưu lại một cái phổ thông trưởng lão tọa trấn, tác dụng cũng bất quá là kể cả cổ nguyên bộ lạc cùng Đông Hoàng cung giữa liên hệ. Tử Dương Thần Hầu ly khai, đồng dạng là mang đi một bộ phận võ giả, bất quá đại đa số võ giả cũng không có ly khai. Như thuần mục lao tổ, thạch lao đám người, này chút biên hoang vực sinh trưởng ở địa phương võ giả, tự nhiên không nguyện ý ly khai cố thổ. Tổ đình thối lui sau màn, bọn họ gia nhập cổ nguyên bộ lạc, cường giả gia nhập, Tiêu Thần tự nhiên là mừng rỡ tiếp thu. Như vậy chừng trên 100 vị tôn giả liền như thế nhập vào cổ nguyên bộ lạc. Trừ lần đó ra, tuy rằng tổ đình thế lực rời khỏi, thế nhưng một ít nguyên bản lệ thuộc với tổ đình mạch khoáng, vẫn là thuộc về tổ đình, Tiêu Thần tự nhiên minh bạch, nhìn như tầm thường quang tàng, chính là đại biểu nhân tộc tổ đình cao tầng ý chí, cũng không phải cổ nguyên bộ lạc có thể nhúng chạm. Chương 1053, lại nhập khổ hải khó tìm bị ngạn. Tử Dương thần hầu ly khai, nhân tộc tổ đình biến mất ở trong mắt mọi người, cổ nguyên bộ lạc triệt để trở thành biên hoang duy nhất chúa tể. Đưa đi Tử Dương thần hầu, an bài xong bộ lạc còn có toàn bộ biên hoang vực công việc, Tiêu Thần lại rút ra một ngày thời gian, bồi bồi hai vị thê nhi, dù sao lần này bế quan, hắn cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Đến nỗi ngự thú giới công phạt cũng sẽ không đình chỉ, ở biên hoang vực một chúng cường giả dẫn dắt dưới, các bộ sẽ luân phiên tiến nhập ngự thú giới cướp bóc, hơn nữa đến nỗi đến tiếp sau chiến sư chính phạt, hắn cũng đã đem chiếu lệnh lưu cho đại trưởng lão. Thanh nhi, nếu là có nguy cơ lúc, đem quả ngọc phù này bóc nát, ta liền cảm ứng được phá quan mà ra. Đem một mai màu xanh ngọc bội giao cho Mộ Thanh, Tiêu Thần nhẹ giọng nói rằng, còn có bộ lạc chuyện, giao cho trong tộc trưởng lão là được, ngươi cùng Niêm Hoa liền an tâm nuôi thai đã đủ. Bất chi bất giác, Tiêu Thần cảm giác mình cũng biến thành có canh cánh trong lòng đứng lên, kéo Mộ Thanh cùng Niêm Hoa hai nàng tay ngọc, hắn ôn nhu nói, tỷ muội chúng ta từ lâu đã không quản tộc sự. Mộ Thanh cười duyên, đem tay ngọc cùng Tiêu Thần tay đặt chung một chỗ. Hôm nay bộ lạc bên trong cường giả rất nhiều, các hạng phát triển cũng đồng thời đi vào quỹ đạo, ta cùng Thanh Nhi muội muội cũng sớm đã là người rảnh rỗi một cái. Niêm Hoa trắng Tiêu Thần liếc mắt. Biên hoang vực có gia thuần mục lão tổ tọa trấn, tự nhiên là có bảo đảm, mà Thanh Giao tôn giả Tiêu Thần chuẩn bị để tiến nhập ngự thú giới. Sơn Hà ấn cũng không thể tự mình di động, nhất định phải có dựa vào, nguyên bản đây là hắn sự tình, thế nhưng hôm nay hắn muốn bế quan, Thanh Giao tôn giả ở thích hợp vô cùng. Bản thể hắn chính là giao long dị thú, ở ngự thú giới đồng dạng có hung thú. Nhờ vào cái thân phận này, liền có thể đem Sơn Hà ấn mang tới ngự thú giới các nơi, như vậy liền phương tiện biên hoang vực chiến sư, xuất kỳ bất ý công phạt ngự thú tộc các bộ. Gian xếp tốt hết thảy, Tiêu Thần lần này bế quan cùng không có tuyển trạch Sơn Hà dự điển, ngược lại là biến mất ở Sơn Hà ấn thế giới chỗ sâu trong hỗn độn. Nơi này hỗn độn chỉ là đần độn không gian hình thái, tiểu thế giới cùng không gian chính là từ như vậy thời không giữa nơi sáng lập. Tiêu Thần thân ở nơi này, căn bản không có phương hướng, giống như là bao vây ở một đoàn trứng gà bên trong. Hắn dường như là một đầu sinh ra với trong hỗn độn đại hùng, mỗi một lần thổ nạp, bốn phía đều có quần quận vô tận huyết năng bị hắn nuốt vào. Nay chút bị rèn luyện ra huyết năng, tuy rằng đã hiện ra 10 phần tinh thuần, thế nhưng bị Tiêu Thần nuốt vào sau, như trước có đại lượng tạp chất bị xếp ra bên ngoài cơ thể. Hôm nay thân thể hắn cực kỳ bá đạo, coi như là trên vạn đạo huyết năng một ngày trải qua thân thể hấp thu sau, chân chính bị thu nạp cũng bất quá 1%. Mà hắn cần chính là tinh thuần nhất lực lượng. Hô! Một lát sau, Tiêu Thần chuyển tỉnh, trong mắt có cười khổ, sau một khắc ở hắn xuất hiện trước mặt đại lượng hạ phẩm linh tinh, nhất thời nồng nặc linh khí đem thân thể hắn vây quanh. Ung ung! Thể nội gió nổi mây phun, giống như khô cạn rất lâu đại địa, đột nhiên rơi xuống gặp mưa thông thường, đợi đến này chút linh tinh bị thu nạp sạch sẽ, Tiêu Thần Phương mới phát giác được mấy ngày nay đại chiến, đối với thân thể thiếu hụt mới miễn cưỡng bù đắp lại đây. Chậm rãi trên người hắn sôi trào thần huy bắt đầu ảm đạm xuống, Tiêu Thần nín thở ngưng thần bắt đầu cắt tỉa sở học mình. Lúc đầu nghe thấy Bối Sơn lão quỷ cùng Tử Dương thần hầu nói đỉnh phong vương giả chiến lược phân chia, nhưng là cho hắn rất lớn dẫn dắt, cho tới bây giờ bằng vào hắn hôm nay cảnh giới chiến lược vẫn như cũ vào không thể vào, đồng dạng hắn cũng phát hiện mình bộ tộc liền là có chút quá mức trầm mê với Sơn Hà ấn lực lượng, dường như cái gì cường giả nếu là không địch lại, Sơn Hà vừa ra cường giả tịch diệt, may mắn mấy lần bản thân bất chi bất giác liền biến đến chắc hẳn phải vậy, quá mức ỷ lại Sơn Hà ấn. Vương giả chi lộ thể hiện ở cảnh giới, đợi đến võ giả đứng hàng đỉnh phong bán vương sau, đột phá vương giả vô vọng, liền vào không thể vào, cảnh giới không cách nào tấn thăng, cũng chỉ có thể theo chiến lược tới đề thăng, cho nên mới có đỉnh phong bán vương bốn đại cấp độ chiến lược phân chia. Như vậy tới phân chia đỉnh phong bán vương giữa thực lực. Trên thực tế trải qua mấy ngày nay, nương theo thần lực vận dụng, hắn còn phát hiện thần lực tu luyện cùng trước mặt mãng hoang đại địa chủ lưu tu luyện một đạo, cũng không xung đột, thậm chí vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Chí ít ở hắn dưới mắt cảnh giới, toàn thân hắn tu luyện đều có thể đủ hóa thành mênh mông thần lực. Coi như là vẫn chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc đều có thể xem là tiến giai thần lực chất dinh dưỡng, hôm nay bước lên tu thần đường, trước các loại pháp môn với hắn mà nói đều đã không trọng yếu. Hiện tại hắn tu luyện đơn giản có thể quy nạp làm thần lực, thần thể, thần hồn. Tuy rằng nơi cảnh giới tu luyện vẫn như cũ dựa theo hôm nay mãng hoang võ đạo cảnh giới tới phân chia, nhưng là lại đã có bản chất khác nhau. Thần lực, lấy lúc trước võ đạo tu luyện lúc, tu chiến khí, huyết khí, hồn lực, các loại huyền ảo làm cơ sở, mỗi dung nhập một đạo lực lượng, thần lực phẩm cấp sẽ có tấn thăng, cùng vương giả lực lượng sánh vai. Thân thể, vẫn là đi thân thể cổ lộ phương pháp. Đến nỗi thần hồn, nơi này là chỉ là thần linh như vậy bất diệt linh hồn, coi như là đã từng hoang thần đều chưa có hoàn toàn đem bản thân chuyển hóa thành chân chính thần linh hồn lực. Hơn nữa hôm nay, hắn cũng không cần đi cải biến lúc trước tu, chỉ cần đem nguyên bản tu luyện các loại, toàn bộ lạc ấn trên thần lực là được. Rất nhanh tiêu thần chuyển tỉnh, đem các loại suy tư đè xuống, dò rõ con đường võ đạo, tự nhiên là tu luyện liền làm ít công to. Giờ khắc này, tiêu thần trên người giật tán ra một cổ hồn lực ba động, chợt ở hắn trong hồn hải, có một tòa pha tạp thanh đồng cổ môn xuất hiện, chính là luân hồi chi môn. Lần trước bởi vì đại chiến tới gần, hắn tiến nhập cổ môn sau, thần hồn khổ hải thế giới, nửa độ khổ hải uy năng đạt đến bị ngạ, cho nên hồn lực cũng không có kinh lịch thuế biến. Ông, một đạo hư huyễn thân ảnh theo trong hồn hải hiển hóa, bước ra một bước đụng vào thanh đồng cổ môn bên trong. Nghe đồn khổ hải vô biên, tồn tại ở một cái hư huyễn thời không, một ít chủ thế giới vật đều không cách nào hiển hóa ở khổ hải. Ông, hoàng hốt bên trong, tiêu thần cảm giác được hiện một mảnh hôn ám thời không, thiên khung là màu xám, dường như ép tới vô cùng thấp, để hắn có chút hít thở không thông, mang một loại rách nát cảm giác. Mà phía dưới chính là vô biên mênh mông biển rộng, nước biển đồng dạng là màu xám, toàn bộ thế giới liền là một mảnh màu xám. Dưới chân hắn chính là một con lá trúc hình dạng tiểu thuyền, đến nỗi lớn nhỏ, vừa miễn cưỡng để hắn hai cái chân đứng đẩy. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hoa hoa hoa. Nơi này một ít đều là 10 phần chân thực, tiêu thần nhìn đến bên cạnh mình huyễn ảnh nặng nề, tất cả mọi người huyễn ảnh đều giống như hắn thông thường, dưới chân đạp một con lá trúc tiểu thuyền. Bách tộc. Tâm tư lưu chuyển, tiêu thần tinh thần ba động có khiếp sợ, hắn nhìn đến chu vi này chút huyễn ảnh muôn hình muôn vẻ, đủ loại, có đầu có hai sừng, như đầu nhân thân, này là song giác thiết huyễn yêu, cửu viễn 5 tháng trước đây nhập yêu giới, hóa thành yêu tộc. Có lưng mọc cánh rơi, khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng là có răng nanh, huyết tộc, có thân ảnh tiêu tan, ảnh tộc, có toàn thân như kim, cho dù là thần hồn trạng thái như trước giống như kim đúc, thánh tộc. Muôn hình muôn vẻ bao quát toàn bộ chư thiên bách tộc đều tại bên trong chủng tộc. Thậm chí tiêu thần còn phát hiện một ít đã tiêu vong chủng tộc võ giả hồn lực. Rất nhanh tiêu thần liền đã có hiểu ra, chu vi này chút hồn thể, như hắn thông thường như trước có linh động, chính là chính tại độ kiếp người, mà này chút hồn lực cảm đạm, lơ lửng ở khổ hải bên trên, bị nước biển không ngừng vỗ vào, liền là độ kiếp thất bại, thần hồn bị nhốt khổ hải võ giả. Khổ hải vô biên, tiêu thần căn bản không biết có bao lớn, thế nhưng ở hắn nhận biết trong phạm vi, chư thiên bách tộc thêm lên hồn thể, trung điệp số lượng đa dạng, thậm chí một ít hồn thể bên trên càng là phát ra một loại mục nát khí tức. Linh hồn đều mục nát, có thể gặp tồn tại bao lâu năm tháng. Khiến tiêu thần rất ngạc nhiên là, hắn phát hiện tuy rằng hắn càng đủ nhận ra được chu vi những võ giả khác, hơn nữa chu vi võ giả đều có thể cảm ứng được hắn, thế nhưng giữa song phương căn bản không cách nào liên hệ. Nơi này chỉ sợ là chư thiên bách tộc cùng nhân tộc giữa nhất hải hòa thời không. Hoa! Nước biển cuốn tới, một đạo đã mất đi linh tính hồn thể bị cuốn vào trong biển bên trong, sau một khắc toàn bộ hồn thể tăng dã. Hòa hợp hồn hải một bộ phận. Chợt, tiêu thần có kinh hãi, cảm thụ dưới chân không ngừng vỗ vào sóng chiều, hắn cho ra một cái để hắn kinh hãi suy đoán, vô biên khổ hải nước, đó là dùng vô số người linh hồn sở hóa. Chân chính biển hồn lực. Thân ở khổ hải, vô biên vô ngạn, tiêu thần cũng không có chú ý, hắn cũng không biết làm sao đi tìm cái gọi là thần hồn bị ngạn. Tâm niệm vừa động, dưới chân là trúc thuyền con rạch ra hồn hải, dập dờn ra cổ cuộn sóng. Hoa hoa hoa. Trong biển khổ thỉnh thoảng có sóng chiều đánh hạ, tiêu thần cực lực duy trì bản thân cân đối, miễn cho rơi vào khổ hải bên trong, vậy chân chính vạn kiếp bất phục. Ông ông ông, cực lực khống chế dưới chân lá trúc thuyền con, tiêu thần cùng không có thay đổi phương hướng, đã không cách nào biết được bên bờ ở đâu, chỉ có tiếp tục tiến tới, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát chu vi. Khổ hải bên trong, nguy cơ cũng không chỉ là đến từ sóng chiều, từ cổ chí kim không biết có bao nhiêu võ giả táng thân với này phiến khổ hải. Tại đây phiến khổ hải bên trong, hắn nhận biết cũng bất quá chỉ có thể phát hiện trăm trượng bên trong khoảng cách, nếu là có tập kích, trăm trượng khoảng cách căn bản không đủ lấy làm ra phản ứng. Hoa. Kích động sóng chiều dưới, có một đạo rung động muốn hắn nhanh chóng đến, làm hắn phát hiện lúc, đã đi tới dưới chân hắn. Hô. Màu xám bọt sóng thay nhau nổi lên, một đầu hư huyễn hồn ảnh xuất hiện. Hồn niệm. Tiêu thần kinh hãi, dưới chân cuống quýt thay đổi phương hướng, thế nhưng nhảy ra hồn hải này đầu quái vật, lập lòe màu đen lưu quang lợi chảo hướng hắn hai chân lấy xuống. Nghiệp chướng. Tiêu thần bạo quát, hai chân chợt nâng lên chặt, một tay lấy màu đen hàn quang đè xuống. Khổ hải oan hồn đúc nghiệp chướng, năm tháng bất hủ đổ sống lại. Nói đúng là này chút quỷ vật, những này đều là một ít độ thần hồn cấp thất bại võ giả, tàn lưu xuống thần thức nơi chậm rãi hội tụ một đám hồn thể. Bọn họ mang sinh dục vọng. Đung đưa ở khổ hải bên trong, làm được liền là thôn phệ một tên đi vào độ kiếp người hồn thể, thu được hắn linh hồn ấn ký, nỗ lực một lần nữa trở về hiện thực thế giới. Này đương nhiên cũng có tiền lệ, Cửu Viễn 5 tháng trước liền xuất hiện qua như vậy một tên quái vật, cũng là duy nhất một lần để chư thiên bách tộc cùng nhân tộc cộng đồng tuyên bố chu sát làm thời đại. Chim nổi ở trong biển khổ hồn nghiệm, không biết hấp thu nhiều ít sinh linh còn sót lại ý chí sản sinh, có nhân tộc có bách tộc, một lần nữa trở về đến hiện thực thế giới, hắn thần trí căn bản sớm đã là một cái ác ma. Chương 1054, thần thú hậu duệ long trùng tiêu đồ. Nhưng mà tiêu thần đem một đầu hồn nghiệm giẫm dưới khổ hải, ở chung quanh hắn hồn hải mặt biển bên trên, rung động hóa thành sóng dữ, vẫn còn có ba đầu hồn nghiệm hướng hắn gào thét đến, mở ra miệng to như chậu máu hướng hắn cắn xé đến. Nghiệp chướng, bọn ngươi trước kia chuyện cũ đứt đoạn, hàng vạn hàng nghìn hồng trần phá diệt, từ lâu đã phai mở trong thiên địa, còn muốn đi ra làm mưa làm gió. Tiêu thần tinh thần ba động truyền ra, nhưng là lại không có chút nào lưu thủ, lăng không quấn, đại thủ hướng phía dưới vô xuống. Phúc! Trường ấn bên dưới, ba đầu hồn nghiệm vỡ vụn, một khối màu xám tinh thể, có chừng đầu ngón út, phát ra một cổ tinh thuần hồn lực. Khổ hải hồn tinh. Đợi đến tiêu thần lần nữa đạp ở lá trúc thuyền con bên trên, trong tay nắm khối này khổ hải hồn tinh, hô hấp giữa, hồn tinh từ từ nhỏ dần, bị hắn hấp thu. Ừ, đây là một loại chân thực tồn tại dòng nước ấm, ở hắn hồn thể bên trong lưu chuyển. Tiếp theo tiêu thần phát hiện đỉnh đầu của mình bên trên, có một tia cực kỳ nhỏ bé một tia chọc khí giật tán mà ra. Này là thiên thiên chọc khí. Này thật nhỏ một sợi chọc khí xếp ra bên ngoài cơ thể, tiêu thần cảm giác mình hồn thể bị quất đi một tia chọc khí địa phương, biến đến có chút thông suốt lên. Nhân tộc chính là hậu thiên sinh ra, khi đó thiên địa sớm đã là bị ô nhiễm, thế giới sơ thành lúc thanh khí từ lâu đã biến mất, vì vậy nhân tộc sinh ra, liền đã lây nhiễm thiên địa chọc khí. Khổ hải bên trong tất nhiên là để võ giả tách xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu chọc khí nơi, chỉ có linh hồn vô cấu không ô, thuần tịnh vô cùng, mới có thể tấn thăng đến vô thượng cảnh giới. Đây là thuộc về thần hồn tẩy lễ. Khổ hải bên trong cũng không có gió, thế nhưng sóng triệu nhưng là một người tiếp một người, tiêu thần dưới chân lá trúc thuyền con xẹt qua cuộn sóng, hắn thần sắc ngưng trọng, không ngừng nhận biết chu vi biến hóa. Không biết thế giới là đáng sợ, trong biển khổ cấm kỵ cũng không chỉ là những hồn niệm đó. Theo hắn tính ra hắn đã vượt vực nghìn vạn dặm khổ hải, thế nhưng trước mặt hắn cảnh tượng thủy chung không có biến hóa chút nào, căn bản không có phát hiện cái gọi là bị ngạn. Duy nhất đáng giá một đề là, ở chung quanh hắn này chút chủng tộc khác hồn thể nhưng là giảm thiếu rất nhiều, chẳng biết lúc nào có sương mù bay lên, đem hắn bao vây lại. Trên đường đi, bị hắn chấn giết mộng hiểm, chừng trên trăm đầu, khổ hải hồn tinh cũng có mấy chục khối, lớn nhất có quả đấm lớn nhỏ hôm nay hắn một cánh tay đã biến thành trong suốt thần sắc, giống như thủy tinh thông thường. Không còn là ưu ám thần sắc. Trong suốt bàn tay nơi mang cho hắn cảm giác, liền là cùng ngoại giới liên hệ càng thêm rõ ràng. Thông suốt. Đối, liền là loại cảm giác này, không lại có ngăn cách, này là trực tiếp thấu nhập nhận biết. Duy nhất để hắn cảm thấy không giải thích được là, đã nổ chọc khí cánh tay, hồn lực dĩ nhiên là từng lũ, không có dung hợp cùng một chỗ. Tiêu thần bắt đầu săn giết khổ hải bên trong hồn niệm, cướp đoạt khổ hải hồn tinh, hắn muốn nhờ vào hồn tinh. Đem thể nội tiên thiên sinh ra chọc khí toàn bộ đều bài trừ ở bên ngoài cơ thể. Liên như thế, tiêu thần bắt đầu khổ hải săn giết đường, phàm là xuất hiện ở bên cạnh hắn hồn niệm, hắn đều không có buông tha, nhờ vào khổ hải hồn tinh, trên người hắn chọc khí đã ở từ từ nổ. Một tia lại một tia hắc khí theo đỉnh đầu hắn toát ra, mẫn diệt ở khổ hải bên trong, không chỉ có như thế, hắn phát hiện nương theo chọc khí bị rút ra, hắn ở trong hồn hải nhận biết, cũng càng phát rõ ràng, theo mới vừa vào tới lúc trăm trượng xa. Đến lúc này nghìn trượng xa, nhận biết đang không ngừng hướng xa xa kéo dài. Cô lỗ. Cô lỗ. Đột ngột chung quanh hắn dâng lên một đoàn bạc khí, mỗi một cái đều có mấy trượng lớn nhỏ. Ở hắn phía trước, hôn ám mặt nước bên dưới, có một đầu đại khái 10 trượng lớn nhỏ bóng đen. Tiêu thần dừng lại, chặt chẽ nhìn chòng chọc này đạo bóng đen, bất quá hiển nhiên này dưới bóng đen cũng không hữu hảo, dĩ nhiên hướng hắn đánh tới, hiển nhiên lúc muốn đem hắn đụng vào khổ hải bên trong. Vâng. Sóng chiều cuồn cuộn. Cuối cùng này đạo bóng đen nghiền nát mà ra, chen lẫn một cổ để tiêu thần tâm linh rung động khí cơ, thậm chí hắn toàn bộ hồn thể đều đang rung động. Này dĩ nhiên là một đầu tiêu đồ, long đầu thân hình dường như loa, nhưng là lại không uy nghiêm khí tượng. Này chính là chân chính long chủng, coi như là mãng hoang đại địa trên giao long, so với huyết mạch cũng chênh lệch cách xa và dặm. Trong biển khổ dĩ nhiên xuất hiện một hồn thể tiêu đồ, chuẩn xác này là một bộ long hồn. Phát ra một cổ viễn cổ mãng hoang thời kỳ tăng thương. Thậm chí tiêu thần còn có thể cảm nhận được hồn thể bên trong có một cổ để hắn cảm thấy khiếp sợ khí tức. Thần tính. Lẽ nào đây thật là viễn cổ mãng hoang lúc tồn lưu lại? Tiêu thần không khỏi suy đoán, viễn cổ thần linh phương thức tu luyện cũng cần độ thần hồn kiếp, bọn họ không phải là trời sinh vừa ra đời làm thần. Giống. Một tiếng rít gào, như long như hổ, này là tiêu thần ở trong biển khổ duy một nghe đến thanh âm, không phải là tinh thần ba động. Đáng sợ khí cơ cuồn cuộn, hiển nhiên không đủ 10 trượng lớn nhỏ tiêu đồ, thần hồn tiến nhập khổ hải trước, còn không có thành niên, đáng tiếc không có tránh thoát thần hồn kiếp khó khăn, bị vĩnh viễn lưu tại hồn hải. Tiêu đồ chặt chẽ nhìn thẳng tiêu thần, đôi mắt trong tràn ngập khát vọng. Tiêu thần phát hiện này đầu tiêu đồ căn bản cùng trong biển khổ cái khác hồn niệm khác nhau, này đầu tiêu đồ có cái khác hồn niệm chưa từng có một mạt linh trí, căn bản không như là từ lâu đã tịch diệt sinh linh. Nó trong mắt có khát vọng. Khát vọng cái gì? Chợt tiêu thần tâm tư mau như điện chớp chuyển tỉnh, này đầu tiêu đồ là khát vọng thần lực. Khó trách hắn sẽ tìm tới bản thân. Hắn tu luyện thần lực, tuy rằng bất quá ra lông, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu lây nhiễm một tia thần lực. Thế gian vạn sự, được mất đều có định số. Này đầu tiêu đồ bản thân liền có thần lực, có lẽ hắn vừa rồi suy đoán là chính xác, nó thật đến từ viễn cổ mãng hoang thần linh thời đại. Nay không phải nói rõ, trước mắt này đầu tiêu đồ hồn thể giữa, có thần tính tồn lưu. Nó thần hồn, liền là chân chính thần hồn, thuộc về thần linh thần hồn. Nếu không phải dưới mắt chỉ là hồn thể, tiêu thần phỏng trừng bản thân sớm đã là thở hồng hộc. Bắt lại này đầu tiêu đồ. Mãng hoang thời đại thần thú hậu duệ, hồn thể chìm nổi ở khổ hải, trải qua không biết bao lâu năm tháng. Vẫn không có bị ma diệt, chỉ có chân chính thần hồn mới có như vậy thần dị, thần thú huyết duệ, làm sao cũng miễn cưỡng có thể xưng là thần linh đi. Cũng chỉ có chân chính thần hồn trải qua vạn cổ mà bất hủ. Hoang thần chú tạo thân thể, không cũng là bởi vì không cách nào chú tạo chân chính thần hồn, mà ảm đạm tọa hóa. Cơ duyên như thế vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua, hắn muốn nhìn chân chính thần linh thần hồn đến tuột cùng là cái gì hình dạng. Hắn muốn nuốt này đầu tiêu đồ, đối phương đồng dạng là đánh tương đồng chủ ý. Ông. Vài hơi thở sau, tiêu đồ lần nữa vạch nước mà ra, như biển loa thông thường đang ở, hướng tiêu thần đánh tới, nơi rơi chỗ, vừa khéo liền là tiêu thần nửa người dưới, hiển nhiên là muốn đem hắn đụng xuống nước. Ông. U ám khổ hải, cuối cùng xuất hiện khác màu sắc, là như vậy sáng lạn lòng lánh, tiêu đồ trên người, một sợi màu vàng quang thải lưu chuyển. Vâng. Sóng lớn thay nhau nổi lên, tiêu thần huy quyền đánh về phía tiêu đồ ốc biển trên lưng, hắn thân thể nhưng là liên tục ở mặt biển lay động. Sau một kích, tiêu đồ lần nữa vào biển, hiển nhiên đối với không có bắt lại tiêu thần cảm thấy phẫn nộ. Mà tiêu thần nhưng là đại hỉ, nay đầu tiêu đồ hồn lực hiển nhiên đã xuống đến 10 phần cơn sóng nhỏ cấp độ. Lưu lại đi. Một cổ tinh thần ý chí theo tiêu thần hồn thể tản mắt ra, lập tức hắn lộ ra một bàn tay, mênh mông quần quận hồn lực quán chú mà ra, thậm chí chu vi cuốn lên xảo huyệt đều bị đè xuống, thoáng cái xé ra khổ hải nước biển, bắt hướng đầu kia tiêu đồ. Khổ hải nước biển nổ ra, trăm trượng phương viên như gặp đổ nát. Không đủ 10 trượng lớn nhỏ tiêu đồ hiện lộ ra thân hình, ánh mắt lộ ra một mạt phẫn nộ, hiển nhiên cảm thấy tiêu thần mạo phạm nó. Giống. Lát sau, tiêu đồ hét giận dữ, một cổ thần quang chiếu xuống phô thiên cái địa hướng tiêu thần chiếu xuống, hô hấp giữa, tiêu thần sa vào một mảnh trong vũng bùn. Quả thật là thần hồn lực lượng, chân chính thần lực. Tiêu thần con ngươi càng sáng lên, nếu là có thể theo hắn trên người đạt được rèn luyện thần hồn phương pháp, như vậy hắn tu thần đại thuật liền lại không sức mẹ vui lấp. Sau một khắc, tiêu thần hai tay bắt đầu xuyên thủng thần hồn lực lượng, chụp vào tiêu đồ, chặt chẽ tún hướng chính hắn. Thần hồn lực lượng nhưng là khủng bố, tiêu thần cảm giác mình hồn lực dĩ nhiên bắt đầu nhanh chóng tan rã, căn bản cũng không phải là đứng hàng đồng nhất cái cấp độ hồn lực. Đối với hồn lực tan rã, tiêu thần không chút nào cố kỵ, vẫn là chặt chẽ bắt lại tiêu đồ, 10 ngón đầu như đao, hướng hắn hồn thể bên trong đâm vào. Giống. Tiêu đồ kêu khóc, loại này đau đớn có thể nói là nhắm thẳng vào linh hồn, mà tiêu thần căn bản không nhìn cái khác. Trực tiếp đưa cánh tay xuyên thủng kỳ hồn thể bên trong. Cuối cùng, tiêu thần đem này đầu tiêu đồ theo trong biển khổ cho dơ lên. Liên như thế ước chừng hao tổn thời gian một nén nhang, ngay cả hồn lực hút hết hơn phân nửa, thế nhưng hắn như trước chống đỡ đến từ tiêu đồ thần tính hồn lực ăn mòn, hồn lực hóa thành bàn tay tham nhập tiêu đồ hồn thể bên trong tàn phá bừa bãi. Ô ô ô. Cuối cùng, vừa còn có tàn phá bừa bãi tiêu đồ trong con người, thấu phát ra ngoài một mạt kinh khủng thần sắc, tiêu thần cánh tay thật sự là quá ác. Dĩ nhiên không để ý bản thân hồn lực tăng dã, cũng muốn đảo loạn hắn thần thể. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, sở thụ đến đau đớn, đối với này đầu tiêu đồ đến nói, cảm giác so với bị nhốt khổ hải vô tận 5 tháng tới nay còn muốn dài dằng dặc. Cái này căn bản là nó giáng sinh sau, chẳng bao giờ có hưởng qua đau đớn. Ô ô ô. Tiêu đồ bi thương, hướng tiêu thần tê minh. Thần phục. Cảm thụ này đầu tiêu đồ nơi truyền lại ý đồ đến nghiệm, tiêu thần không khỏi nghi hoặc, thần thú hậu duệ dĩ nhiên tốt như vậy thu phục. Ô. Tiêu đồ lóng lánh trong suốt mắt, trong suốt trong mắt cô lỗ lỗ chuyển vài cái, cùng tiêu thần liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt hắn liền minh bạch nguyên nhân. Tiêu Đồ trong trí nhớ gần như đều là chỗ trống, vừa sinh ra sau đó không lâu, thần hồn xuất khiếu cũng không biết bởi vì là nguyên nhân gì, đụng vào khổ hải thế giới, từ đây không có rời đi nơi đây. Duy nhất khẳng định liền là nó liền là chân chính thần thú hậu duệ. Bất quá hắn ký ức tối đa liền là ở hồn hải chìm nổi mê man, khi tiến vào hồn hải trước ký ức ít có đề cập, thảo nào tốt như vậy thu phục. Một đầu sinh ra không lâu ấu long, liền bị nhốt khổ hải, ngay cả là ở trong biển khổ chìm nổi không biết bao lâu, căn bản không có trải qua sinh tử rèn luyện. Hơn nữa Tiêu Đồ hồn lực ở trong biển khổ kinh lịch dài dằng dặc năm tháng, cũng hao mòn không sai biệt lắm, ngay cả là thần lực không mất đi, thế nhưng không chiếm được bổ sung, cũng biến thành suy yếu xuống. Chương 1055, thần hồn luân hồi bản mệnh kéo dài. Trong biển khổ, sương mù càng phát nồng nặc lên, sương mù thâm trầm giữa, trên mặt nước một đạo rung động xẹt qua, một đầu tiếp cận 10 trượng lớn nhỏ long huyết sau Tiêu Đồ, rạch ra khổ hải mênh mông quần quận hồn lực, hướng phương xa du đãng. Tiêu Đồ trên lưng đứng một đạo nhân ảnh, chính là Tiêu Thần không thể nghi ngờ. Tiêu Đồ thần phục, Tiêu Thần tự nhiên không cần đang dùng cái này miễn cưỡng đứng được hai chân lá trúc thuyền con thay đi bộ, hơn nữa ở trong biển khổ, Tiêu Đồ tốc độ so với cũng thuyền con mau không biết gấp bao nhiêu lần. Hôm nay thời đại này thần linh tịch diệt, này đầu có thần thú huyết mạch Tiêu Đồ, chỉ sợ cũng là số lượng không nhiều gì chủng, nếu không phải cơ duyên xảo hợp bên dưới bị nhốt khổ hải bên trong, có lẽ nó cũng sẽ tùy tuyên cổ thần linh biến mất mà tịch diệt. Đương nhiên nó cũng trả đại giới, đó chính là chỉ còn long hồn, nó long thể, có lẽ sớm đã là chôn vùi ở thời đại kia. Đồng dạng Tiêu Thần cũng minh bạch vì sao Tiêu Đồ thực lực sẽ như thế nhỏ yếu, ở chư thiên trong truyền thuyết, thần linh có hủy thiên diệt địa uy năng, này đầu Tiêu Đồ lúc mới sinh ra lực lượng cũng chính là cùng hôm nay sơ cấp vương giả chênh lệch không nhiều. Bất quá nếu là phóng ở thời đại này, đây cũng là cực kỳ khủng bố, vừa sinh ra liền có vương giả thực lực. Bất quá này lúc ở thần hồn cùng thân thể đều ở dưới tình huống, thêm chi ở trong biển khổ nhốt lâu như vậy, nó thực lực ngã xuống. Thần linh có hủy thiên diệt địa lực lượng không giả, nơi này nói là một nhóm kia chân chính sinh ra thế giới sáng lập lúc tiên thiên thần linh. Sau lại thần linh đồng dạng sinh sôi, nơi sinh ra hậu đại, thực lực liền biến yếu xuống, muốn biến đến cường đại, nhất định phải dường như hiện tại thông thường tu luyện, trên thực tế thời đại kia có thể nhìn làm liền là một cái tu thần thời đại. Cái gọi là tu thần, giống như hiện đang tu luyện võ đạo cảnh giới thông thường, chỉ bất quá xưng hô cách gọi khác nhau, hơn nữa thần lực phẩm cấp so với hiện ở thời đại này cao cấp hơn. Có Tiêu Đồ trợ lực, đối với Tiêu Thần tiếp xuống săn giết hồn niệm, thu được khổ hải hồn tinh có trợ giúp cực lớn, từng viên hồn tinh bị Tiêu Thần đưa vào thể nội. Mà hắn hồn thể đã biến thành nửa trong suốt nửa u ám răng rắc, liền như thế, Tiêu Đồ lưng đeo Tiêu Thần một bên săn giết bóng đệ tẩy rửa thần hồn giữa cho khí, một bên tìm kiếm bị ngạ. Bất quá trong lòng hắn đồng dạng không có đáy, bởi vì ở Tiêu Đồ trong trí nhớ, như vậy dài rằng giặc năm tháng nó chưa từng có gặp qua cái gọi là bị ngạ. Bị ngạn đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng là không phải là đại dương mênh mông trong biển khổ một hòn đảo. Nghe đồn bị ngạn có đi thông hiểu ra đại đạo. Ông, căn bản không dùng Tiêu Thần xuất thủ, Tiêu Đồ miệng lớn một trường, một đầu chừng mấy trượng lớn nhỏ hồn niệm vỡ nát, một mai quả đấm lớn nhỏ hồn tinh đưa vào trong tay hắn. Ông, hồn tinh bị sa vào Tiêu Thần hồn thể, nhất thời hắn hồn thể bên trên có lưu quang tràn đầy thiểm, trong suốt như ngọc, càng là hồn thể chỗ sâu, càng hiện ra thông suốt không rỗi. Két két két, hồn thể bên trong. Cuối cùng Tiêu Thần bắt đầu cảm thấy từng đợt vô cùng đau nhức, này là phát ra từ thần hồn cảm giác, để người khó có thể chịu được. Tránh né không được, chỉ có thể thừa thụ, cho khí tự người Giáng sinh liền mang đến, có thể nói cùng linh hồn vốn là một thể, hiện tại nổ, gần như liền là ở xé rách linh hồn. Đem thể nội mỗi một ti hồn lực, đều xé rách một lần nữa cắt tỉa một lần, thậm chí Tiêu Thần cảm giác mình thần thức đều bị phân cách thành vô số đạo. Dường như có vô số cái mình ở tự hỏi. Này chút bị xé rách tư duy mỗi một cái đều là bản thân. Bản thân vốn là duy nhất, hiện ở nơi này duy vừa xuất hiện biến cố, bị cắt tỉa qua hồn lực dĩ nhiên không có lần nữa dung hợp, trái lại hóa thành từng cái độc lập tư duy. Hắn ý niệm trong đầu, này chút độc lập tư duy toàn bộ thông hiểu. Căn bản không cách nào ngăn cản mỗi cái tư duy kéo dài, thế nhưng sau một khắc, dường như tiến nhập khác nhau thời không bên trong. Thủy Lam sắc tinh cầu, làm giáo sư đại học Tiêu Thần, hắn bị phân phối giáo dục buộc trong học sinh khảo cổ học. Bất quá toàn bộ buộc chỉ có lác đác mấy người, đúng lúc này, có một tên tuổi trẻ dáng dấp học sinh, cắt đứt dạy học. Tiêu giáo sư, này có người thư mời. Tiêu Thần ý bảo khóa trình tạm dừng một lần, tiếp qua thư mời, tùy ý mở ra. Nhưng là lại phát hiện thư mời trên văn tự, nhưng là mãng hoang đại địa văn tự, mà hắn chỉ liếc mắt nhìn liền giải trong đó hàng nghĩa. Thư mời bên trên viết, thành mời Tiêu giáo sư tham gia đào móc một tòa không biết cổ mộ. Liên như thế mấy ngày sau, Tiêu Thần đi cùng một đám học giả. Tiến nhập cổ mộ bên trong cung chỉ có một tòa tế đàn. Mà trên tế đàn thanh đồng cổ ấn, hắn lại như vậy quen thuộc. Nay chỉ là một người trong đó ý niệm trong đầu nơi kinh lịch sự tình, tiêu đổ ở tiêu thần phân phó dưới, đung đưa ở khổ hải bên trên, không ngừng bắt giết hồn niệm, từng viên hồn tinh bị đầu nhập trong cơ thể hắn. Nhưng là không có chú ý tiêu thần hồn thể bên trong, nhưng là đang phát sinh thuế biến. Từng lũ trọc khí bị bước ra, trong suốt hồn thể, biến đến càng phát trong suốt, nhưng là lại mang cho người một loại tinh thần di tán cảm giác. Không biết là lúc nào hậu, tiêu thần đã toàn bộ xa vào khác nhau tràng cảnh giữa diễn biến. Biên hoang đại địa, cổ nguyên bộ lạc đứng hàng chuyển kỳ hầu bộ, chấp trưởng một vực, tiêu thần xuất lĩnh chiến sư chinh phạt dị tộc trở về bộ lạc trực tiếp trở lại trong thanh thạch viên, nhưng là cả trong bộ lạc thanh âm nhưng là không gạt được hắn. Tộc trưởng đại nhân cả ngày ngoại trừ xuất chinh phạt, liền là bế quan tu luyện, hôm nay cổ nguyên bộ lạc sớm đã là uy chấn chư vực, nhưng là tộc trưởng đại nhân liền không quan tâm bản thân trung thân đại sự. Liền là, trong bộ lạc nữ tử cái nào không muốn tiến vào trong thanh thạch viên, nhưng là tộc trưởng cũng không giả lấy nhan sắc. Này một cái thời không giữa cổ nguyên bộ lạc, so với thế giới chân thật giữa cổ nguyên bộ lạc, cường thịnh hơn, nhưng là lại duy chỉ có thiếu khuyết hai người, Mộ Thanh cùng Niêm Hoa, hai người này dường như cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Mặt khác một bức tràng cảnh giữa, tiêu thần như trước chinh phạt dị tộc mà về, vừa bước vào bộ lạc, liền có mấy cái nhóc con vội vội vàng vàng theo trong thanh thạch viên chạy ra. Phụ thân! Phụ thân! Năm cái nhóc con, đánh về phía tiêu thần, ôm lấy hắn bắp đùi, ngưỡng khuôn mặt nhỏ. Dùng non nớt thanh âm hô lên, nhỏ nhất tiểu nha đầu, bởi vì chạy được chậm, bị những huynh đệ khác tỉ muội ngăn cản ở bên ngoài, không khỏi cấp bách khóc lớn lên. Rất nhanh có hai đạo xinh đẹp thân ảnh, theo trong thanh thạch viên bước ra, đợi hắn muốn hô lên Mộ Thanh cùng Niêm Hoa lúc, nhưng là phát hiện đi ra hai danh thân ảnh, hắn dĩ nhiên không biết. Hư huyễn, chân thực. Mỗi một cái trang cảnh, ở tiêu thần nhận biết giữa đều là vô cùng chân thực, giống như là hắn sống lại một lần thông thường, nhưng là vừa là như vậy hư huyễn. Hắn thần kinh tư duy từ lâu đã thắc loạn, vô số bức họa không ngừng hiển hóa. Mỗi một cái tràng cảnh diễn biến giữa, đến sau cùng, kết cục nhưng là chẳng nhiều vậy tương đồng, có không cách nào tấn thăng đến vương giả bất đắc dĩ tọa hóa, có chết trận dị tộc chiến trường, có bị dị tộc cường giả phủ xuống, cả tộc săn bằng. Tất cả tình cảm biến hóa, tựa hồ cũng bị vô tận phóng đại, thiêu động hắn tâm thần. Trong biển khổ, tiêu thần đứng ở tiêu đồ trên lưng, ở không biết nhiều ít hấp thu nhiều ít hồn tinh bên dưới, hắn hồn thể đã biến thành trong suốt thân thể. Thế nhưng này trong suốt thân thể nhưng là thấu phát một cổ quỷ dị, tựa hồ là vô số đạo huyễn ảnh điệp chung vào một chỗ thông thường, này chút đạo ảo ảnh luân phiên ở hồn thể trên hiển hóa. Mỗi một đạo huyễn ảnh liền là một đạo tư duy, nhổ cho khí, tiện đường đem hắn hồn thể sẽ rách thành đếm không hết phân số, lát sau hóa thành vô số đạo tư duy, do đó diễn biến ra đếm không hết tiêu thần, mà này chút tiêu thần giữa tư duy chính là cộng hưởng. Trong biển khổ xương ngủ càng phát trọng, đã đem tiêu thần thân thể bao phủ. Dường như những sương mù này giữa có không biết nhân tố. Nguyên bản trong suốt hồn thể, dĩ nhiên bắt đầu biến thành đen, đây không phải là vừa mới bắt đầu hồn thể vận đục lúc màu xám, mà lại như mực thông thường đen kịt. Một hơi thở, màu đen liền đã lan tràn đến đầu gối chỗ. Ba hơi thở qua đi, tiêu thần cổ bên dưới toàn bộ biến thành màu đen, hắn bị lạc. Bị đếm không hết tràng cảnh mang nhập hỗn loạn, thần hồn chi kiếp phủ xuống, để tiêu thần căn bản không cách nào đi ngăn trở. Chân mày nhíu chặt, dường như ở dãy rùa. Nhưng là lại căn bản không mở mắt ra được, cảm thụ được hắn khí cơ, chỉ có vô cùng hỗn loạn chẳng cảnh. Tới cùng cái nào mới là chân chính bản thân, dường như này ngắn ngủi thời gian, liền kinh lịch vô số lần luân hồi, mỗi một cái chẳng cảnh đều tương đương với một lần nữa sống một lần. Ông! Sau một khắc, màu đen đem tiêu thần cả người đều tràn đầy, hướng thể nội chỗ sâu chiếm giữ mà lên, chỉ cần màu đen đem sau cùng một chút xíu linh thức chôn vùi, vô biên trong biển khổ, lại một cái đánh mất tự mình du hồn. Màu đen khí cơ nhảy vào hồn thể đầu chỗ sâu, bắt đầu chôn vùi một điểm cuối cùng linh quang. Ông! Đúng lúc này, vô biên màu đen bên trong, đinh điểm linh quang giữa, đột ngột có một đoàn trong suốt hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt lên. Yên hồn tịnh hóa hỏa. Tiêu thần lúc trước tấn thăng tôn giả lúc, kinh lịch ba trọng thiên hỏa kiếp lúc, mạnh mẽ đưa vào trong hồn hải linh hỏa. Cho tới nay ẩn nút ở tiêu thần trong hồn hải, ngay tại tiêu thần muốn bị hắc ám ma diệt nguy cơ trước mắt, đột nhiên bộc phát ra. Yên hồn tịnh hóa hỏa. Chôn vùi hết thể hồn ám dơ bẩn. Ông ông ông. Hắc ám chi khí bị yên hồn tịnh hóa hỏa thiêu đốt thành khói đen, theo trong cơ thể hắn giật tán mà ra. Không chỉ là thiêu đốt hắc ám, tiêu thần nguyên bản này chút hỗn loạn ý niệm trong đầu, tiêu cực, bạo ngược, hoán độc, toàn bộ đang bị thiêu đốt thành hư vô, theo sát mà tới nguyên bản này chút hư huyễn tràng cảnh, toàn bộ đều tiêu thất không gặp. Tinh thuần dơ bẩn linh hồn, cũng là duy nhất linh hồn, này chút diễn sinh tràng cảnh, bất quá là tiêu thần tạp niệm. Bị vô hạn phóng đại sau diễn sinh chẳng cảnh. Đương nhiên những tạp niệm này cũng có thể xưng là dục vọng, sợ hãi, hoán độc, giống như Tiêu Thần trong lòng nơi chặt thủ thủy lam sắc tinh cầu bí mật thông thường, đây đã là thành hắn chấp nghiệm, lần này nhưng là hóa thành hắn kiếp nạn, tất cả tràng cảnh vì vậy mà lên. Hô! Chợt Tiêu Thần chuyển tỉnh, lúc này thân thể hắn như ngọc thông thường không dối thông suốt, tâm tư lưu chuyển ở giữa, càng phát như thường mượt mà. Đây là thần hồn luân hồi sao, mỗi một cái tràng cảnh giống như là sống lại một lần. Có lẽ bất quá là ngắn ngủi thời gian, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là ở thời không giữa yên lặng không biết bao lâu, hôm nay đại mộng thức tỉnh, dĩ nhiên có hiểu ra. Thần hồn luân hồi, bất quá là sinh mệnh kéo dài, vô luận trải qua loại nào thời không, sinh mệnh thủy chung như một, luân hồi là bản mệnh. Chương 1056, thân là bị ngạn bốn phương chiến doanh. Nhìn thấy Tiêu Thần tỉnh lại, Tiêu Đồ chuyển qua cực lớn đầu nhìn lại, Tiêu Thần không khỏi âm thầm may mắn, may mà đem này đầu Tiêu Đồ đánh phục. Bằng không vừa căn bản không kịp tiên hồn tịnh hóa hỏa giấy lên, bản thân liền đã chìm vào khổ hải, hóa thành quần quận hồn thủy giữa một phần tử. Thân hồn kiếp nạn, hắn đã ngộ ra sinh mệnh luân hồi chân lý. Tiểu như cùng này chút chuyển thế trùng tu võ giả, nơi luân hồi liền là sinh mệnh, hoặc là nói, coi như là một lần nữa chuyển sinh trở về, mang trí nhớ kiếp trước, hắn cũng đã không thể coi như là trước đây bản thân, sinh mệnh quy tích dĩ nhiên khác nhau. Giống như Thiên Đài Tuyển, là trung thổ văn vương cung chuyển thế người. Hôm nay luân hồi chuyển thế đến Thiên Đài Bộ Lạc, tuy rằng trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, thế nhưng thân phận nàng nhưng là Thiên Đài Tuyển, đây là một cái đạo lý, ngay cả có trí nhớ kiếp trước thì như thế nào, đây đã là một đạo tân sinh mệnh. Luân hồi là bản mệnh. Đây cũng là vì sao chỉ có kinh lịch khổ hải tẩy lễ võ giả, sinh mệnh chi hồn dơ bẩn thông hạ võ giả, mới vừa có chuyển thế cơ hội, bởi vì hắn linh hồn đã đạt được tẩy lễ, đã đủ ở luân hồi chuyển sinh lúc, có tỷ lệ bảo lưu trí nhớ kiếp trước. Thần hồn tiếp thu tẩy lễ, đem tiên thiên đến trọc khí tẩy rửa, thần hồn bị ngạn đã hoàn thành hơn phân nửa, tiếp xuống chỉ cần tìm được bị ngạn, liền có thể ly khai khổ hải, triệt để hoàn thành thần hồn bị ngạn chi kiếp. Tỉnh lại Tiêu Thần có hiểu ra, hiểu rõ sinh mệnh quy tích, lúc này toàn thân hắn phát ra một loại hiểu ra khí cơ, dường như nhìn đến thế gian các loại, siêu thoát với nhận chi, lại có bản thân cảm ngộ. Cảm thụ khổ hải đại dương mênh mông, vô biên sương mù, một mảnh thâm trầm mục nát chi khí, Tiêu Thần lóng lánh trong suốt hồn thể, ở cái hải vực này mười phần chói mắt. Khổ hải vô biên, thần hồn bị ngạn, hiểu ra bản mệnh, bị ngạn ngay tại dưới chân. Tiêu Thần tinh thần ba động, hướng toàn bộ khổ hải không gian truyền đi. Hôm nay mới biết bị ngạn vì sao, độ kiếp độ nạn, chỉ có mình thân, bản thân mới là bản thân bị ngạn. Sau một khắc, nhất thời nguyên bản không biết yên lặng bao lâu khổ hải, ở Tiêu Thần bên người màu xám sương mù bắt đầu lan lộn. Chói mắt thần huy long lánh, giống như thiên trên tinh thần thông thường, nặng nề trong sương mù, một tòa cổ xưa môn hộ bắt đầu hiển hóa, thần quang long lánh. Có 6 đạo thần quang lập lòe ở môn hộ bên trên. Nay đạo thần môn liền là bị ngạn, Tiêu Thần mở ra thuộc về mình bị ngạn chi môn, đi thông ngoại giới môn hộ. Đối với kinh lịch thần hồn chi kiếp võ giả đến nói, cái gì là bị ngạn liền là thành công kinh lịch kiếp nạn, ly khai khổ hải liền bị ngạn. Trong biển khổ nơi nào có cái gì đảo nhỏ, có lục địa, này chút hồn thể linh thức tịch diệt võ giả, không khỏi là tìm kiếm cái gọi là bị ngạn mà tịch diệt, ngộ không thấu, coi như là tìm kiếm hàng vạn hàng nghìn năm tháng. Như trước sẽ không nhìn thấy bị ngạn, bởi vì khổ hải vô biên, đều là đại dương mênh mông. Ông, một đạo trong suốt thang trời theo bị ngạn chi môn rơi xuống khổ hải trên mặt biển, Tiêu Thần chu vi, khổ hải bên trong có đếm không hết hồn niệm hiển hóa xuất thân ảnh, trong giữa không trung bị ngạn chi môn có khát vọng. Chợt, ở Tiêu Thần tinh thần ba động ý bảo dưới, tòa hạ Tiêu Đồ nhanh chóng thu nhỏ lại thân hình, hướng Tiêu Thần hồn thể bên trong đánh tới, vốn là hồn thể, cho nên hình thể có thể tùy ý biến ảo. Lập tức Tiêu Thần liền như thế một bước bước lên thềm đá, nên lóng lánh thần quang đi tới. Ngay tại Tiêu Thần xa vào bế quan bên trong lúc, toàn bộ biên hoang đại địa nhưng là đã hoàn toàn vận chuyển. Những này qua đi qua, theo Tiêu Thần chinh phạt ngự thú thế gia nhóm kia chiến binh, mang từng người chiến lợi phẩm, còn có đến từ cổ nguyên bộ lạc ban thưởng, trở về từng người bộ lạc. Bọn họ trở về, đối với biên hoang các bộ chấn động là 10 phần to lớn, phong phú ban thưởng còn có chiến lợi phẩm, là mỗi người bọn họ bộ lạc mấy năm thậm chí mấy chục năm vất vả cực nhọc đều khó khăn lấy được, nếu là trải qua một đoạn thời gian tiêu hóa, hoàn toàn chuyển hóa thành chiến lực, bộ lạc thực lực tất nhiên sẽ đề thăng. Sát nhập ngự thú giới, cướp đoạt tài nguyên, cung dưỡng biên hoang. Như vậy khẩu hiệu đã khắp toàn bộ biên hoang đại địa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn theo chiến sư chinh phạt ngự thú giới, thực lực nhất định phải ở luyện huyết cảnh giới. Cổ nguyên bộ lạc dày nặng ban thưởng, còn có tiến nhập ngự thú giới sung túc chiến lợi phẩm dưới sự kích thích, biên hoang các bộ đối với chinh phạt ngự thú giới nhiệt tình hoàn toàn bị kích phát ra. Đề thăng thực lực, nghịch phạt ngự thú giới. Cổ nguyên bộ lạc chiến sứ phủ xuống bất kỳ một tòa bộ lạc, đều sẽ phát hiện bộ lạc bên trong khí thế ngất trời, một mảnh bận rộn tu luyện chi thế, tiếng sát phạt càng là truyền khắp biên hoang thương mang sơn lâm bên trong. Biên hoang Tùng Hồ chiến bộ chính là lúc trước Khẩu Nguyên bộ lạc tức chủ bộ lạc nơi phân phong 63 tòa trung phẩm chiến bộ một trong. Tộc trưởng Tùng Vũ chính là chiến thần cung đệ tử, lần này càng là theo Tiêu Thần kích ngự thú tộc, hơn nữa toàn thân theo ngự thú giới mà lui, thu được đại lượng tài nguyên. Tùng Hồ chiến bộ nơi cổ lâm ở ngoài, có hơn ngàn chiến binh ở gào thét. Chiến! Chiến! Chiến! Này chút chiến binh tuyệt đại bộ phận tuổi tác cũng không đại, liệt nhật tử dưới ngăm đen cơ thể lập lòe quang trạch, mặc cho trời nắng chan chan, này chút chiến binh vẫn là không ngừng kích phát trên người mình khí thế. Chịu đựng, chỉ có kiên trì, mới có thể siêu việt tự thân, mới vừa có tấn thăng khả năng, trở thành luyện huyết cảnh, các ngươi mới có tư cách sát nhập ngự thú giới, thu được sung túc ban thưởng. Tùng Vũ đứng ở trước trận bạo quát, thanh âm như lôi. Ta Tùng Hồ chiến bộ lập tộc bất quá mấy năm, dân tâm vừa tụ, nội tình nông cạn, hôm nay có vì bộ lạc đặt móng cơ hội, lẽ nào các ngươi muốn buông tha? Thu. Đúng lúc này, thiên khung bên trên có ưng đề, một đạo người mang giáp trụ võ giả hạ xuống. Bái kiến thượng bang chiến sứ. Tùng Vũ hướng thiên khung bên trên quát to. Tùng Vũ huynh, ngươi bộ lạc phát triển thế không sai sao? Thanh Vũ ưng bên trên, một vị cùng Tùng Vũ tuổi tác không sai biệt lắm thanh niên cười ha hả nói rằng, một thanh theo Thanh Vũ ưng bên trên nhảy xuống. Nguyên lai là Đồ Khương huynh, lần này không biết có cái gì chiếu lệnh hạ đạt. Nhìn thấy người tới, Tùng Vũ không lại câu thúc, Đồ Khương chính là hắn chiến thần cung bạn tốt, hắn phóng ra ngoài chấp trưởng một bộ, mà Đồ Khương chính là gia nhập Cổ Nguyên bộ lạc tòa nào đó địa đường. Lần này huynh đệ ta chính là truyền cho ngươi ban thưởng đến, tổng cộng 13 vạn đạo huyết năng, bao quát Tùng Vũ huynh thực lực đề thăng, còn có lần này Tùng Hồ chiến bộ ngã xuống chiến binh trợ cấp. Nói Đồ Khương mang một mã tước ao, từ trong lòng móc ra một cái lớn chừng bàn tay màu trắng bạc ra thu túi, ném cho Tùng Hồ, 13 vạn đạo huyết năng đối với hắn mà nói cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Trái lại Tùng Vũ nhưng là vui mừng quá đỗi, này chút huyết năng đối với dưới mắt tiếp tục để thăng bộ lạc thực lực hắn đến nói là quá đúng lúc, huyết năng đủ không giống với nguyên thạch, coi như là thối cốt cảnh võ giả đều có thể luyện hóa hấp thu. Có này chút huyết năng, này chút ngày hắn nơi thao luyện trong bộ lạc thối cốt cảnh võ giả, liền có thể bổ sung tiêu hao. Cổ Nguyên có lệnh, phàm chết trận ngự thú giới nhân tộc dũng sĩ, ban thưởng trợ cấp đều quy về hắn phía sau phụ mẫu song thân huyết duệ, phàm là có mưu đầu người, đương chu. Rất nhanh, Đồ Khương thu hồi tiểu ý, là 10 phần chính thức nói với Tùng Vũ, có cảnh cáo ý vị, nhất thời để Tùng Vũ tinh thần bị kiềm hãm. Đối với Đồ Khương giải, nhìn thấy hắn như thế biểu tình, xem ra đối với chiến vẫn dũng sĩ trợ cấp, có người nếu muốn nhúng chàm, tất nhiên phải bị đến nghiêm trọng nghiêm phạt. Đồ huynh, cái này Tùng Mỗ tự nhiên là hiểu được. Tùng Vũ vội vã trở lại nói. Nhìn thấy Tùng Vũ như thế, Đồ Khương cũng không khỏi hơi yên lòng, hai người tương giao tiếp cận 10 năm, hắn coi là thật không muốn coi không được sự tình phát sinh. Đồ huynh, hôm nay ta chiến sư đều là trở về biên hoang, mà tước chủ đại nhân có lệnh, trinh phạt ngự thú giới cũng không ngừng, không biết sau một khắc trinh phạt lúc nào bắt đầu, ta Tùng Hồ chiến bộ chiến sư đã chuẩn bị thỏa đáng. Một lần trinh phạt, khiến cho Tùng Hồ chiến bộ kiếm cái chậu đầy chủ y doanh, Tùng Vũ đối với sau một khắc tiến nhập ngự thú giới đều có chút không kịp chờ đợi. Điều này muốn xem các vị đại nhân, người ta thực lực thấp, có một số việc cũng không phải bọn ta có thể quyết đoán, bất quá ta ngược lại là nghe nói, biên hoang thành chiến sư, vì phương tiện trinh phạt ngự thú giới, sẽ tiến hành chỉnh biên, đến nỗi như thế nào chỉnh biên, đến trước mắt còn không có quyết đoán. Chật, hai người nói chuyện với nhau một phen, Đồ Khương lần nữa bước lên Thanh Vũ ứng, xuống phía dưới một cái bộ lạc đi tới. Năm ngày sau, Cổ Nguyên bộ lạc. Tất cả trưởng lão tề tụ một đường. Hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc thu nạp một bộ phận lúc trước nhân tộc tổ đỉnh cường giả gia nhập, bộ tộc thực lực lại có lộ rõ đề thăng. Hơn nữa Cổ Nguyên bộ lạc này chút năm tới nay một mực ở vào tu dưỡng thanh tức giai đoạn, bộ lạc thực lực một mực ở vào từng bước tăng cường xu thế. Tốt chư vị trưởng lão, hôm nay triệu tập mọi người sở nghị chuyện tình có ba, hắn một liền là công bố tộc trưởng đại nhân bế quan chức lưu lại chiếu lệnh. Đại trưởng lão Thiết Thạch thanh âm ở trong bộ lạc vang lên. Lúc trước căn cứ tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh, ta biên hoang vực chiến sư đem luân phiên công lược ngự thú giới, dưới mắt biên hoang thành bên ngoài, tụ tập đến từ biên hoang vực các bộ còn có tán tu du hiệp đại lượng võ giả, làm để các bộ chiến sư miễn với hỗn loạn, nhưng lại có thể có tu dưỡng thời gian, cho nên ta Cổ Nguyên bộ lạc chuẩn bị đối ngoài thành nơi tụ hợp chiến sư tiến hành một lần nữa chỉnh biên phân chia. Đại trưởng lão thoại âm rơi xuống, trong đại điện vang lên một trận hơi ngâm khẽ, bộ lạc đại điện trong võ giả số lượng đủ có mấy chục người nhiều, có mấy đại điện đường trưởng lão, còn có liên quan tôn giả cường giả, toàn bộ đều là Cổ Nguyên bộ lạc giữa cao tầng võ giả. Nói vậy liên quan tới tin tức này, chư vị trưởng lão đã có nghe thấy đi. Đại trưởng lão ánh mắt đảo qua đại điện, khẽ cười nói. Liên quan tới chỉnh biên tin tức ở tiêu thần không có bế quan trước, liền đã từng đề cập qua, cho nên hiện tại đại trưởng lão nói rằng, mọi người cũng không cảm thấy khiếp sợ. Tộc trưởng đại nhân có lệnh. Nhẹ sau khi cười xong, đại trưởng lão thu hồi tiểu ý, sắc mặt nghiêm túc quát lên. Nhất thời trong đại điện biến đến túc mục. Căn cứ tình thế biến hóa, nguyên là công phạt ngự thú giới nơi từ bách chiến doanh, dĩ nhiên có không đủ, vì vậy tổ kiến biên hoang bốn phương chiến doanh. Mệnh Thạch Nha làm Đông Phương Thanh Long chiến doanh thống lĩnh, quản hạt biên hoang vực Đông Phương nơi tất cả chiến bộ du hiệp nơi tụ hợp chiến sư. Mệnh Huyết Sắt làm Nam Phương Phượng Hoàng chiến doanh thống lĩnh, quản hạt biên hoang vực Nam Phương nơi tất cả chiến bộ du hiệp nơi tụ hợp chiến sư. Mệnh Hoàng Lương làm Tây Phương Bạch Hổ chiến doanh thống lĩnh, quản hạt biên hoang vực Tây Phương nơi tất cả chiến bộ du hiệp nơi tụ hợp chiến sư. Mệnh Thiết Văn làm Bắc Phương Huyền Vũ chiến doanh thống lĩnh, quản hạt biên hoang vực Bắc Phương nơi tất cả chiến bộ du hiệp nơi tụ hợp chiến sư. Chương 1057, bộ lạc bổ nhiệm dựng lên uy nghiêm. Nương theo đại trưởng lão tuyên đọc chiếu mệnh, Thạch Nha bọn bốn người đứng dậy đứng ở đại điện trung ương, tề thanh quát to. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Ngươi bọn bốn người mỗi một trận doanh chiến sư nhân số tạm định vì 300 vạn, luân phiên theo cường giả công phạt ngự thú giới, hủy diệt ngự thú giới các bộ, bốn đại chiến doanh mỗi một tháng thay phiên một lần. Lấy hôm nay biên hoang vực thực lực, mỗi một cái phương vị bộ lạc, gộp đủ 300 vạn chiến sư cũng không khó, hơn nữa bốn chi chiến doanh luân phiên xuất kích. Mỗi một chi ở ngự thú giới công phạt thời gian là một tháng, như vậy một phen vòng xuống, mỗi bốn tháng liền có thể xuất kích ngự thú giới một lần. Một tháng công phạt, ba tháng tu dưỡng, để thăng thực lực, bổ túc hao tổn chiến binh. Thạch Nha, Huyết Sát, Hoàng Lương, Thiết Văn bốn người này chính là cùng nhau theo Tiêu Thần đứng lên huynh đệ, đem cổ nguyên bộ lạc bốn phương đại địa chiến sư, giao cho trong tay bọn họ tự nhiên là yên tâm bất quá. Hôm nay bốn người bên trong... Lấy Thạch Nha thực lực mạnh nhất đứng hàng trọng lâu cảnh 8 trọng thiên trung kỳ chi cảnh, còn lại 3 người thực lực thấp nhất cũng đứng hàng 7 trọng thiên đại tôn, đã đủ chấn nhiếp 4 góc nơi. Cổ nguyên bộ lạc cho phép thuộc hạ các bộ chiến binh tham chiến, cướp bóc ngự thú tộc tài nguyên, cung nuôi mình bộ tộc, thế nhưng này chút chiến binh nhất định phải vững vàng thống lĩnh ở cổ nguyên trong tay. Nhìn thấy 4 người tiếp lệnh, đại trưởng lão gật đầu, lập tức lần nữa lên tiếng nói rằng, chuyện thứ hai chính là Thiết Văn cùng Hoàng Lương hai vị điện chủ trở thành mới cấu thành chiến doanh thống lĩnh sau. Diễn Võ Điện cùng Hộ Vệ Điện hai điện điện chủ chi vị. Tộc trưởng có lệnh. Rất nhanh đại trưởng lão lần nữa lấy ra một phần chiếu lệnh, quát lớn, Diễn Võ Điện có bồi dưỡng ta Cổ Nguyên bộ lạc đời kế tiếp trọng yếu chức trách, liên quan đến Cổ Nguyên bộ lạc kế thừa cùng phát triển, tộc trưởng đại nhân có lệnh lấy Thạch lão làm Diễn Võ Điện tân nhiệm điện chủ, Ám Vệ Điện tân nhiệm điện chủ lấy Chiến Sư Điện phó điện chủ Tiêu Bàng Bạc kế nhiệm. Tổ đình thối lui sau màn, Thạch lão này chút sinh ở đây lớn ở đây võ giả, cố thủ khó cách tự nhiên là lưu lại. Mà Thạch Lao ở Tiêu Thần còn chưa trưởng thành lúc, đối với Tiêu Thần chiếu cố nhiều hơn. Lao nhân gia cũng không có gì quá nhiều niệm tưởng, này là một vị tâm hệ biên hoang phát triển lão giả, Tiêu Thần mười phần kính nể, Thạch Lao hôm nay đã không cách nào chinh chiến, để hắn chấp trưởng Diễn Võ Điện, đi bồi dưỡng Cổ Nguyên bộ lạc đời kế tiếp, không thể tốt hơn. Hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc trọng lâu cảnh võ giả ùn ùn, cùng Tiêu Thần một thế hệ thanh niên một thế hệ cũng đều lớn lên, có lẽ bọn họ không cách nào được gọi là thiên tài. Thế nhưng đã trở thành toàn bộ lạc trụ cột vững vàng. Này chút thanh niên lớn lên, ở trong bộ lạc đảm nhiệm chức vị trọng yếu, cũng có thể cổ nguyên bộ lạc phát triển không ở chịu hạ. Tiêu Bàng Bạc bị điều ra chiến sư điện, chính thức trở thành chấp trưởng một điện trưởng lão, coi như là danh phủ kỳ thực. Mà nguyên bản chống đi phó điện chủ vị trí, nhưng là chiến sư điện một tên tân tú đảm nhiệm, tên là Cổ Phong Sơn, tuy rằng còn không có tấn thăng đến tuấn giả, thế nhưng cũng đứng hàng năm trọng thiên cấp độ. Đương nhiên tuy rằng trở thành một điện chi chủ, thế nhưng Tiêu Bàng Bạc vẫn như cũ kiêm nhiệm Cổ Nguyên bộ lạc tư binh thống lĩnh. Hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc tư binh chi số vẹn vẹn luyện huyết cảnh cấp độ liền đã đạt đến 20 vạn chi chúng, coi như là trọng lâu cảnh võ giả cũng không dưới nghìn người. Nay chút bị Cổ Nguyên bộ lạc theo toàn bộ mãng hoang đại địa thu nạp đến hài đồng, ở bí cảnh trong đạt được nhất nghiêm khắc huấn luyện. Hôm nay vẫn như cũ có quần quận không ngừng hài đồng bị bí mật đưa vào bí cảnh bên trong, bất qua dưới mắt biên hoang vực nhưng là rất ít phát hiện lưu lạc bên ngoài hài đồng. Ở Cổ Nguyên bộ lạc dẫn dắt dưới, toàn bộ biên hoang so với năm xưa đại biến răng rớp. Tất cả bộ lạc đều là đắm chìm tại đề thăng bộ lạc thực lực thời khắc, nếu là ở bên ngoài phát hiện lưu lạc hài đồng, đều là bị thu vào bộ lạc bên trong bồi dưỡng. Hơn nữa hôm nay toàn bộ biên hoang vực tán bộ cũng biến thành càng ngày càng ít lại, không phải là bị các đại chiến bộ thu nạp, liền là có võ giả tấn thăng luyện huyết, thu nạp tán bộ, tấn thăng đến hạ phẩm chiến bộ. Cho nên hiện tại hài đồng sự tình đã là cần muốn đi trước biên hoang ở ngoài cái khác nhân tộc địa vực. Đợi đến trong đại điện âm thanh bình tĩnh trở lại, đại trưởng lao thanh âm lần nữa vang lên, đến nỗi sau cùng một chuyện, nói vậy chư vị đồng dạng là nghe được có quan hệ tin tức xấu đi. Nên giết, ta xem liền muốn giết một người dân trăm người. Nhân tộc bại hoại, đương chu, dĩ nhiên cả gan tham ô ngã xuống dũng sĩ trợ cấp, vô luận là ai, đều phải bắt lại. Tộc trưởng đại nhân lúc trước liền có chiếu lệnh truyền khắp các bộ, phàm là ngã xuống chiến binh trợ cấp xử trí chi quyền lợi, do ngã xuống dũng sĩ song thân huyết duệ ý nguyện mà định, hiện tại những bại hoại này dĩ nhiên nhiều như vậy cả gan làm loạn, coi ta cổ nguyên chiếu lệnh không để ý. Tham ô dũng sĩ trợ cấp, nên giết bọn hắn, có một cái tính một cái, bọn họ cả gan tham ô, liền chuẩn bị rơi đầu. Đại trưởng lão vừa dứt lời dưới, trong đại điện nhất thời như là nổ ra thông thường, sát cơ như thác, tiếng bạo quát không dứt. Sự tình nguyên nhân gây ra chính là cổ nguyên bộ lạc cho dưới trướng các bộ ngã xuống chiến binh trợ cấp có quan hệ, lúc trước biên hoang chiến sư theo tiêu thần trinh phạt ngự thú giới, đặc biệt như thú thành một chiến, ngã xuống người cao tới 100 vạn, thậm chí còn có võ giả hải cốt không còn. Tiêu thần quan tâm sau khi chết chuyện, riêng hạ lệnh cổ nguyên bộ lạc cho ngã xuống các bộ ngã xuống võ giả trợ cấp, càng là nghiêm lệnh các bộ không được tham ô, bất quá biên hoang các bộ phức tạp, ngã xuống tộc binh lại nhiều như vậy, làm sao có thể ngăn lại các bộ độc thủ. Cuối cùng loại này sự tình vẫn có bạo phát, 3 ngày trước, có mấy danh thân chịu trọng thương võ giả nhảy vào cổ nguyên bộ lạc, bẩm báo một việc. Biên hoang Ngông Sơn chiến bộ, này là một tòa lão bài trung phẩm chiến bộ, nhân tộc chiến sư công phạt ngự thú giới lúc, vừa khéo Ngông Sơn chiến bộ 3.000 chiến sư tại bên trong, ngã xuống 1.000 chi chúng, ở coi như là này chút người mang trọng thương võ giả, 3.000 người chiến sư hao tổn suất đạt đến 70%. Bởi vì trợ cấp tất cả chết trận võ giả, cần huyết năng tuyệt đối là một cái rộng lượng. Ngay cả là có đếm lấy 1.000 vạn ngự thú tộc thi hải, nhưng cũng không phải trong lúc nhất thời có thể tề tiểu, cho nên này chút huyết năng, có rất lớn một bộ phận bộ lạc, là ở từng người chiến sư trở về bộ lạc sau đưa đến. Nhiều như vậy trợ cấp, đã bị người lên lòng tham. Nhưng mà trọng yếu nhất là, không chỉ là đồ tài, còn muốn sát hại tính mệnh, tham ô hơn 1.000 chiến vẫn dũng sĩ trợ cấp, tự nhiên có gia thuộc bất mãn, muốn tới cổ nguyên bộ lạc cáo trạng, nhưng là bị Mông Sơn chiến bộ phái ra võ giả chặn giết. Giết. Trong đại điện, cổ nguyên bộ lạc rất nhiều trưởng lão, duy nhất ý niệm trong đầu. Đại trưởng lão, nhất định phải nghiêm phạt Ngông Sơn chiến bộ, bằng không ta cổ nguyên bộ lạc uy nghiêm ở đâu. Không cách nào bảo chứng trợ cấp chứng thực, ngày sau ta cổ nguyên bộ lạc trinh phạt không dứt, các bộ chiến binh như vậy làm sao ủng hộ ta cổ nguyên bộ lạc trinh phạt. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, này nhìn như một tòa lệ thuộc bộ lạc sự tình, thậm chí trung phẩm chiến bộ đối với hôm nay cổ nguyên bộ lạc, căn bản không đáng giá nhắc tới, thế nhưng đối với cổ nguyên bộ lạc thống ngự biên hoang trừ dân, nhưng là có ảnh hưởng cực lớn. Ngay cả phía sau thân nhân cổ nguyên bộ lạc đều không cách nào bảo đảm, ngày sau ai còn nguyện ý càng tùy cổ nguyên bộ lạc trinh phạt đại hoang. Lúc trước tiêu thần hạ đạt chiếu lệnh lúc, đồng dạng cũng minh bạch, cổ nguyên dưới trướng nơi lệ thuộc các chiến bộ chính là một cái độc lập chính thể, bọn họ phụ thuộc với cổ nguyên bộ lạc, thế nhưng cổ nguyên bộ lạc cũng sẽ không đi nhúng tay cái lệ thuộc bộ lạc nội vụ, cho nên muốn hoàn toàn ngăn chặn tham ô cũng không có khả năng. Ngông Sơn chiến bộ nơi chuyện phát sinh, ở toàn bộ biên hoang các bộ cũng không thể nào là duy nhất, chỉ bất quá không có giống Ngông Sơn chiến bộ điên cuồng như vậy. Nước quá trong ngắt không có cá đạo lý còn là hiểu, một chút tham ô nằm trong dự liệu, thế nhưng Ngông Sơn chiến bộ này là hoàn toàn không cho ngã xuống dũng sĩ thân thuộc đường sống. Chư vị, giết rất đơn giản, bất quá cái này độ làm sao bắt chẹt, thông qua hiểu rõ mấy tên võ giả ký ức, biết được tham ô chuyện chính là Ngông Sơn chiến bộ cao tầng làm, toàn bộ Ngông Sơn bộ lạc đã toàn bộ giới nghiêm ở vào dưới áp lực. Đó còn cần phải nói, có một cái giết một cái, chỉ cần bọn họ đưa qua tay, ta cổ nguyên bộ lạc liền muốn chặt bọn hắn đầu. Nhị trưởng lão Lâm Sơn trong mắt có lửa giận, đứng dậy liên tục bạo quát, này còn chưa đủ, đã Ngông Sơn chiến bộ đụng vào, cũng chỉ có thể trách hắn mệnh không tốt, dùng Ngông Sơn chiến bộ cho biên hoang các bộ cái nhắc nhở. Đã tham ô là Ngông Sơn bộ lạc cao tầng nơi làm, cho nên không chỉ có muốn giết, còn muốn đem Ngông Sơn chiến bộ triệt để hủy diệt, nói cho biên hoang các bộ, ta cổ nguyên không chỉ có ân, còn có uy. Lâm Sơn trong mắt có sắc cơ. Những năm gần đây cổ nguyên bộ lạc làm biên hoang chúa tể, một mực tận sức với toàn bộ biên hoang tu dưỡng sinh tồn, đối với thuộc hạ các bộ 10 phần khoan dung, thế nhưng này cùng ý vị cổ nguyên bộ lạc nhân tử. Lao Phu đồng ý. Đúng lúc này, tiến nhập trong đại điện vẫn nhắm mắt dưỡng thần, liền tuyên bố hắn trở thành tân nhiệm diễn võ điện điện chủ đều không có tâm tình ba động thạch Lao, nhưng là lên tiếng nói.